trộm mộ trực tiếp, bắt đầu thức tỉnh ký lân hình xăm chương 2198 tới chương 2263. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thuộc hạ không quản ngàn dặm đưa ông đi tìm Trương tiên nhân. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân lên đảo Phục Long, chiến thần tướng quân đã chút hơi thở cuối cùng. Trương tiên nhân cũng cảm động vì chuyện của ông, cộng thêm lúc đó thánh thượng vô năng, liền nảy sinh ý định quy ẩn. Thế là ông lấy tiền vốn luyện đan ra chia cho mọi người, nói, kết cục của chiến thần huynh hôm nay, chính là kết quả của chúng ta ngày mai. Mọi người chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cái gì mà luyện đan, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Hôm nay mọi người giúp ta chôn cất chiến thần huynh, chúng ta mỗi người lấy tiền tài về quê sống qua ngày đi. Thế là mọi người đồng tâm hiệp lực, chôn cất chiến thần tướng quân vào đảo Phục Long này. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị an táng chiến thần tướng quân, cái cây lớn kia lại liên tiếp giết chết mấy chiến sĩ. Trương tiên nhân lúc này mới phát hiện, cái cây đó thực ra là một cây ăn thịt người. Nó trước đây là do quen mùi đan dược, không phải không giết người, mà là coi họ như đan dược. Vì mọi người quanh năm luyện đan, mùi đan dược trên người quá nồng, nên cây ăn thịt người coi họ như đan dược, mới không giết. Nhưng người ngoài một khi đến gần, chắc chắn sẽ chết. Trương tiên nhân đau buồn tột độ, nghĩ ra một kế hay. Ông dùng gỗ dùng để luyện đan đóng một bộ quan tài cho thi hài của chiến thần tướng quân, chôn ông dưới gốc cây đó. Trên đỉnh cái cây này, có một ống khói dùng để luyện đan, thông thẳng lên đỉnh núi. Thế là khi rời đi, Trương tiên nhân dẫn người chôn lấp phòng luyện đan lại. Từ đó về sau, cây ăn thịt người không còn đan dược cung cấp, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên trên, cuối cùng xuyên qua ống khói, chiếm lĩnh toàn bộ đảo Phục Long. Mà đây chính là kế hoạch của Trương tiên nhân. Cứ như vậy, bất kể là trộm mộ hay người của thánh thượng, căn bản không ai có thể đến gần hòn đảo. Nơi này cũng trở thành một vùng cấm của con người. Các ngươi tưởng chuyện đến đây là kết thúc rồi sao? Thực ra không phải, chuyện mới chỉ bắt đầu. Trương tiên nhân mang theo số tiền tài mình được chia, một đường trở về nhà. Sau khi về đến nhà, mới biết, phu nhân của mình vì biến cố, bị tịch biên gia sản, ẩn danh mai tích sống rất khổ cực. Ông nhờ quan hệ mới tìm được vợ con mình. Lúc này con trai đã ngoài 20 tuổi, hai người đã gần 20 năm không gặp mặt. Nhìn thấy cuộc sống của vợ con, lòng đau như cắt, liền lấy số tiền tài mình mang về ra. Cuộc sống của gia đình lúc này mới có chút cải thiện. Nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Thời đó thánh thượng hôn quân vô đạo, ngày tháng tốt đẹp chưa qua được 10 năm, số tiền tài Trương tiên nhân mang về đã tiêu hết. Ông muốn làm lại nghề thợ mộc của mình, liền đi tìm lại một số bản vẽ mộc năm xưa để lại. Những thứ này ông vẫn luôn mang theo, nhưng ai ngờ bản vẽ mộc không tìm thấy, ngược lại lại tìm thấy bản thiết kế xây dựng hoàng lăng cho tiên vương năm xưa. Thứ này ông cũng không biết là mình có được từ khi nào. Thế là nảy sinh ý đồ xấu, bắt đầu để ý đến hoàng lăng. Người để lão phu nửa đời hư phí, không thể đoàn tụ với vợ con. Bây giờ ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Quan trọng nhất là, năm đó ông theo sư phụ đi khắp nơi, có về nhà, cha mẹ đã sớm không còn, nhà cửa cũng sập rồi. Lúc này nghĩ lại, quả thực không xứng làm con, làm chồng. Nghĩ đến vô số bảo vật chôn cùng tiên vương, lập tức nảy sinh tà niệm, chuẩn bị đi trộm hoàng lăng này. Ông từng làm việc ở đó, biết hoàng lăng ở đâu, cũng biết vị trí đại khái của bảo tàng. Thế là bắt đầu mưu tính, mà nhà họ Trương bắt đầu trộm mộ, cũng chính là từ lúc ông về già. Nói về chuyện bắt đầu đạo mộ, không thể không nhắc đến sự chỉ huy của Trương tiên nhân. Theo lời ông lão, vị Trương tiên nhân này tư chất hơn người, cực kỳ thông minh. Nếu không cũng chẳng thể nào nửa đường xuất gia mà lại được sư phụ hết mực yêu quý. Một thân thuật luyện đan cũng thuộc hàng đỉnh cao. Tuy luyện đan không thể thực sự trường sinh, nhưng việc ứng dụng thuật luyện đan của ông lại vô cùng rộng rãi. Cũng trong lúc luyện đan, ông đã thấu tỏ được nhiều đạo lý khắc chế côn trùng, chim thú. Điều này đã giúp cho ông và cả hậu duệ của mình tránh được hiểm nguy từ chim thú trong quá trình đào mộ. Ông đã luyện ra một loại đan dược, mang theo bên người có thể xua đuổi côn trùng khi vào mộ cổ. Về sau, loại đan dược này cũng thường được giới mộ kim sử dụng. Hồng Liên Diệu Tâm Hoàn, loại đan dược dùng để khai quan, cũng là một trong số đó. Trở lại chuyện chính, Trương tiên nhân vì muốn trộm lăng mộ của tiên vương nọ, bèn xăm lộ tuyến lên người con trai mình. Hai cha con cùng nhau lên đường, có lẽ Trương tiên nhân số mệnh đã định sẵn cả đời phú quý. Trong thời loạn lạc, hai cha con họ quả thực không bị ai chú ý, hai người đến gần hoàng lăng. Vì chiến loạn, quân đội đồn trú ở đây đã sớm rời đi. Thế là hai người từ mật đạo do các công tượng năm xưa xây dựng tiến vào hoàng lăng, đi thẳng đến nơi có đồ bồi táng. Suốt đường đi có thể nói là nơm nớp lo sợ, nhưng may mắn là đã thành công thoát ra. Từ đó, nhà họ Trương bắt đầu giàu có. Ông dùng đồ trộm được để trả nợ, không chỉ sửa sang lại nhà cửa mà còn bỏ tiền chiêu mộ một đội ngũ. Dĩ nhiên, ông không ra ngoài đánh trận, chủ yếu là để tự vệ. Nghe nói rất nhiều thuộc hạ của vị chiến thần tướng quân kia đã đến đầu quân cho ông. Nhờ vậy mà nhà họ Trương mới có thể tồn tại trong thời buổi loạn lạc này. Trương tiên nhân và con trai dựa vào hoàng lăng của tiên vương mà sống sung túc cả đời, cho đến khi Trương tiên nhân qua đời ở tuổi 75. Sau khi con trai ông lên nắm quyền, chiến loạn mới dần dần lắng xuống. nhưng con trai ông chẳng biết làm gì, thế là đành phải tiếp tục nghề đạo mộ. Vốn dĩ con trai ông có thể không cần bước vào nghề này, nhưng ở thời đó, cái nghề kiếm cơm không thể bỏ được. Cho nên con trai ông cũng rảnh rỗi thì theo học. Cứ như vậy, nhà họ Trương dần dần giàu lên, trở thành đại gia tộc ở địa phương. Trước khi lâm chung, Trương Tiên Nhân đã để lại tọa độ của Phục Long Đảo, hy vọng hậu nhân khi rảnh rỗi có thể thay mình đến thắp cho huynh đệ chiến thần một nén nhang, tế điện một phen. Ngoài ra, ông còn để lại một phương thuốc, luyện thành đan dược uống vào có thể tránh được sự tấn công của cây ăn thịt người. Tuy nhiên, giao thông thời đó không tiện lợi như bây giờ. Một chuyến đi về ít thì vài tháng, nhiều thì cả năm. Cho nên cũng chẳng ai muốn đi. Dần dần, chuyện này cũng bị lãng quên. Ngay cả phương thuốc luyện đan tránh cây ăn thịt người cũng mất. Về sau, càng không ai biết tại sao lại phải ghi chép về Phục Long Đảo. Cuối cùng, đến cả tọa độ của Phục Long Đảo cũng không còn. Mọi người chỉ biết rằng tổ tiên của mình dường như đã phất lên ở một nơi gọi là Phục Long Đảo. Chuyện càng ngày càng trở nên hoang đường. Nhà họ Trương dần dần khuếch trương thế lực, đạo mộ cũng giàu đến nứt đố đổ vách. Cho nên ở các thời đại, họ đều là đại gia tộc có tiếng. Họ âm thầm đạo mộ, đồng thời người trong tộc cũng thâm nhập vào các ngành nghề khác để che đậy cho việc đạo mộ của gia tộc. Cho đến sau này, không biết vì sao nhà họ Trương đột nhiên trở nên vô cùng bí ẩn, phảng phất như biến mất khỏi thế gian chỉ sau một đêm. Có người nói họ đào mộ quốc mả quá nhiều nên gặp báo ứng. Cũng có người nói họ đào được bảo bối tuyệt thế, đều đi làm thần tiên cả rồi. Không ai biết sự thật ra sao. Tóm lại là sau đó không còn ai thấy người nhà họ Trương xuất hiện nữa. Mãi về sau, khi người nhà họ Trương xuất hiện trở lại, thì đã suy tàn đến mức gần như không còn ai. Trương Thiên Thanh và Trương Thiên Nguyệt là một đôi anh em song sinh, sinh ra vào thời kỳ suy tàn nhất của nhà họ Trương. Hai người vừa mới chào đời, mẹ đã qua đời, cha một mình gà trống nuôi con, truyền thụ cho cả hai một thân bản lĩnh đạo mộ. Sau này cũng vì thường xuyên xuống mộ mà nhiễm phải âm khí rồi qua đời. Trước khi đi, ông nói với hai anh em rằng, tổ tiên nhà họ Trương chúng ta đạo mộ quá nhiều, gia môn đã định sẵn phải trải qua thăng trầm, hai con mệnh không tốt, sinh ra vào thời kỳ suy tàn nhất này. Nhà mẹ các con là địa chủ, cuộc sống sẽ tốt hơn một chút. Cha chết rồi, các con chôn cất cha xong thì đến vùng duyên hải phía đông nam nương tựa ông ngoại đi. Đạo mộ là một nghề, nếu thực sự không sống nổi thì có thể dùng. Nếu có nghề sinh nhai khác, thì đừng làm cái nghề này nữa. Nói xong, người cha liền ra đi. Hai anh em bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có thể cùng nhau đến phương nam tìm ông ngoại. Mà nơi ông ngoại họ ở chính là thôn Song Long. Hai anh em trên đường đã kết giao không ít người. Thời đó giang hồ rất trọng nghĩa khí. Cha của hai anh em có để lại cho họ một khoản lộ phí. Nhưng lúc đó còn trẻ người non dạ, căn bản không nghĩ đến bữa sau có cơm ăn hay không. Hơn nữa khắp nơi đều là thổ phỉ. Cho nên hai người rộng rãi kết giao bằng hữu, cùng nhau đồng hành, tiền thì ngày càng kiếm được nhiều. Nhưng mối quan hệ cũng được tích lũy từ thời đó. Hai người họ vừa đạo mộ vừa đi về phía nhà ông ngoại. Kết quả còn chưa đến nơi, hai người đã giàu lên nhờ đạo mộ. Đúng là thịnh thế chơi đồ cổ, loạn thế tích vàng. Thời đó thiên hạ đã dần dần thái bình, chỉ có những vùng hẻo lánh còn thổ phì. Cho nên buôn bán đồ cổ rất phát đạt. Tuy đã có tiền, nhưng hai anh em vẫn muốn đi gặp ông ngoại. Thế là họ dẫn theo những anh em đi cùng mình đến thôn Song Long. Nào ngờ đến nơi mới hay, ông ngoại đã qua đời, chỉ còn lại gia đình cậu của mình. Nhưng đã đến rồi, thế là hai anh em quyết định ở lại đây lập nghiệp. Dùng tiền đạo mộ chuyển sang làm ngư dân, ít nhất không cần phải đạo mộ nữa. Cha họ trước khi chết đã dặn đi dặn lại, có nghề sinh nhai khác nhất định phải từ bỏ đạo mộ. Hai người vẫn không dám quên, lẽ ra bắt đầu cuộc sống đánh cá cũng tốt đẹp, nhưng hỏng là hỏng ở chỗ, thôn Song Long có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng gần thôn Song Long có một hòn đảo tên là Phục Long Đảo. Trên đó có yêu quái, chuyên ăn thịt người. Thời đó mê tín phong kiến rất nặng nề, người lớn dọa trẻ con đều nói, còn không nghe lời nữa sẽ đưa mày ra Phục Long Đảo. Trẻ con nghe vậy liền ngoan ngoãn, hai anh em từng nghe nói tổ tiên Trương Tiên Nhân của mình phất lên từ Phục Long Đảo. Không ngờ lại ở ngay gần thôn Song Long này, thế là họ ẩy sinh lòng tham, chuẩn bị làm một mẻ lớn này rồi triệt để rửa tay gác kiếm. Đúng là lòng người không đủ, rắn muốn nuốt voi. Và chính hành động đạo mộ lần này đã khiến hai người họ gặp chuyện, nhà họ Trương cũng vì thế mà chia làm hai. Mà nói về những gì họ gặp phải trên Phục Long Đảo này, thì lại càng ly kỳ đến cực điểm. Ông lão nói đến đây, đã không thể nói tiếp được nữa. Một hộp thuốc lá đã hút hết. Cuối cùng, ông chỉ nói một câu. Tôi, chính là một trong hai anh em đó. Tôi là, em trai, Trương Thiên Nguyệt. Còn về những chuyện chúng ta gặp phải ở đây, các cậu sau này tự mình xem đi. Trong quyển sổ tay đó đều có ghi lại. Lão Phu thực sự không muốn nhớ lại nữa. Ông lão vừa nói xong. Bỗng nhiên, Giang Ninh đang nằm trên giường bên cạnh cả người co giật một trận, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Lệ Dương vội vàng tiến lên xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Cậu ta sốt cao rồi, e là vết thương đã bị nhiễm trùng. Chúng ta phải mau chóng tìm cách cứu cậu ta. Cứu thế nào, bây giờ ra ngoài chẳng phải là tìm chết sao? Bàn tử nói, Ngô Bất Chính cũng lo lắng đi qua đi lại. Tần Vũ thấy vậy nhìn Ngô Bất Chính nói, nếu cậu nhất định phải cứu, tôi có thể ra ngoài dụ thứ đó đi. Không được, Ngô Bất Chính còn chưa kịp nói, Ông lão đã không đồng ý, ông đứng dậy nói. Cậu ta cũng không phải là không cứu được, nhưng phải xem mệnh. Trong đầm nước bên ngoài căn phòng này, ở chỗ sâu có một cái hốc cây. Đó là cây ăn thịt người có tuổi đời lâu nhất còn tồn tại trên hòn đảo này. Nhưng chỉ còn lại phần dưới nước là còn sống, các cậu có thể đưa cậu ta xuống đó. Bên trong hốc cây đó, có tổng cộng 9 cỗ quan tài. Bày theo bố cục bát quái, 8 cỗ quan tài xếp thành hình tia, một cỗ quan tài chủ ở giữa. Quan tài chủ không được vào, 8 cỗ còn lại, vẫn còn 3 cỗ trống, các cậu đặt cậu ta vào đó, rồi ra ngoài. Nếu cậu ta không chết được, sẽ tự mình ra ngoài. Mẹ kiếp, dưới nước còn có quan tài à, lão gia, đồ bồi táng có phải đều ở dưới đó không? Bàn tử vội hỏi, mắt sáng rực, cả đường đi qua đây chẳng thấy món đồ bồi táng nào ra hồn. Lúc này nghe nói dưới nước còn có quan tài, bàn tử không khỏi động lòng. Lão gia nghe vậy liền nhìn bàn tử nói, cậu vừa rồi không nghe ta nói sao, năm đó chúng ta đã tìm đến đây, cậu nghĩ có đồ bồi táng, còn có thể để lại cho cậu sao? Bàn tử nghe vậy ngẩn ra, lập tức bất lực, mẹ kiếp, lão gia ngài làm thế không phúc hậu chút nào, người ta nói phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến, sao ngài lại lấy hết đi vậy? Lão gia không thèm để ý đến hắn, trong khi đó, Ngô Bất Chính đã không thể đợi được nữa, vội nói. Bàn tử, nếu cậu không từ bỏ ý định thì xuống dưới với tôi một chuyến, dù sao thì cậu cũng bơi giỏi. Cùng tôi giúp một tay. Được thôi, bàn tử vui mừng, cậu còn không được. Nào ngờ, Lương Quỳnh vẫn luôn im lặng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Tôi cũng đi, cô đi làm gì, không có phần của cô đâu. Bàn tử vội nói, Lương Quỳnh lại nói, tôi không có hứng thú với minh khí, tôi muốn xuống xem những cỗ quan tài ở đó. Bàn tử nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thế còn được, cô tùy ý, đừng có nhòm ngó minh khí của bàn gia là được. Phan tử ở bên cạnh nghe vậy vội hỏi, ba gia, chúng ta có cần xuống xem không? Ngô Tam Tỉnh nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Không được, nếu chúng ta đều xuống dưới, lỡ bị bao vây thì không phải là phiền phức sao? Hơn nữa chúng ta xuống dưới cũng vô nghĩa, so với việc đi mở quan tài, thì tìm cách giải quyết thứ đó còn thực tế hơn. Ngô Tam Tỉnh không cho rằng nơi này sẽ có lối ra khỏi thế giới này. Mà những người khác bây giờ cũng không thể quay lại, bên Ngô Tà bọn họ chắc chắn đã cho nổ quan tài rồi. Mà quan tài bên này của họ cũng đã nổ, cho nên thứ đó chắc chắn sẽ không tái sinh nữa. Chỉ cần tìm cách diệt trừ triệt để thứ đó, thì chuyện ở đây cũng sẽ được giải quyết. Còn về sau này làm sao để quay về, đó không phải là vấn đề cần xem xét bây giờ. Thực sự không được, thì lại đến Vân Đỉnh một lần nữa. Ít nhất lối vào ở đó vẫn còn. Và lần này, Tần Vũ hẳn cũng sẽ giúp mình. Rất nhanh, danh sách những người đi xuống đã được xác định. Mọi người không đánh thức Giang Toán. Tên nhóc này tính tình như trâu, đánh thức hắn dậy hắn chắc chắn cũng sẽ đòi đi theo. Mà thời gian còn lại cho mọi người thực sự không còn nhiều. Hồ Tư Lệnh và Tuyết Lệ Dương cũng không đi xuống. Cho nên cuối cùng người đi xuống, chỉ có Bàn Tử, Ngô Bất Chính và Lương Quỳnh, còn có một Giang Ninh. Tần Vũ không nói nhiều, chỉ là trước khi xuất phát, anh liếc mắt ra hiệu với Bàn Tử. Không biết là có ý gì, nhưng Bàn Tử lại gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Đây cũng trở thành lời dặn dò không lời cuối cùng của Tần Vũ. Khi Ngô Bất Chính và mọi người rời đi, anh ta chỉ nhìn Tần Vũ một cái, dường như đang nói, bảo vệ tốt cho mình. Sau đó liền cùng Bàn Tử và hai người còn lại nhảy xuống nước. Thiết bị lặn trên người họ vẫn còn, xuống nước tự nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bên này vừa mới tiễn 4 người xuống nước, bỗng nhiên toàn bộ không gian nơi có hồ nước bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như có một vật khổng lồ nào đó đã đến gần. Ông lão thấy vậy vội nói, thứ đó sắp đến rồi, mọi người cẩn thận, chuẩn bị vũ khí, nơi này cũng không phải an toàn 100%. Mẹ kiếp, Phan Tử nghe vậy không nhịn được chửi một câu, sau đó hỏi. Vậy dưới nước thì sao? Ông bảo họ xuống đó, dưới nước có an toàn không? Ông lão vội nói, yên tâm đi, thứ đó không dám xuống đâu, dưới đó có lão tổ tông của nó đấy. Phan Tử ngẩn người hỏi, lão tổ tông gì, mọi người đều không hiểu. Ông lại ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, cuối cùng tự mình nói một câu. Nếu vận khí tốt, các cậu nhìn thấy sẽ biết. Nói xong ông cũng không nói nữa. Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều lấy ra những thứ mang theo bên mình, căng thẳng nhìn ra cửa. Trong phòng, chỉ có một ngọn nến đang chập chờn. Mọi người trong lòng đều đang nghĩ xem lời ông lão nói trước đó rốt cuộc có ý gì. Cái gì gọi là lão tổ tông của nó ở dưới đó? Nó rốt cuộc là cái gì? Dưới nước tuy nói là an toàn, nhưng họ cũng không thể đều đi xuống. Dù sao thì thiết bị lặn cũng không có nhiều như vậy. Ngô Tam Tỉnh liếc mắt ra hiệu cho Phan Tử. Phan Tử hiểu ý, lặng lẽ mò đến bên cạnh Giang Toán. Lát nữa chỉ cần tình hình không ổn, hắn sẽ đánh thức Giang Toán. Đến lúc đó tình hình khẩn cấp, hắn cũng không còn hơi sức đâu mà đi tìm chị gái của mình nữa. Đây là giải pháp tốt nhất hiện tại. Mọi người ai nấy chuẩn bị, mà động tĩnh bên ngoài lại đột nhiên yếu đi. Không còn cảm giác đất rung núi chuyển như trước nữa. Lần này mọi người càng không hiểu. Đây lại là tình huống gì? Chẳng lẽ thứ đó không phát hiện ra họ? Đã tự mình đi rồi? Nếu là như vậy, chẳng phải họ đã an toàn rồi sao? Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang nghĩ trong lòng, bỗng nhiên ông lão bên cạnh ra hiệu im lặng với mọi người, đồng thời hạ thấp giọng nói. Nó đến rồi, sau đó mọi người liền nghe thấy, ở trên đầu họ lại có tiếng sột soạt truyền đến. Âm thanh đó vô cùng dày đặc, giống như có vô số xúc tu đang bò trên đầu bạn vậy, khiến người ta da đầu tê dại. Mà loại âm thanh này, Phan Tử lại từng trải qua. Hồi ở Thiên Cung, âm thanh của vô số con rết núi lửa bò lúc nhúc chính là cảnh tượng này. Nhưng lúc này động tĩnh này, so với rết núi lửa, quả thực là còn hơn chứ không kém. Cảnh này không khỏi khiến Phan Tử nhớ đến những con rết đó. Nếu những thứ này thực sự là những con rết đó, điều đó có nghĩa là gì? E là họ đã bị một ổ rết bao vây rồi. Trong lúc mọi người đang vô cùng căng thẳng, bỗng nhiên những âm thanh dày đặc đó lại bắt đầu dần dần giảm bớt, dường như đã đi xa. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Tạ ơn trời đất, may mà thứ đó không phát hiện ra nơi này, nếu không họ thực sự sẽ gặp phiền phức. Mọi người vẫn ở yên tại chỗ không nói gì. Trong phòng cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh, mọi người thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Mọi thứ dường như sẽ trôi qua trong môi trường yên tĩnh này. Phan Tử không nhịn được thở ra một hơi, định mở miệng gọi Ngô Tam Tình. Nhưng miệng hắn vừa mới mở ra, bỗng nhiên tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đồng thời nghe thấy ba tiếng động vô cùng rõ ràng. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng động này chính là có người đang gõ cửa. Tiếng gõ cửa vô cùng rõ ràng. Nghe thấy ba tiếng động này, lập tức da đầu của tất cả mọi người đều nổ tung. Phan Tử càng cẩn thận hơn, mở chốt an toàn của súng. Đây đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái gì cần đến vẫn sẽ đến. Không có ai đi mở cửa, cũng sẽ không có ai lúc này đi mở cửa. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên. Cốc, cốc, cốc. Lại là ba tiếng, nhưng làm sao có người đi mở cửa được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay khi mọi người nghĩ rằng bên ngoài sẽ còn vang lên tiếng gõ cửa lần thứ ba, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng rầm. Lần này không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không có chút do dự nào. Cánh cửa phòng họ ở, trong nháy mắt đã bị tông nát bét. Cả cánh cửa trực tiếp bay vào trong. Phan Tử mắt nhanh tay lẹ, một tay đẩy Giang Toán qua, mình cũng thuận thế ngã xuống đất. Hai người lúc này mới không bị cửa đè trúng. Cánh cửa đó là cửa sắt, tuy không dày nhưng cũng không nhẹ. Cả cánh cửa bị tông bay ngược trở lại trong nháy mắt. Và gần như cùng lúc, ngọn nến trong phòng đã bị gió thổi tắt. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, họ nhìn thấy một cặp đốm sáng xanh lè như ngọc bích, lơ lửng giữa không trung, giống như mắt của một người. Nhưng rất nhanh đã xuất hiện cặp thứ hai, rồi đến cặp thứ ba. Chưa đầy nửa phút, toàn bộ cửa ra vào đã bị những con mắt màu xanh này chiếm đầy. Nhìn thấy cảnh này, Phan Tử không chút do dự, lập tức bóp cò. Trong bóng tối, chỉ thấy một chuỗi lửa đạn tuôn về phía cửa. Ngô Tam Tỉnh và những người khác cũng không dám chậm trễ, bóp cò không hề tiếp đạn lúc này. Thậm chí Giang Toán vừa mới tỉnh lại cũng tham gia chiến đấu. Anh ta tuy không cùng phe với Ngô Tam Tỉnh, nhưng thấy tình hình lúc này, e là chỉ cần người không muốn chết đều sẽ tham gia chiến đấu. Giang Toán vừa bắn vừa hét. Tôi nói này, cái quái gì thế này? Phan Tử đáp lại. Làm sao tôi biết, cứ bắn trước đã rồi nói sau. Mọi người bắn liên tục hơn 10 giây, cho đến khi ở cửa không còn những tia sáng đó nữa mới dừng lại. Tuy nhiên, trong bóng tối đã sớm loạn thành một nồi cháo. Không biết là ai đã bật đèn pin lên và hét. Mau qua đây, mau qua đây. Mọi người thấy vậy vội chạy qua, lúc này mới thấy, hóa ra là ông lão. Ông lão vén một tấm vải trông thấm lên, bên trong lại là mấy thùng đất, cũng không biết đào từ đâu ra. Còn có mấy thùng nước, rất đục. Ông lão hét lên, mau mau trộn thành bùn bôi lên người che đi mùi, thứ đó sẽ không ngửi thấy nữa. Mọi người nghe vậy suýt nữa thì ói máu, Phan Tử nói. Tôi nói này lão gia, sao ông không nói sớm, ông định chơi chết chúng tôi à? Lão gia cũng bất lực nói. Ai biết được nó có thể tìm đến đây, chỗ đất này mấy trăm năm rồi không dùng. Ở đây còn có nước là tốt lắm rồi, cậu biết đủ đi. Phan Tử thực sự cạn lời, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Mọi người chỉ có thể nhanh chóng bôi rất nhiều bùn lên người, gần như che kín toàn thân. Làm xong những việc này, lão gia mới vội vàng gọi mọi người nhanh chóng ra ngoài. Bên trong này không thể ở lại được nữa. Mọi người theo lão gia chạy ra cửa, nhưng họ còn chưa ra ngoài, bỗng nhiên ở cửa lại xuất hiện mấy tia sáng. Những tia sáng này xanh lè, giống hệt như trước đó. Rõ ràng, lời ông lão nói là đúng. Thứ này giống như có trí tuệ. Ở đây ăn quả đắng, lại còn quay lại. Ông lão vội vàng ngăn mọi người lại, đồng thời quay đầu ra hiệu im lặng với mọi người, ý bảo mọi người đừng nói chuyện. Tất cả mọi người chỉ có thể dán chặt vào tường không nhúc nhích. Mấy lần Phan Tử không nhịn được muốn dùng dao găm cắt đứt thứ này, lợi hại mấy thì cũng chỉ là dây leo thôi, cắt đứt là xong. Nhưng ông lão lại sống chết không chịu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thứ đó ở cửa loanh quanh một hồi, bỗng nhiên lại đâm thẳng vào trong phòng, tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Căn phòng này bốn mặt đều là tường gạch. Nhưng sợi dây leo đó lại như không hề biết đau, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, cắm mạnh vào tường, như muốn đâm xuyên người ta vậy. Phan Tử thấy, thứ đó đâm đến gãy cả da, nhưng dường như không cảm thấy đau. Ngay khi họ đang kinh ngạc trước sức phá hoại của thứ này, ông lão lại đột nhiên hành động. Chỉ thấy ông khom lưng, rón rén chạy ra ngoài từ bên dưới những sợi dây leo đó. Mọi người thấy vậy đều không khỏi ngẩn ra, rồi cũng vội vàng học theo ông lão chạy ra từ bên dưới những sợi dây leo. Mọi người vừa ra ngoài, liền thấy một cảnh tượng mà cả đời này họ cũng không thể quên. chỉ thấy bóng tối bên ngoài không biết từ lúc nào đã được thắp sáng hoàn toàn. Vô số ánh lửa soi rọi cả không gian, mà trước mặt họ, từng sợi dây leo to bằng cánh tay rủ xuống từ trên hồ nước, từng sợi lao về phía căn phòng trước đó của họ. Nếu lúc này ra ngoài muộn một chút, e là đã bị đâm thành thịt nát rồi. Ông lão dẫn mọi người vội vàng chạy sang một bên, dán chặt vào tường. Chỉ nghe thấy trong phòng tiếng loảng xoảng loạn thành một nồi cháo. Mọi người thấy ông lão dựa vào tường không nhúc nhích, trong lòng không khỏi rất lo lắng. Dù sao cứ đợi như vậy cũng không phải là cách. Ngô Tam Tỉnh vội nói, lão gia, có cách nào đối phó với nó không? Ông lão nghe vậy cũng bất lực. Tôi còn không biết thứ này trông ra sao, cứ xem xét tình hình trước đã. Mọi người ngẩn ra, Phan Tử vội nói, ngài không biết đây là thứ gì, vậy sao ngài biết bùn đất có thể khiến nó không phát hiện ra? Ông lão nghe vậy liền vỗ đùi nói, các cậu nghĩ gì vậy? Tôi chỉ biết bản chất của thứ này là gì, chứ tôi chưa từng thấy nó thực sự sống lại. Nếu không phải mấy người các cậu mang người kia đến, nó có thể sống lại sao? Thứ đó thực ra chính là cây ăn thịt người, cho nên nó không nhìn thấy người, chỉ có thể phán đoán qua mùi. Nhưng bây giờ cây ăn thịt người đó tình hình thế nào tôi cũng không biết. Cho nên phải xem xét trước đã rồi nói. Phan Tử nghe vậy liền sắp lại nói. Cái này đơn giản, ngài dẫm lên tôi mà xem. Ông lão cũng không khách khí, lập tức dẫm lên vai Phan Tử, ló đầu ra xem. Tần Vũ cũng bám vào tường để xem. Qua mặt đất, họ nhìn thấy, ở phía trên, lại có một cây ăn thịt người hình người cao hơn 2 mét đang đứng ở đó. Nó trông rất giống một người, thậm chí còn có ngũ quan rõ ràng, chỉ có đôi mắt là xanh lè, không biết là thứ gì đang phát sáng. Mà vô số dây leo chính là mọc ra từ trên người nó. Phía sau nó còn có một đám dây leo lớn kéo dài vào lối đi bên cạnh nó. Nhìn hướng lối đi đó, hẳn là hướng họ đã chạy thoát ra. Cây ăn thịt người hình người này, e là trước đó đã ở trong quan tài, cho nên thuốc nổ của Phan Tử không làm gì được nó. Nhưng cũng không biết người bí ẩn kia sau khi vào quan tài thì thế nào rồi. Lúc này cây ăn thịt người hình người đứng ở trên đó. Vô số dây leo giống như bị nó điều khiển, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của mọi người. Ông lão ra hiệu cho Phan Tử đặt mình xuống. Mọi người vội vàng vây lại, nhìn ông. Ông lão xoa xoa mặt nói. Để tôi nghĩ xem, đừng hoảng, nhất định đừng hoảng. Đối thủ dù mạnh đến đâu cũng sẽ có điểm yếu chí mạng. Năm đó chúng ta đến đây, đúng rồi, tôi biết rồi, tôi nghĩ ra rồi. Ông lão bỗng nhiên kích động. Ông nói, cây ăn thịt người hình người này, chính là thi thể của người đã vào quan tài đời trước. Anh ta đã trở thành môi giới liên kết giữa mình và cây ăn thịt người. Nhưng chúng ta phải biết, cây ăn thịt người cũng là cây, dù có thành yêu quái thì nó cũng là cây. Rời khỏi gốc rễ, nó cũng không sống nổi. Đúng, chính là nguyên lý này. Ông lão vừa nói vừa chỉ vào hồ nước. Ta đã nói với các ngươi, trong nước này còn có nửa đoạn cây ăn thịt người cổ xưa nhất. Là cây nguyên thủy nhất trên đảo Phục Long này, bây giờ chỉ có phần dưới nước này còn sống. Mà tất cả những cây ăn thịt người xuất hiện sau này trên đảo Phục Long, về cơ bản vẫn phải trông cậy vào nó. Hóa ra, theo phân tích của ông lão, cây ăn thịt người trên đảo Phục Long muốn mọc thành cây đại thụ thực ra là rất khó. Giới sinh vật có câu nói rất đúng, yêu thắng liệt thái thắng làm vua, thua làm giặc và cân bằng sinh học. Thực ra hai cái này là tương trợ lẫn nhau, vì quy tắc yêu thắng liệt thái tồn tại, cho nên kẻ địch cuối cùng còn lại đều không yếu. Hiện tượng này trong giới sinh vật thực ra rất phổ biến. Ví dụ như kích thước và sức sát thương không có quan hệ trực tiếp. Voi đủ lớn chứ, nhưng lại không có độc. Rắn nhỏ chứ, nhưng có những con rắn một giọt nọc độc cũng có thể gây chết người. Đây chính là khi ông trời quyết định hình dáng của bạn, tất nhiên cũng sẽ xem xét uy lực của bạn. Trong tình huống bình thường, cây ăn thịt người không thể mọc lớn như vậy. Ví dụ như cây nắp ấm, chưa từng nghe nói cây nắp ấm ăn thịt người. Cho nên vốn dĩ trên đảo Phục Long không thể xuất hiện cây ăn thịt người lớn như vậy. Tất cả đều là vì Trương tiên nhân luyện đan ở đây, dược tính của đan dược đã khiến cho cây ăn thịt người đầu tiên đó bị biến dị. Cho nên những cây ăn thịt người sau này muốn mọc lớn, bắt buộc phải dựa vào cái rễ nằm dưới nước mà cây ăn thịt người đầu tiên này để lại. Cây ăn thịt người nằm dưới nước này chỉ có rễ và thân, cũng đã hoàn toàn không mọc ra được nữa. Nhưng nó dù sao cũng đã tồn tại bao nhiêu năm nay. Cho nên những cây ăn thịt người sau này muốn lớn lên, thì phải kết nối rễ của mình với cây ăn thịt người này, dùng tính chất biến dị của nó để thay đổi bản thân, từ đó đột phá giới hạn về kích thước. Nói đến đây, ông lão cười nói, đúng, chính là nguyên lý này. Những cây ăn thịt người này lợi hại đến đâu, nói cho cùng vẫn phải trông cậy vào cây già dưới hồ nước này. Cho nên trên người cây ăn thịt người hình người này chắc chắn có một sợi dây leo kết nối với cây già dưới nước. Tìm ra nó, chặt đứt nó tuyệt đối không sống nổi. Mọi người nghe vậy đều không khỏi sáng mắt lên. Tục ngữ nói hay, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ không biết điểm yếu là gì. Bây giờ đã có giải pháp, vậy thì không phải là ruồi bỏ không đầu nữa. Nhưng Tần Vũ đột nhiên nói, cây ăn thịt người hình người này, trước, sau, trái, phải, toàn thân trên dưới dây leo cộng lại không có 10 vạn cũng có 8.000. Tìm thế nào, mọi người nghe cây ăn thịt người này lại có nhiều dây leo như vậy, lập tức đều ngây người. Ông lão nói, chắc chắn ở phía sau, dây leo phía trước và hai bên giống như cánh tay của nó. Vậy khả năng duy nhất là ở phía sau, cách thức tôi chỉ có thể nói đến đây. Làm sao đối phó các cậu tự suy nghĩ. Nếu cần thuốc nổ, trong phòng đó còn một ít, lát nữa dây leo ra rồi, chúng ta có thể đi lấy. Mọi người gật đầu, bây giờ cũng thực sự không còn cách nào khác. Chỉ có thể liều một phen. Tuy nhiên, kế hoạch rất tốt, nhưng họ rõ ràng đã đánh giá thấp trí thông minh của cây ăn thịt người hình người này. Họ đợi suốt 10 phút, những sợi dây leo của cây ăn thịt người hình người căn bản không có ý định ra khỏi phòng. Ngược lại, có nhiều dây leo hơn tràn vào. Hơn nữa, những sợi dây leo này không tìm thấy người, lại bắt đầu quất mạnh vào hồ nước, tạo ra từng cột nước, giống như trời đổ mưa rào. Mọi người trốn trong góc không dám manh động, sợ bị những sợi dây leo này vạ lây. Nhưng rất nhanh họ đã phát hiện, cứ ở như vậy căn bản không phải là cách. Vì những giọt nước bắn lên như mưa rào rơi xuống, lại bắt đầu rửa trôi lớp bùn đất trên người họ. Cứ như vậy, vị trí của họ rất nhanh sẽ bị bại lộ. Phan Tử chửi, mẹ kiếp, cây ăn thịt người này thành tinh rồi à, còn biết dùng nước để chơi chúng ta. Mau nghĩ cách đi, ông lão cũng sốt ruột, hét lên, tôi còn có cách gì nữa, thực sự không được thì nhân lúc chưa bị lộ, ai nấy tự chạy thoát thân đi. Ông nói nhảm, tiểu tam gia họ còn ở dưới đó. Ba gia, không được thì tôi đi dụ nó, mọi người mau đi lấy thuốc nổ. Phan Tử nói xong liền định xông ra, nào ngờ đúng lúc này, bỗng nhiên trong nước lại trồi lên hai người. Gần như cùng lúc, những sợi dây leo phía trên liền ngừng tấn công, rõ ràng cũng đã chú ý đến họ. Sự chú ý bị hai người trồi lên từ trong nước thu hút. Những sợi dây leo vốn còn ở trong phòng cũng rút lại. Cơ hội đến rồi, bảo họ đừng lên khỏi mặt nước. Tiếp tục thu hút sự chú ý, Ngô Tam Tỉnh hét lên, đồng thời kéo ông lão chạy vào phòng. Phan Tử vội vàng hét với Bàn Tử và Lương Quỳnh trong nước. Hai người nghe rõ, lúc này họ cũng muốn lên, nhưng phía trên toàn là dây leo làm sao lên được, chỉ có thể lại lặn xuống nước, tìm cơ hội khác. Nhưng chính lần ló đầu này, lại đã thu hút sự chú ý của cây ăn thịt người hình người đó. Mọi người lúc này mới có được khoảng trống để quay lại lấy thuốc nổ. Nhưng tại sao Bàn Tử và Lương Quỳnh lại xuất hiện vào lúc này? Thời gian quay trở lại trước khi xảy ra chuyện, chúng ta hãy nói về tình hình của Ngô Bất Chính và những người khác sau khi xuống nước. Lúc đó, sau khi nhóm 4 người của Ngô Bất Chính xuống nước, rất nhanh đã thấy, ở dưới nước khoảng 20 mét, quả nhiên có một hốc cây. Mà điểm cao nhất của cây đó, thực ra gần như song song với mặt nước. Nhưng không biết vì lý do gì, phần trên cùng của cây đó, trước sau vẫn không mọc lên khỏi mặt nước. Họ đâu có quản được chuyện này, lặn một mạch xuống bên cạnh hốc cây, sau đó liền phát hiện, cây này dưới nước lại còn rất dài, căn bản không thấy rễ cây ở đâu. Mà trên tường xung quanh, thực ra có những bậc thang dẫn thẳng đến hốc cây này, nhưng đều đã bị nước nhấn chìm. Hốc cây này trước kia e là đã có rất nhiều người đến. Ông lão nói trong hốc cây này có 9 cỗ quan tài theo bố cục bát quái, nhưng chỉ có 3 cỗ là trống, vậy có nghĩa là 5 cỗ còn lại đều đã có chủ. Cho nên nơi này chắc chắn trước đây đã có người đến. Có lẽ lúc đó, nơi này vẫn chưa bị nước nhấn chìm. Những ý nghĩ họ chỉ lướt qua, không chỉ hoãn mà trực tiếp tiến vào hốc cây. Ba người vận chuyển một giang ninh, vẫn rất nhẹ nhàng. Về cơ bản, một mình Bàn Tử cũng có thể đưa anh ta vào. Mấy người vào hốc cây xong, liền thấy những bậc thang đi lên. Men theo bậc thang đi lên, rất nhanh đã ra khỏi mặt nước. Họ phát hiện, bên trong hốc cây này lại còn ẩn chứa bí mật. Trước đó họ vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, hốc cây này bị nước nhấn chìm, vậy bên trong còn có không khí không? Lúc này vào xem mới phát hiện, lại có thật. Nước có lẽ có thể cung cấp một lượng nhỏ oxy, mà quan trọng nhất là, trên thân cây đại thụ này mọc rất nhiều dây leo. Những dây leo này tỏa ra khắp nơi, không biết dẫn đến đâu. Chỉ riêng ở trong hốc cây này họ đã thấy rất nhiều rãnh. Những rãnh này đều có hình tròn. Dường như mỗi rãnh đều tương ứng với một sợi dây leo khổng lồ. Có lẽ cũng chính vì những dây leo này đi kiếm ăn bên ngoài, có những sợi thậm chí đã rời khỏi hồ nước, cho nên mới khiến cho cái rễ cây nằm dưới nước này cứ mãi không chết hẳn. Họ ở trong hốc cây này, nhìn thấy một không gian rộng khoảng 60 mét vuông. Từ đây cũng có thể thấy cây ăn thịt người này trước đây lớn đến mức nào. Trong không gian này, họ quả nhiên nhìn thấy 9 cỗ quan tài, một cỗ ở giữa, 8 cỗ phân bố xung quanh. Ông lão đã nói, quan tài ở giữa không thể dùng. Cho nên họ không để ý đến quan tài ở giữa, mà 8 cỗ quan tài còn lại xung quanh có thể thấy, trong đó 3 cỗ quan tài nắp không đậy kín. 5 cỗ còn lại đều đậy rất kín, thậm chí còn đóng đinh. Rõ ràng 3 cỗ quan tài mà ông lão chỉ, hẳn là 3 cỗ trước mắt này rồi. 9 cỗ quan tài ở đây chất liệu đều khác nhau, lúc này họ cũng không để ý được. Bàn Tử tiến lên mở một cỗ quan tài trống ra, phát hiện bên trong đen kịt không có gì. Thế là cùng với Ngô Bất Chính, đặt Giang Ninh vào. Lúc này Giang Ninh đã sốt đến mức cả người mê man, còn không ngừng nói sảng. Họ đặt Giang Ninh vào xong, vốn định rời đi, nhưng lúc này, Bàn Tử lại lên tiếng. Anh ta nhìn Ngô Bất Chính nói, Thiên Chân, cậu vào một cỗ quan tài khác đi. Ngô Bất Chính ngẩn ra, vội nói, bây giờ bên ngoài nguy hiểm như vậy, cậu bảo tôi tự mình trốn ở đây sao? Bàn Tử lại cười nói, cậu không ra ngoài, chúng ta càng an toàn. Cậu cũng không nghĩ xem, nếu bệnh của cậu không chữa khỏi, tiểu ca sẽ bỏ cuộc sao? Ở đây không có cơ hội, anh ấy chắc chắn sẽ tìm nơi khác. Trải qua lần này, cậu còn không hiểu sao? Tiểu ca cũng không phải là vạn năng. Anh ấy cũng sẽ chết. Hơn nữa với thân thủ của cậu ra ngoài có thể làm gì? Nhưng mà, Ngô Bất Chính vừa định phản bác, Bàn Tử đã ngắt lời. Đừng có nhưng mà với tôi, Bình thường đều nghe cậu, nhưng lần này cậu phải nghe tôi. Đừng nói là không tin, cậu đưa Giang Ninh vào đây, chẳng lẽ cậu không tin nơi này có thể chữa khỏi bệnh cho cậu sao? Cũng đừng nói là cậu không thể làm vậy, nếu cậu không bị bệnh, chúng ta đã sớm đi rồi, ai thèm để ý đến con mụ kia. Mấy câu nói của bàn tử, khiến Ngô Bất Chính nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi đặt Ngô Bất Chính vào quan tài, bàn tử lại rất hiếm khi nói với Lương Quỳnh một câu. Cô có muốn ra ngoài hay không tự mình quyết định đi, cô đến đây không phải cũng vì cái này sao? Lương Quỳnh ngẩn ra, nói, tôi đi ra ngoài với anh, tôi đến đây vì nơi này, nhưng đồng thời đây có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi và anh ấy gặp nhau. Việc đập phá bên ngoài vẫn đang tiếp diễn, Ngô Tam Tỉnh và những người khác quay về phòng, chỉ thấy căn phòng đã bị rễ cây của cây ăn thịt hình người đập phá tan hoang. Gỗ vụn vương vãi khắp nơi, nhưng lão gia tử vẫn nhớ mình đã để thuốc nổ ở đâu. Khi đến nơi, ông cũng phải sững sờ, cả thùng thuốc nổ đã nát bét, rất nhiều thuốc nổ bị va đập khiến thuốc súng vương vãi ra đất. May mắn là vẫn còn một phần nguyên vẹn. Ngô Tam Tỉnh, một người quen với việc liếm máu trên lưỡi dao, dĩ nhiên biết phải làm gì. Ông nhanh chóng tìm một chiếc ba lô rách, không biết là của ai trong đội, đổ hết đồ bên trong ra, rồi nhét tất cả thuốc súng và thuốc nổ vào. Nhưng lượng thuốc nổ này rõ ràng là không đủ. May mà đạn dược của họ vẫn còn nhiều, Ngô Tam Tỉnh liền đổ rất nhiều đạn vào trong. Như vậy khi phát nổ, những viên đạn này cũng sẽ bắn ra ngoài. Lúc này, có thêm được chút sát thương nào hay chút đó. Họ đang chuẩn bị thì bên ngoài, Phan Tử bất ngờ dẫn Bàn Tử và Lương Quỳnh chạy vào. Thấy ba người họ quay lại, mọi người đều ngỡ ngàng. Phan Tử vội nói, cây ăn thịt hình người đó bây giờ không phân biệt được mùi, đang đập loạn xạ trên mặt nước. Tôi đã nhân cơ hội đưa họ lên, nghe giải thích cặn kẽ, mọi người mới hiểu ra. Hóa ra là Bàn Tử, trước đây anh ta phụ trách nấu ăn cho cả đội nên mang theo rất nhiều gia vị. Vừa rồi, anh ta đã ném gói gia vị lên không trung cho vỡ ra. Bây giờ bên ngoài nồng nặc mùi thì là Ai Cập, cây ăn thịt hoàn toàn không thể phát hiện được họ đang ở đâu. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn đang mưa lớn, nên có lẽ cũng không cầm cự được bao lâu. Phan Tử vội lấy một ít bùn đất bôi lên người Bàn Tử và Lương Quỳnh. Trong khi đó, Ngô Tam Tỉnh đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Theo lời lão gia tử, muốn giết được cây ăn thịt này, phải tìm ra được sợi dây leo chính của nó. Sợi dây leo này nối liền với bộ rễ của cây ăn thịt trong đầm nước. Chỉ cần chặt đứt sợi dây leo này, nó sẽ tự sụp đổ. Chúng ta hiện đang nghi ngờ, sợi dây leo của cây ăn thịt đó nằm trong đám rễ cây khổng lồ sau lưng nó. Ai đi đây? Ngô Tam Tỉnh nói xong liền nhìn mọi người. Những người này không ai là kẻ tham sống sợ chết. Phan Tử nghe vậy liền nói, Tam gia, ngài cứ nói phải làm thế nào đi, Phan Tử này có bao giờ để ngài thất vọng đâu. Đúng vậy, đến lúc này rồi còn chần chừ gì nữa, không được thì tôi và Phan Tử đi. Bàn Tử cũng lên tiếng. Tuy nhiên, lão gia tử đứng bên cạnh lại lắc đầu, không đơn giản như các cậu nghĩ đâu, cây ăn thịt này quanh năm săn bắt đủ loại sinh vật. Nhất là khi kẻ đó đã dùng chính thi thể của mình làm vật trung gian để kết nối với cây ăn thịt. Sợi rễ quan trọng nhất này, những lưỡi dao bình thường không thể nào chặt đứt được. Trừ khi các cậu có thể dùng thuốc nổ để phá tung nó, nếu không e là cũng khó đấy. Mọi người nghe vậy đều hiểu ra, dùng thuốc nổ để trực tiếp làm đứt sợi rễ quan trọng nhất đó rõ ràng là không thực tế, vì đám dây leo sau lưng cây ăn thịt hình người quá nhiều. Vì vậy, thuốc nổ chỉ có thể phá tung phần lớn dây leo, sau đó để họ tìm ra sợi quan trọng nhất. Khả năng dùng thuốc nổ làm nổ đứt ngay sợi dây leo này trong một lần là cực kỳ thấp. Nhưng lần này, Ngô Tam Tỉnh lại cười nói, lão gia tử, về điểm này chúng tôi đã có đối sách từ lâu rồi. Nói rồi, ông chỉ vào Tần Vũ và Danh Thương. Vũ khí trong tay hai người này đều là loại vạn người có một. Đặc biệt là người anh em Danh Thương cao lớn này, thanh kiếm chân long trong tay cậu ấy là vũ kiếm trong bộ kiếm chân long. Chỉ cần tìm được sợi dây leo đó, việc phá vỡ nó chắc chắn chỉ là một nhát kiếm. Lão gia tử nghe vậy không khỏi vui mừng, vội vàng gật đầu. Nếu vậy thì tỷ lệ thành công lại cao hơn không ít. Mọi người đều gật đầu. Sau đó, Ngô Tam Tỉnh nói, vậy bây giờ phân công nhân lực. Bàn Tử và Phan Tử không thể đi, hai người phải dùng súng thu hút sự chú ý của cây ăn thịt hình người, tạo cơ hội cho Danh Thương. Còn Giang Toán, cậu cũng tham gia. Bây giờ là ai sẽ cùng Danh Thương đi tìm sợi dây leo quan trọng nhất đây? Ngô Tam Tỉnh nói rồi nhìn về phía Tần Vũ. Rõ ràng ở đây người thích hợp nhất chỉ có cậu. Hồ Tư Lệnh và Tuyết Lệ Dương giỏi dùng súng hơn, nên cùng Bàn Tử thu hút hỏa lực là hợp lý. Ngô Tam Tỉnh cũng đã lớn tuổi, để ông đi liều mạng rõ ràng không có tác dụng gì. Vì vậy, ở đây chỉ có Tần Vũ là phù hợp nhất. Nhưng Tần Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Lương Quỳnh bên cạnh đã đột ngột nói, để tôi đi, anh ấy đi không thích hợp. Hả, Ngô Tam Tỉnh nghi hoặc, Lương Quỳnh rút một con dao găm từ chân ra. Mọi người nhìn thấy, con dao găm này toàn thân đen tuyền, nhìn chất liệu lại giống hệt hắc kim cổ đao trong tay Tần Vũ. Dường như chúng được làm từ cùng một loại vật liệu. Lương Quỳnh nói, cái này tôi tìm thấy trong quan tài ở đầm rắn. Độ sắc bén không thua kém của anh ấy đâu. Và quan trọng nhất, mặt trận chính diện của các người cũng cần một người thu hút sự chú ý của cây ăn thịt hình người, nên tôi và Danh Thương đi là hợp lý nhất. Lương Quỳnh phân tích rất thấu đáo, ngay cả Ngô Tam Tỉnh cũng không thể phản bác. Nhưng như vậy thì người phải đi mạo hiểm lại là cô và Danh Thương. Ngô Tam Tỉnh dường như biết điều gì đó, Ông nhìn sang Tần Vũ bên cạnh. Thấy Tần Vũ không nói gì, ông cũng ngầm đồng ý, vậy được, không có vấn đề gì thì cứ sắp xếp như vậy. Súng ống và đạn dược của chúng ta vẫn còn một ít, lát nữa tôi và lão gia tử cũng sẽ tham gia chiến đấu. Bất kể chúng ta là vì người quan trọng dưới nước, hay vì để bản thân sống sót, hoặc là có mục đích riêng. Nhưng mục tiêu của chúng ta đều nhất trí, đó là giết chết cây ăn thịt hình người kia. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người có ân oán hay vấn đề gì, có thể để sau này hắng nói. Lần này, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, chúng tôi không thoát được thì các người cũng chẳng đi đâu được. Nếu không có vấn đề gì, 10 phút nữa hành động. Mọi người đều gật đầu. Đúng là, lúc rảnh rỗi một giây cũng thấy dài, lúc bận rộn một ngày cũng thấy ngắn. 10 phút trôi qua trong nháy mắt, mọi người đã sắp xếp xong nhiệm vụ của mình, lập tức đi về vị trí đã định. Hành động lần này, điểm nguy hiểm nhất được chia làm hai phần. Phần 1, giai đoạn đầu thu hút hỏa lực. Lúc này, người nguy hiểm nhất tự nhiên là nhóm bàn tử, những người thu hút hỏa lực. Rất có thể họ sẽ bị cây ăn thịt hình người tấn công điên cuồng. Nhưng không còn cách nào khác, họ phải tạo cơ hội cho Doanh Thương và Lương Quỳnh lẻn qua. Nhưng một khi hai người họ đã đến gần, thì nguy hiểm sẽ chuyển sang họ. Trí thông minh của cây ăn thịt này không thấp, hay nói đúng hơn, cây ăn thịt hiện tại đang do nó điều khiển. Một khi phát hiện có người đang chặn đường lui của mình, chắc chắn nó sẽ phản công điên cuồng. Và lúc đó, phải xem Tần Vũ có thể cầm chân được cây ăn thịt này hay không. Lúc này, nước trong hồ vẫn liên tục bị hất lên trên rồi đổ xuống như mưa. Thời gian của mọi người không còn nhiều. Khi nước xối rửa, mùi trên người họ cũng sẽ dần lộ ra, khi đó vị trí sẽ bị bại lộ. Bây giờ chỉ còn chờ bàn tử và những người khác nổ phát súng đầu tiên. Hơn nữa, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, một khi phát súng này nổ, họ sẽ thật sự không còn đường lui. Kết quả cuối cùng, không phải mày chết thì là tao vong. Thời gian trôi qua từng phút, mọi người nhanh chóng đến vị trí của mình. Lớp bùn trên người họ đã bị nước xối trôi đi một phần. Nếu không hành động ngay, thời gian thật sự không còn kịp nữa. Ngô Tam Tỉnh làm một động tác cắt ngang cổ với bàn tử. Bàn tử và Phan Tử gật đầu, hai người không nói nhiều lời, trực tiếp bóp cò. Đạn lập tức như rồng lửa bay về phía trước. Trong không gian không mây sáng sủa, chúng như những lưỡi lửa lao thẳng về phía cây ăn thịt hình người. Bàn tử và Phan Tử rất khôn lanh, góc bắn không hề lệch, nhắm thẳng vào vị trí giống như mắt trên khuôn mặt người của cây ăn thịt mà bắn tới. Hai hốc mắt đó xanh lè, không biết là thứ gì. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, khoảng cách giữa họ và cây ăn thịt vẫn còn khá xa. Khi đạn đến gần cây ăn thịt, chúng đã hơi lệch đi, nhưng tất cả đều trúng vào thân cây ăn thịt hình người. Phát súng này đã thành công thu hút sự chú ý của cây ăn thịt hình người. Lập tức, tiếng lách cách vang lên, vô số dây leo như những tấm lưới khổng lồ lao về phía hai người họ. Tuy nhiên, hai người không hề dừng lại, quay người bỏ chạy. Gần như cùng lúc, nhóm hồ tư lệnh ở phía bên kia cũng nổ súng. Đạn lập tức bay tới từ một hướng khác. Cây ăn thịt hình người vừa đến vị trí của bàn tử và Phan Tử thì phát hiện hướng đạn đã thay đổi, đành phải lao về phía bên kia. Nhưng hồ tư lệnh và nhóm của cô sau khi bắn một loạt cũng bắt đầu rút lui. Lần này, đến lượt Ngô Tam Tỉnh và lão gia tử nổ súng. Cứ như vậy, cây ăn thịt hình người bị buộc phải liên tục thay đổi hướng. Nhưng lúc này, bàn tử và Phan Tử đã tìm được vị trí mới, sẵn sàng tiếp tục chiến thuật kéo giãn. Suy nghĩ của mọi người rất rõ ràng, hay nói đúng hơn là sự sắp xếp của Ngô Tam Tỉnh rất khéo léo. Ông đã lợi dụng điểm yếu là cây ăn thịt không thể xác định vị trí của mọi người để khuếch đại nó lên, từ đó tạo ra chiến thuật kéo giãn tại tình hiện tại. Dĩ nhiên, nếu đã nói cây ăn thịt này có trí thông minh nhất định, thì chiến thuật này không thể thành công mãi mãi. Vì vậy, khi họ nổ phát súng đầu tiên, Doanh Thương và Lương Quỳnh đã bắt đầu hành động. Lúc này, hai người đã đến lối vào của hành lang, có thể thấy lối vào vốn không lớn đã bị dây leo lấp kín. Những dây leo này được cây ăn thịt hình người mang từ bục đá trước đó qua, thông qua hành lang này để nối vào thân cây. Và đây cũng chính là mục tiêu của họ. Thực ra mọi người đều không hỏi, tại sao sợi dây leo nối liền cây ăn thịt và rễ cây dưới đáy đầm nước lại không mọc trực tiếp từ đầm nước lên. Nó nối ở đâu, sao không xuống nước cắt đứt điểm nối đó cho rồi. Thực ra, đó là suy nghĩ qua lý tưởng. Rễ cây có bao nhiêu rễ con, cứ tự nghĩ là biết. Ai không hình dung được có thể lên mạng tìm kiếm, rễ con rất nhiều. Muốn xác định một sợi rễ cụ thể bằng cách nhìn từ gốc là điều không thể. Vì vậy, cắt đứt tất cả dây leo ở đây đã trở thành phương pháp duy nhất. Dĩ nhiên, nếu trong quá trình đó, họ có thể phát hiện ra mục tiêu thì là tốt nhất. Nếu không, thì chặt đứt tất cả rễ con chính là mục tiêu của họ. Doanh Thương cũng không nhiều lời, nhân lúc còn thời gian, anh tiến lên gạt một búi dây leo lớn sang một bên để tạo ra một khe hở. Lương Quỳnh cũng không lãng phí thời gian, nhét chiếc ba lô trên người vào. Hai người loay hoay mất vài phút mới nhét được chiếc ba lô chứa đầy thuốc nổ vào một vị trí thích hợp. Sau đó, Lương Quỳnh bẻ sáng một que giả quang, cắm vào vị trí ba lô rồi vẫy tay về phía bàn tử và những người khác, ra hiệu bên này đã sẵn sàng. Tuy nhiên, tình hình bên phía bàn tử lúc này cũng không mấy tốt đẹp. Cây ăn thịt hình người bị kéo giãn đến phát cáu, bắt đầu phân ra nhiều dây leo, tấn công về phía vị trí của họ. Những dây leo đó vô cùng cứng rắn, ở khu vực trống trải không có vật che chắn, đừng nói là đâm vào người, chỉ đâm xuống đất cũng tạo thành một cái hố. Nếu bị đâm một phát, không cần ảo tưởng gì nữa, cơ thể chắc chắn sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt. Lúc này, họ chỉ lo né tránh những dây leo này, đừng nói là nổ súng, căn bản không có thời gian để nhìn tình hình bên này. Trên chiến trường lúc này, người duy nhất chưa ra tay chính là Tần Vũ. Chỉ có mình cậu là chưa lộ vị trí. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, nếu không kích nổ đám dây leo để chuyển hướng sự chú ý của cây ăn thịt, e là mấy người họ đều sẽ gặp nạn. Tần Vũ lập tức lao ra ngoài, nhưng trong tay cậu không có súng, nên lúc này chỉ có thể rút hắc kim cổ đao lao về phía thân hình người của cây ăn thịt. Tốc độ của cậu cực nhanh, vài bước đã đến gần, không nói hai lời liền vung đao chém tới. Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp độ cứng của cây ăn thịt này. Một nhát chém xuống, đừng nói là chém xuyên, trên thân cây chỉ để lại một vết lõm, thậm chí còn chưa rách vỏ. Cây ăn thịt căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Tần Vũ cũng đành chịu, với lớp phòng ngự này, e là thật sự chỉ có tên lửa mới xuyên thủng được. Nhưng lúc này đi đâu tìm tên lửa chứ? Tần Vũ không dám nghĩ nhiều, lật tay một cái, lưỡi đao trực tiếp rạch một đường máu tươi trên hắc kim cổ đao. Nếu huyết mạch kỳ lân của mình vẫn không thể chém rách cây ăn thịt này, vậy chỉ có thể trách mình không may mắn, chết ở đây cũng là mệnh trời khó cãi. Cậu dùng hết sức chém một nhát thẳng vào thân cây, nhát chém này gần như đã dùng toàn bộ sức lực của Tần Vũ. Không biết là do nhát chém này dùng lực quá lớn, hay là do thân cây quá cứng rắn. Một tiếng ầm vang lên, gần như cùng lúc, quần áo nửa thân trên của Tần Vũ bị chấn động vỡ thành bột mịn. Nhưng đồng thời, thân cây cứng rắn kia cũng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt như mạng nhện, từ dưới lên trên, lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong khoảnh khắc, một mảng gỗ lớn rơi ra khỏi thân cây. Cây ăn thịt hình người suýt nữa không đứng vững, lảo đảo một cái. May mà có những dây leo khác chống xuống đất nên nó không ngã. Ngay sau đó, Tần Vũ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy cây ăn thịt hình người cao hơn 3 mét, hai con ngươi xanh lè đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy không có đồng tử, nhưng trong đôi mắt xanh lè đó lại tràn đầy sự phẫn nộ. Tuy nhiên, khi Tần Vũ cảm nhận được sự phẫn nộ từ đôi mắt xanh đó, cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc, rất giống ánh mắt của người áo đen mà họ đã gặp trước đó. Nhưng làm sao hắn có thể biến thành thế này? Bí mật cốt lõi của nơi này rốt cuộc là gì? Khoảnh khắc này, Tần Vũ mới nhận ra, họ cứ ngỡ đã hiểu rất rõ nơi này, nhưng cuối cùng mới phát hiện, họ hoàn toàn không biết gì cả. Người áo đen đó sau khi vào quan tài đã trải qua những gì? Năm đó Trương Thiên Thanh và Trương Thiên Nguyệt đến đây đã xảy ra chuyện gì? Nửa sau cuốn sổ tay của đại gia đã viết những gì? Thật đáng ghét, thời gian quá ngắn, họ không thể hiểu hết được, nếu không cũng sẽ không phải đối phó chật vật như vậy. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu. Tần Vũ muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Vô số dây leo xung quanh như mạng nhện lập tức bao bọc lấy cậu. Đối phương dường như vô cùng tức giận, nâng cậu lên ngang tầm với mình, hai con ngươi xanh lè oán độc nhìn cậu. Ngay lúc đó, Tần Vũ nghe thấy một tiếng súng bùm. Giây tiếp theo, cả người cậu bị ném văng ra ngoài. Một đám mây hình nấm bốc lên từ phía sau cây ăn thịt hình người, sau đó là một luồng khí lãng trực tiếp ập tới. Tần Vũ lúc này mới hiểu tại sao mình bị ném ra. Chắc chắn là bản tử đã bắn nổ túi thuốc nổ phía sau. Quả nhiên, khi Tần Vũ bò dậy từ mặt đất, xung quanh toàn là mùi khét lẹt. Vô số đá vụn và mảnh gỗ rơi từ trên đầu xuống, nhiều mảnh còn có rêu xanh, rõ ràng là bị nổ văng từ phía sau cây ăn thịt hình người bay tới. Tần Vũ vội nhìn về phía đó, phát hiện Doanh Thương và Lương Quỳnh lại chạy qua, dường như đang kiểm tra tình hình. Đám dây leo vốn chiếm trọn cả hành lang, lúc này cũng bị nổ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Vụ nổ lần này, về cơ bản đã làm đứt phần lớn dây leo. Cây ăn thịt hình người cũng ngã sóng xoài trên đất, toàn thân run rẩy. Cũng không biết vụ nổ này có làm đứt sợi dây leo quan trọng nhất hay không. Mọi người đều căng thẳng theo dõi, nhưng kết quả nhanh chóng khiến họ tuyệt vọng. Chỉ nghe Lương Quỳnh hét lên, tìm thấy rồi, vẫn chưa đứt, mọi người cẩn thận. Gần như cùng lúc, Doanh Thương đã rút kiếm chân long ra bắt đầu chém. Tần Vũ ở gần họ nhất, thấy cây ăn thịt hình người tạm thời chưa đứng dậy được, lập tức chạy qua giúp đỡ. Bàn tử và những người khác thì phụ trách cảnh giới. Đến gần, Tần Vũ mới thấy, dưới những dây leo đó, lộ ra một sợi dây leo màu đỏ vô cùng rực rỡ. Sợi dây leo này màu sắc rất nổi bật, toàn thân đỏ như máu, khác biệt hoàn toàn với những dây leo khác. Lẫn trong đám dây leo, có thể nói là nhìn một cái là thấy ngay. Tuy nhiên, xung quanh sợi dây leo màu đỏ này vẫn còn một số dây leo khác bao bọc. Muốn chặt đứt hoàn toàn nó, phải dọn dẹp vị trí xung quanh, nếu không rất khó để chém đứt nó trong một nhát. Tần Vũ không nói nhiều, rút hắc kim cổ đao ra xông lên giúp đỡ. Nhưng họ vừa mới bắt đầu, cây ăn thịt hình người dường như đã cảm nhận được mối đe dọa, vội vàng bò dậy từ mặt đất. Mọi người nhìn thấy, khuôn mặt vốn còn giống người của nó, lúc này đã bị va đập đến mơ hồ. Những dòng chất lỏng như máu tươi chảy ra từ bên trong dây leo. Hai con mắt xanh lè tràn đầy vẻ hung ác. Tiểu ca cẩn thận, bàn tử và những người khác thấy vậy vội hét lên, gần như cùng lúc đạn đã được bắn ra. Tuy nhiên, những viên đạn này căn bản không thể làm nó bị thương. Rốt cuộc, một cái cây, dùng đạn thì làm sao mà gây thương tích được. Nếu cái cây này đủ nhỏ, có lẽ đạn cũng đã xuyên thủng nó rồi. Nhưng cái cây này lại đặc biệt lớn, đạn cũng chỉ có thể thu hút sự chú ý của nó mà thôi. Lúc này, cây ăn thịt hình người rõ ràng đã hoàn toàn nổi giận. Nó mặc kệ Bàn Tử và những người khác, đội mưa đạn lao về phía ba người Tần Vũ. Rõ ràng sợi dây leo này mới là thứ nó coi trọng nhất. Tình hình cấp bách, Bàn Tử và mấy người thấy đạn không làm gì được nó, liền tìm dụng cụ chuẩn bị giáp lá cà. Tần Vũ thấy vậy cũng cầm đao chuẩn bị quay lại cầm chân nó. Doanh Thương vốn cũng định đi, nhưng bị Tần Vũ cản lại. Anh nhất định phải chặt đứt sợi dây leo này. Tần Vũ chỉ để lại một câu, đồng thời quay người lao về phía cây ăn thịt hình người. Lúc này, Bàn Tử và những người khác đã chạy tới. Mọi người gần như dùng hết sức bình sinh để ngăn cản. Cộng thêm sự có mặt của Tần Vũ, cây ăn thịt hình người nhất thời cũng không qua được. Tuy nhiên, dây leo của cây ăn thịt hình người này thực sự quá nhiều, không phải là thứ họ có thể giải quyết trong chốc lát. Cây ăn thịt cũng đã nổi điên, huy động vô số dây leo, như những cây đinh ba bằng thép, từ trên trời giáng xuống mọi người. Mỗi một sợi dây leo rơi xuống đất đều phát ra tiếng bùm vang dội. Nhiều dây leo còn cắm sâu vào lòng đất, dường như muốn đập nát cả mặt đất. Tần Vũ và những người khác lúc này làm gì còn thời gian để đối phó với cây ăn thịt, ai nấy đều vội tìm chỗ né tránh. Nhưng những dây leo này thực sự quá nhiều, đã có mấy lần suýt trúng người. Tần Vũ thân thủ nhanh nhẹn còn có thể né tránh, nhưng Lão Gia Tử và Ngô Tam Tỉnh dù sao cũng đã lớn tuổi. Ban đầu còn được, nhưng khi thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cả hai đều bắt đầu đuối sức. Phan Tử thấy vậy hét lên, "Tiểu ca, cậu đi cứu Lão Gia Tử. Tam gia giao cho tôi." Nói rồi, Phan Tử lao về phía Ngô Tam Tỉnh. Tần Vũ cũng không dám chậm trễ, vội lao về phía Lão Gia Tử. Nhưng cậu vừa mới chạy ra không bao lâu thì nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, đều không khỏi sững sờ. Chỉ thấy Phan Tử đã trúng chiêu, cả người nằm trên đất, la hét đến xé lòng. Máu tươi đã chảy lênh láng, Ngô Tam Tỉnh từ dưới đất bò dậy chạy qua, nhìn một cái mà cả người cũng đỏ hoe mắt. Chỉ thấy một bàn tay của Phan Tử đã bị đâm xuyên qua. Sợi dây leo cắm chặt xuống đất, cả bàn tay của Phan Tử đã máu thịt bầy nhầy. Tạm thời không nói tính mạng có giữ được hay không, riêng bàn tay này, rõ ràng là không giữ được nữa rồi. Phan Tử, Ngô Tam Tỉnh cũng đỏ hoe mắt, nhưng lúc này ông căn bản không có cách nào, vội lấy dao găm cắt đứt sợi dây leo, đỡ Phan Tử chạy về phía góc tường. Mắt Bàn Tử cũng đỏ ngầu, anh ta lôi ra rất nhiều hộp đạn, nhét hết vào một cái hố trên thân cây ăn thịt, rồi bắn một phát vào trong đó. Vì khoảng cách quá gần, một tiếng bùm vang lên, sức công phá của vụ nổ lập tức hất văng Bàn Tử bay ra sau. Cả người nằm trên đất cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Tư Lệnh và Tuyết Lệ Dương vội chạy qua, thấy anh ta không bị thương nặng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này họ đã không kịp ngăn cản cây ăn thịt khổng lồ kia nữa. Dây leo cũng ngừng tấn công, cây ăn thịt khổng lồ lao về phía Doanh Thương và Lương Quỳnh. Lương Quỳnh dường như biết bây giờ chỉ có thể trông chờ vào mình. Cô rút dao găm, lao về phía cây ăn thịt hình người. Nhưng cây ăn thịt đã giết đến đỏ mắt, vô số dây leo quất về phía Lương Quỳnh. Lương Quỳnh căn bản không thể né tránh, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tần Vũ thấy vậy vội bảo Lão Gia Tử tìm chỗ trốn, sau đó vội đứng dậy chạy đến đỡ Lương Quỳnh đang rơi xuống. Nhưng cú va chạm này lực quá lớn, cả người Lương Quỳnh sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Nhưng không biết vì sao, Tần Vũ lại không thấy trên người cô có một giọt máu nào, khóe miệng chảy ra lại là một dòng chất lỏng màu xanh lá. Tần Vũ không kịp nghĩ nhiều, gần như cùng lúc, cậu nghe Lương Quỳnh hét lên, "Cẩn thận." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như cùng lúc, một sợi dây leo từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Tần Vũ. Nhưng ngay trong giây phút nguy cấp đó, Lương Quỳnh lại đẩy Tần Vũ ra. Tần Vũ hoàn toàn không kịp phản ứng, giây tiếp theo cậu nhìn thấy, sợi dây leo đó lập tức xuyên qua vai của Lương Quỳnh. Một vết thương to bằng nắm đấm xuất hiện trên vai cô. Tần Vũ thấy cảnh này cả người ngây dại, cậu đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả lại diễn ra trong khoảnh khắc này. Cây ăn thịt dường như đã chút được phần nào cơn giận, không thèm để ý đến họ nữa mà đi về phía Doanh Thương. Sự phẫn nộ trong mắt Tần Vũ gần như sắp bùng nổ. Cậu không nói một lời, vung hắc kim cổ đao, một bước lao thẳng lên cây ăn thịt. Lưỡi đao trong tay vung ngang, chém thẳng vào hai mắt của cây ăn thịt. Vài sợi dây leo cản đường, nhưng đều bị cậu chém đứt trong nháy mắt. Nhát đao này, chính Tần Vũ cũng không biết đã dùng bao nhiêu sức lực. Mãi đến khi cậu thấy lưỡi đao cắm sâu vào một trong hai hốc mắt của cây ăn thịt, cậu mới cảm thấy toàn thân thả lỏng, cả người rơi thẳng từ trên cây xuống. Cùng lúc đó, cậu mới cảm thấy ngực mình đau nhói. Cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào một sợi dây leo cũng đã cắm vào ngực mình. Tiểu ca, Tần Vũ, Bàn Tử và những người khác thấy cảnh này, mắt đều đỏ ngầu, vội chạy về phía Tần Vũ. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Khi họ đang chạy về phía Tần Vũ, chỉ thấy cây ăn thịt khổng lồ kia cũng dường như đã tức giận đến cực điểm. Nó không đi tìm Doanh Thương ngay lập tức, mà lại huy động vô số dây leo. Từng sợi dây leo trên không trung xếp thành hàng, tập trung lại với nhau. Số lượng dây leo quá nhiều, trong chốc lát, vô số dây leo tạo thành một cái rùi khổng lồ, giáng xuống Tần Vũ. Đây không còn là muốn giết Tần Vũ nữa. Đây rõ ràng là muốn đập Tần Vũ thành thịt nát. Tần Vũ, tiểu ca, mắt mọi người lập tức đỏ ngầu. Lúc này khoảng cách của họ rõ ràng đã không kịp cứu viện. Doanh Thương ở bên cạnh cũng thấy cảnh này, lập tức cả người sững sờ. Nhưng anh cũng không có cách nào, khoảng cách quá xa, lúc này không thể chạy tới kịp. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, dù anh có thực sự chạy tới kịp, thì có thể làm gì? Anh có thể dùng sức một mình để ngăn chặn vô số dây leo đó sao? Rõ ràng là điều không thể. Mọi người gần như trơ mắt nhìn cái dùi nhọn khổng lồ được tạo thành từ vô số dây leo giáng xuống Tần Vũ. Tần Vũ nằm trên đất, nhìn cái dùi nhọn, cả người bỗng cảm thấy toàn thân thả lỏng. Bí mật gì, chân tướng gì, dường như lúc này đều không còn liên quan gì đến cậu nữa. Mình xuyên không đến đây, bản thân đã là một tai nạn. Có lẽ cái chết cuối cùng của mình cũng nên thuộc về tai nạn. Mạng này của mình đáng lẽ kiếp trước đã chết ở núi Trường Bạch rồi. Sống thêm được lâu như vậy thực ra đã đủ vốn. Cậu sờ vào sợi dây leo trên ngực, rút nó ra. Máu tươi cũng theo đó chảy ra. Cơn đau dữ dội ở ngực khiến cậu trong thời gian ngắn cũng không thể chạy thoát. Cái dùi nhọn này thực sự quá lớn, cậu biết mình không thể né được. Khoảnh khắc này, thực ra cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Chỉ tiếc là, không thể thấy Ngô Bất Chính từ dưới đó đi lên. Cũng không biết cậu ta. Khi cậu đang nghĩ, bỗng nhiên cậu cảm thấy chân mình bị siết chặt. Giây tiếp theo, dường như có thứ gì đó đã kéo chân mình. Cả người cậu bị kéo lê về phía trước. Cậu vội nhìn, chỉ thấy Hồ Tư Lệnh không biết từ lúc nào đã dùng phi hồ chảo móc vào ống quần của mình. Hơn nữa, Bàn Tử và những người khác cũng đã chạy qua, ra sức kéo cậu ra ngoài. Tần Vũ thấy vẫn còn hy vọng, cả người lộn một vòng lăn ra khỏi chỗ đó. Gần như cùng lúc, cậu nghe thấy một tiếng bùm vang lên từ vị trí ban đầu của mình. Mặt đất cứng rắn lập tức bị cái dùi nhọn đâm lún một mảng lớn, hất tung cả người cậu bay ra ngoài. Tiếng vang lớn kéo dài không tan, cây ăn thịt kia dường như vẫn không cam tâm, muốn nhấc cái dùi nhọn lên lần nữa. Tần Vũ thoát nạn, vội chạy đến hội hợp với mọi người, ngực vẫn không ngừng chảy máu. Cây ăn thịt kia cũng không có ý định từ bỏ, nhưng lúc này, mọi người làm gì còn sức để chiến đấu tiếp. Phan Tử gãy một bàn tay, Lương Quỳnh thì, khoảnh khắc này, gần như tất cả mọi người có mặt đều tuyệt vọng. Cứ tiếp tục thế này, cái chết của họ chỉ là vấn đề sớm muộn. Bỗng nhiên, lão gia tử bên cạnh bật cười. Ông vừa cười, nước mắt vừa chảy ra. Ha ha, ha, đã bao nhiêu năm rồi, tai họa này thật sự không thể tránh khỏi sao. Tội nghiệt, đây đều là tội nghiệt. Trong tiếng nói của lão gia tử, cái dùi khổng lồ lại một lần nữa được nhấc lên. Lần này, không ai biết nó sẽ giáng xuống đâu. Có lẽ vẫn là Tần Vũ, có lẽ là tất cả mọi người. Cái dùi nhọn từ từ được nhấc lên. Cây ăn thịt hình người khổng lồ cũng quay người, dùng con mắt duy nhất còn lại nhìn mọi người. Trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ và oán độc, vô số dây leo xung quanh lại trồi lên, rõ ràng nó lại sắp ra tay. Lần này, mọi người không né tránh nữa, họ biết chỉ bằng sức mình, căn bản không thể thay đổi được gì. Cây ăn thịt này thực sự quá mạnh, mạnh đến mức, hả, bỗng nhiên, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó họ nhìn thấy, cây ăn thịt kia đã dừng lại. Cái dùi nhọn khổng lồ ầm một tiếng lại giáng xuống đất. Những dây leo xung quanh nó cũng lập tức rơi xuống. Cả cây ăn thịt hình người ngã ngửa ra sau. Tần Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cảm thấy, lần này, họ dường như không phải chết nữa. Mau nhìn kìa, bỗng nhiên Bàn Tử bên cạnh hét lên. Mọi người nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Doanh Thương từ xa đi tới. Trong tay anh, còn cầm một sợi dây leo màu đỏ như máu to bằng cánh tay. Hai đầu của sợi dây leo có vết cắt rất gọn gàng. Rõ ràng sợi dây leo này đã bị kiếm chân long chặt đứt. Doanh Thương ném nó xuống đất, cả người cũng ngồi phịch xuống. Hiện trường chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, những âm thanh khác dần dần biến mất. Tần Vũ nhìn cây ăn thịt hình người, lại nhìn Lương Quỳnh vẫn đang hôn mê bên cạnh, cả người cũng cảm thấy vô lực, ngồi phịch xuống đất. Mọi thứ, dường như đã kết thúc. Thực sự kết thúc rồi. Người phản ứng đầu tiên là Bàn Tử, anh ta kích động hét lên mấy tiếng, dường như muốn giải tỏa nỗi uất ức dồn nén trong lòng. Tần Vũ thấy Bàn Tử và Hồ Tư Lệnh lấy ra rất nhiều vật tư y tế, để Tuyết Lệ Dương băng bó cho mọi người. Vết thương của Phan Tử nhanh chóng được cầm máu, nhưng bàn tay đã đứt của anh không thể nối lại được nữa. Tuyết Lệ Dương cũng chỉ có thể cố gắng hết sức khâu lại vết thương không ngừng chảy máu. Vết thương trên vai Lương Quỳnh vẫn còn đó, nhưng vẫn không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Vết thương trên ngực Tần Vũ đã tự động lành lại, so sánh ra, không ngờ mình lại là người bị thương nhẹ nhất. Doanh Thương không nói gì, chỉ đến ngồi sau lưng Tần Vũ, tay nắm chặt Trảm Long kiếm, không nói một lời. Mọi người đều đang bận rộn cứu chữa. Tần Vũ thì cúi đầu nhìn Lương Quỳnh đang nằm trên đùi mình, vành mắt lập tức đỏ lên. Cậu không biết tại sao, chỉ biết rằng, mình thực sự rất đau lòng. Thời gian cứ thế trôi qua, khi cảm xúc của Tần Vũ dần ổn định, chuẩn bị xem xét tình hình của Lương Quỳnh, bỗng nhiên một giọng nói từ xa vọng lại. Lão gia tử, là giọng của Bàn Tử, nhưng trong giọng nói của anh ta lại có sự khó tin. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện lão gia tử không biết từ lúc nào đã đến gần cây ăn thịt. Và một sợi dây leo, cũng không biết từ lúc nào, đã đâm xuyên qua ngực lão gia tử. Máu tươi chảy dọc theo sợi dây leo, lão gia tử từ từ quỳ xuống đất, cuối cùng không nói được một lời, cứ thế ra đi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, không ai có thể ngờ được, cây ăn thịt hình người rõ ràng đã bị tiêu diệt, nhưng cuối cùng lại. Bàn Tử chạy qua, gọi Tuyết Lệ Dương mau cứu người. Nhưng Tuyết Lệ Dương chỉ lắc đầu, dường như muốn nói, đã không còn cứu được nữa. Bàn Tử không tin, chỉ vào Tần Vũ nói, vai Lương Quỳnh bị như vậy mà còn không chết, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào cô ta như vậy mà có thể không chết? Phan Tử và Lão Gia Tử lại phải chết sao? Dựa vào cái gì? Bàn Tử rất kích động. Anh ta không có nhiều tình cảm với Lão Gia Tử, nhưng lần này nếu không có Lão Gia Tử giúp đỡ, e là họ đã. Hơn nữa, quan trọng nhất là, so với Lương Quỳnh, anh ta rõ ràng có tình cảm với Lão Gia Tử và Phan Tử hơn. Mọi người đều không nói gì, thực ra nỗi đau trong lòng họ không hề ít hơn anh ta. Nhưng không ai ngờ, ngay lúc này, một giọng nói lại vang lên. Anh nghĩ tôi còn sống sao? Mọi người sững sờ, đều nhìn qua. Tần Vũ cũng giật mình, vì cậu phát hiện, người nói chính là Lương Quỳnh. Lương Quỳnh ngồi dậy, trông như không có chuyện gì. Cô lại nói một câu, thực ra, tôi đã chết từ lâu rồi. Chỉ là chưa chết sạch sẽ mà thôi. Các người đã từng thấy người không có máu chưa? Cậu, mọi người nghe vậy đều sững sờ, chết lặng. Lần này ngay cả Bàn Tử cũng không biết phải nói gì. Cậu ta đúng là không có cảm tình gì với Lương Quỳnh, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ. Dù sao cũng xem như quen biết một trận, lời lẽ khó nghe lúc trước chủ yếu là vì cái chết của Lão Gia Tử quá đột ngột, thêm vào đó Ngô Bất Chính đến giờ vẫn chưa quay lại, Phan Tử lại xảy ra chuyện này, tâm trạng ít nhiều có chút suy sụp. Nhưng lúc này nghe Lương Quỳnh nói vậy, cậu ta cũng biết điều không nói thêm gì nữa. Hồ Ti Lệnh ở bên cạnh cũng thấy sắc mặt Tần Vũ có chút không ổn, bèn lên tiếng, thôi bỏ đi, đừng nói những chuyện này nữa, anh em Phan Tử còn đang chờ cứu mạng. Tiểu Béo, cậu cùng tôi khiêng cậu ấy qua đó. Bàn Tử gật đầu, ngay lập tức, bên kia bắt đầu bận rộn. Tuyết Lệ Dương quay về phòng lấy ra hộp y tế, lấy một ít băng gạc và thuốc cầm máu còn dùng được ra, băng bó đơn giản cho Phan Tử. Vết thương của cậu ta thực sự quá lớn, phải nhanh chóng đưa ra ngoài cứu chữa mới được. Nhưng tình hình lúc này lại không dễ giải quyết, thế là mọi người bàn bạc một hồi, do Hồ Ti Định và Tuyết Lệ Dương đi trước một bước, mang theo Ngô Tam Tỉnh đi tìm lối ra trước. Dọc đường để lại ký hiệu, nếu tìm được thì trực tiếp ra ngoài cứu người trước rồi tính. Còn Bàn Tử và Tần Vũ thì ở lại chờ Ngô Bất Chính và Giang Ninh. Không có lời thừa thãi, bốn người Hồ Ti Lệnh nhanh chóng rời đi. Còn Bàn Tử thì đi tìm thiết bị lặn, chuẩn bị xuống xem tình hình. Giang Toán đi cùng cậu ta. Doanh Thương không nói gì, chỉ ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Vốn dĩ Tần Vũ cũng chuẩn bị xuống cùng, nhưng họ còn chưa xuống nước. Bàn Tử đột nhiên kinh hãi kêu lên, không đúng, sao mặt nước này lại hạ xuống nhiều thế. Mọi người nghe vậy vội chạy qua xem. Lập tức liền thấy, mặt nước ban đầu đã hạ xuống cả mét, thậm chí còn lộ ra một đoạn thân cây to lớn. Hơn nữa, xem ra mực nước ở đây vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Có muốn xuống xem thử trước không? Bàn Tử hỏi, Tần Vũ gật đầu, mực nước trong đầm này hạ xuống nhiều như vậy, rõ ràng là có vấn đề. Mà Ngô Bất Chính và Giang Ninh vẫn còn ở dưới, họ cũng rất lo lắng. Ngay lập tức, mấy người mặc thiết bị lặn chuẩn bị xuống nước. Lương Quỳnh hỏi, Lão Gia Tử thì sao? Bàn Tử suy nghĩ một lát rồi nói, mang ông ấy theo đi, Lão Gia Tử và nơi này có mối liên hệ sâu sắc, đã chết rồi thì chôn ông ấy vào cỗ quan tài bên dưới đi. Lương Quỳnh gật đầu. Chín cỗ quan tài bên dưới, không tính cỗ ở giữa, hiện tại vẫn còn một cỗ trống. Vốn là để Lương Quỳnh dùng, bây giờ cũng chỉ có thể để Lão Gia Tử dùng trước. Đợi sau khi Ngô Bất Chính và Giang Ninh ra ngoài, sẽ xem xét chuyện của Lương Quỳnh. Lương Quỳnh dường như cũng không để tâm, còn tiến lên giúp một tay. Bàn Tử thấy vết thương trên vai cô vẫn còn, nhớ lại lời mình nói lúc trước, cũng cảm thấy có chút quá đáng, liền mở miệng nói một câu, xin lỗi, lúc trước tôi có hơi nặng lời, đừng để trong lòng. Lương Quỳnh gật đầu, không đáp lời. Mọi người cố định xong thi thể Lão Gia Tử, sau đó liền xuống nước. Nhưng lúc này, mực nước đã hạ xuống gần 2 mét. Họ men theo bậc thang bên bờ đầm đi xuống, chưa đi sâu được mấy mét đã thấy cửa hang trên thân cây. Bàn Tử đi trước dẫn đường, mọi người nhanh chóng tiến vào trong. Bên trong hang cây, tình hình vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng khi họ vào, lại phát hiện Giang Ninh không biết từ lúc nào đã ra ngoài. Cô dựa vào một cỗ quan tài, cả người rơi vào hôn mê. Nhưng điều khiến người ta phấn khởi là, vết thương trên cổ tay cô đã lành lại. Có thể khiến vết thương trên cổ tay một người lành lại gần như không để lại chút sẹo nào, rõ ràng tình hình bên trong quan tài này cực kỳ phi thường. Chỉ tiếc là, lúc này họ căn bản không có tâm trạng để nghiên cứu nữa. Cảm ơn, Giang Toán nhìn mọi người, lần đầu tiên vành mắt đỏ lên. Bàn Tử vỗ vỗ vai cậu ta, cũng không nói thêm gì. Tuy lập trường của họ khác nhau, nhưng may mà cuối cùng đã đồng tâm hiệp lực vượt qua được cửa ải lần này. Bàn Tử nói, cậu đưa chị cậu ra ngoài trước đi, chúng tôi lo xong việc ở đây sẽ ra ngoài hội hợp với cậu. Giang Toán gật đầu. Lập tức dìu Giang Ninh rời khỏi hang cây trước. Bàn Tử và Tần Vũ cũng không trì hoãn, đặt thi thể Lão Gia Tử vào một cỗ quan tài trống khác, sau đó mới đến xem cỗ quan tài của Ngô Bất Chính. Nắp quan tài vẫn đóng chặt, rõ ràng cậu ta vẫn chưa ra ngoài. Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh quan tài, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, tôi trông chừng Thiên Chân, các người không cần quản tôi. Lương Quỳnh và Tần Vũ nghe vậy đều không nói gì, nhưng Tần Vũ lại nhìn về phía Lương Quỳnh, chuyện ở đây cơ bản cũng đã kết thúc, mà mục đích Lương Quỳnh đến đây, đến giờ vẫn chưa nói. Cô không vào sao? Tần Vũ hỏi, hiện tại còn lại một cỗ quan tài trống, chính là cỗ mà Lương Quỳnh định dùng lúc trước. Nếu Lương Quỳnh muốn vào, anh có thể giúp. K. Kết quả không ngờ Lương Quỳnh lại lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, cứ đợi cậu ấy ra rồi nói sau. Lương Quỳnh vừa nói vừa nhìn về cỗ quan tài của Ngô Bất Chính, rõ ràng là đang nói về cậu ta. Tại sao? Tần Vũ hỏi. Trực giác, Lương Quỳnh nói, trực giác của tôi mách bảo rằng, tôi phải vào cỗ quan tài ở giữa. Để không ảnh hưởng đến cậu ấy, cứ đợi cậu ấy ra ngoài rồi tính. Tần Vũ nghe vậy gật đầu, không nói thêm. Nhưng Bàn Tử ở bên cạnh lại chen vào, lão gia tử chẳng phải đã nói, quan tài ở giữa không thể vào sao? Cô không sợ vào rồi sẽ chết à? Lão gia tử trước đó quả thật đã nói, quan tài ở giữa không thể vào. Nhưng tại sao thì lại không nói? Bây giờ người cũng đã chết, muốn hỏi cho rõ cũng không có cách nào. Lương Quỳnh lại dường như không hề để tâm, nói, tôi vốn dĩ đã chết rồi, chết thêm một lần nữa thì có sao? Tôi chỉ cảm thấy, tôi nên vào trong đó, có lẽ bên trong đó đối với tôi, sẽ có một tia hy vọng sống. Bàn Tử gật đầu, không nói tiếp. Chuyện đã đến nước này, còn có gì để nói nữa đâu. Mọi người có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi. Về phần dự định của Lương Quỳnh, cũng đành mặc cô ấy vậy. Tệ hơn nữa thì thế nào? Tốt hơn nữa thì ra sao? Bàn Tử đột nhiên nói, tuy bản gia tôi rất không thích làm kỳ đà cản mũi. Nhưng Thiên Chân ở đây, tôi cũng không thể đi được. Cho nên có lời gì thì tranh thủ thời gian mà nói đi, đợi Thiên Chân tỉnh lại, e là thật sự không còn cơ hội nữa đâu, sau này hối hận cũng muộn rồi. Tần Vũ không nói gì, chỉ nhìn Bàn Tử. Anh hiểu ý của Bàn Tử, mà Lương Quỳnh bên cạnh rõ ràng cũng hiểu. Mọi người đều không nói gì, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng rít thuốc của Bàn Tử không ngừng vang lên. Trong sự im lặng, Lương Quỳnh cuối cùng cũng mở lời. Ngày đó trong xà chiêu, tôi đã thấy rất nhiều người. Con dao găm này là tôi lấy được từ trên người một trong số họ. Lương Quỳnh vừa nói vừa lấy con dao găm của mình ra, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy xem xét, không nói gì. Nhưng chất liệu của con dao găm này, anh rất quen thuộc. Kinh ngạc thay, nó giống hệt chất liệu của thanh hắc kim cổ đao của anh. Lương Quỳnh nói tiếp, những người ở trong đó đều rất đáng thương, tiến không được, lùi không xong. Tôi vốn tưởng mình sẽ trở thành một thành viên của họ, không ngờ. Nói đến đây, sắc mặt Lương Quỳnh rõ ràng rất bình thản, dường như chuyện cô đang kể chẳng có liên quan gì đến mình. Sau khi ra ngoài, tôi phát hiện, quá trình thi hóa lại bắt đầu. Máu trong cơ thể tôi dần khô cạn, nhưng lại không chết. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Chỉ có nơi này mới có thể cứu tôi, cho nên tôi đã đến. Tôi không biết, còn lại bao nhiêu thời gian, Tần Vũ, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Lương Quỳnh đột nhiên nhìn Tần Vũ, nghiêm túc hỏi. Tần Vũ nhìn Lương Quỳnh, không nói gì. Lương Quỳnh nói, bấy lâu nay, anh có từng, dù chỉ là đã từng, có thích. Dầm, Lương Quỳnh chưa nói hết câu, một tiếng động đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, nắp quan tài của Ngô Bất Chính bị chấn động bay lên, nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Đồng thời một bàn tay từ trong quan tài thò ra. Bàn Tử nghe thấy động tĩnh vội chạy tới, Tần Vũ theo sát phía sau. Đến gần nhìn, chỉ thấy Ngô Bất Chính đã từ bên trong bò ra. Cả người sắc mặt vô cùng trắng bệch, dường như bên dưới rất lạnh. Thiên Chân, cảm thấy thế nào? Bàn Tử vội kéo Ngô Bất Chính ra khỏi quan tài. Toàn thân Ngô Bất Chính bốc lên hơi lạnh. Cậu ta run rẩy nói, tôi cũng không biết, nhưng chúng ta phải đi nhanh lên. Nơi này sắp sập rồi. Hả, cậu nghe ai nói? Bàn Tử nghi hoặc, nơi này trông rất vững chắc, sao lại có thể sập được? Ngô Bất Chính vội nói, đừng hỏi nhiều nữa, tôi cũng không biết, tôi vừa mới gặp Mô Tả, là cậu ấy nói. Cậu ấy nói dễ cây ăn thịt người này chính là long mạch của cả hòn đảo. Bọn họ đã cho nổ sập long mạch ở thế giới bên kia, cả đảo Phục Long sẽ chìm trong 10 phút nữa. Đến lúc đó, nước biển sẽ tràn vào, bảo chúng ta mau đi. Bên ngoài có tình hình gì bất thường không? Ngô Bất Chính hỏi, Bàn Tử ngẩn ra, vội nói, không có. Có, Tần Vũ chen vào, mực nước bên ngoài đã hạ xuống rất nhiều, bây giờ e là đã lộ cả hang cây ra rồi. Ngô Bất Chính nghe vậy vội nói, vậy thì đúng rồi, đây chính là điểm báo, lát nữa mực nước dâng lên, sẽ nhấn chìm nơi này lần nữa. Chúng ta mau đi thôi. Bàn Tử nghe vậy gật đầu, lập tức kéo Ngô Bất Chính định đi ra ngoài. Nhưng chạy được hai bước, cậu ta phát hiện, Tần Vũ và Lương Quỳnh vẫn đứng yên tại chỗ. Đi thôi, Ngô Bất Chính hét lên. Tần Vũ nói, các cậu ra ngoài trước đi. Tôi sẽ lên ngay sau. Tại sao? Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau đi. Ngô Bất Chính nói, Bàn Tử lại lòng dạ biết rõ, vội ngắt lời cậu ta, chuyện của chúng ta giải quyết xong rồi, nhưng của cô ấy thì chưa. Tiểu ca không phải kẻ ngốc, cậu đừng lo lắng nữa, mau đi thôi. Nói rồi Bàn Tử kéo Ngô Bất Chính chạy ra ngoài trước. Ngô Bất Chính cũng không ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại. Cậu ta nhìn Tần Vũ, lại nhìn Lương Quỳnh, không nói thêm gì. Và dường như để chứng thực lời của Ngô Bất Chính, họ vừa rời đi, cả cái cây lớn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lương Quỳnh biết thời gian của mình không còn nhiều, vội tiến lên đẩy nắp cỗ quan tài ở giữa ra. Tần Vũ nhìn thấy, trong cỗ quan tài đó, một mảng trắng xóa, căn bản không nhìn rõ bên trong có gì. Lương Quỳnh đứng bên cạnh quan tài, nhìn Tần Vũ, trong mắt đẫm lệ. Tần Vũ cũng nhìn cô, hai người nhất thời không biết nên nói gì. Vốn dĩ Lương Quỳnh cũng có thể ra ngoài, nhưng số phận trêu ngươi lại khiến cô phải ở lại đây. Nhưng đảo Phục Long một khi đã chìm xuống nước, ai biết nơi này sẽ biến thành thế nào. thật sự đi vào rồi, tương lai còn có khả năng ra ngoài không? Đi đi, Lương Quỳnh nói. Tần Vũ nhìn cô, không nói gì. Đây là số mệnh của tôi, đi đi. Lương Quỳnh lại nói, mắt Tần Vũ đã đỏ hoe, mà lúc này trong toàn bộ hang cây đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Bên ngoài tiếng ầm ầm và tiếng nước vang lên, rõ ràng mực nước đang hạ xuống đã bắt đầu dâng lên trở lại. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ bị nhấn chìm lần nữa. Đến lúc đó, thậm chí cả đảo Phục Long cũng sẽ chìm xuống dưới mặt nước. Và mọi thứ ở đây cũng sẽ vĩnh viễn bị nước biển chôn vùi, chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai có thể thấy lại ánh mặt trời. Anh đi đi, Lương Quỳnh nói lần nữa. Nhưng không biết tại sao, có lẽ là thời gian của cô đã đến, cũng có lẽ là cục diện phong thủy của đảo Phục Long đã bắt đầu thay đổi. Tóc của Lương Quỳnh bắt đầu bạc dần từ ngọn đến chân tóc. Mái tóc đen ban đầu, chỉ trong vài hơi thở, đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Cô nhìn Tần Vũ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tần Vũ biết, thời gian của mình không còn nhiều. Anh từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Lương Quỳnh. Cầm lấy, có lẽ còn một tia hy vọng sống. Lương Quỳnh nhận lấy tấm thẻ, không nhìn, mà nhìn Tần Vũ nói, nếu thật sự có một tia hy vọng sống, tương lai, đến nơi nào tìm anh? Tần Vũ không nói gì. Đến nơi nào tìm anh? Lương Quỳnh lại hỏi, Tần Vũ vẫn không nói gì. Nước mắt của Lương Quỳnh đã tuôn rơi. Cô một chân đã bước vào trong quan tài, nhìn Tần Vũ nói, anh đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ một chút, dù chỉ là đã từng. Nước mắt rơi xuống, làm ướt mái tóc trắng. Lương Quỳnh chỉ nhìn Tần Vũ, có lẽ cô cũng biết, đây là một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Cũng có lẽ, bây giờ hỏi câu này, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô bước nốt chân còn lại vào trong quan tài. Nhìn Tần Vũ, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không mở lời. Lương Quỳnh, đột nhiên, Tần Vũ lên tiếng. Lương Quỳnh nhìn Tần Vũ, thấy anh gật đầu. Cô mỉm cười, Tần Vũ cuối cùng nói một câu. Núi Trường Bạch, cô gật đầu, mỉm cười trong nước mắt. Đi đi, lần này, không chút do dự, cả người cô hoàn toàn nhảy vào trong quan tài. Thân hình lập tức biến mất, Tần Vũ cũng không chút do dự, xoay người lao về phía lối ra. Bên ngoài lối ra, toàn là nước. Anh lập tức chìm vào trong nước, mà trong quan tài, khoảnh khắc Lương Quỳnh nhảy xuống, cô chỉ cảm thấy mình như rơi vào một vực sâu không đáy. Thân hình cứ rơi xuống mãi, phảng phất không có điểm dừng. Có lẽ đáp án mà mình muốn, cũng không chừng đang ở cuối con đường phía dưới này. Cô lấy ra tấm thẻ Tần Vũ đưa cho mình, trên đó vẽ một người con gái. Người con gái đó mặc một bộ đồ đỏ, trông rất xinh đẹp. Trong đôi mắt linh động, toát lên vài phần tinh nghịch. Tay cầm ba chiếc phi tiêu đồng, bên dưới buộc ba sợi dây màu đỏ. Và bên cạnh người con gái này, có viết ba chữ. Hồng cô nương, lại nói về Tần Vũ. Lúc từ dưới nước ngoi lên, anh phát hiện nước trong đầm lúc này đã tràn ra ngoài. Mực nước dâng lên quá nhanh. Hơn nữa, từ lớp đá trên đỉnh đầu cũng có nước chảy xuống. Tuy không nhiều, nhưng rõ ràng độ cao của đảo Phục Long đang hạ xuống, nước ở trên sắp nuốt chửng nơi này. Tiểu ca, mau đi, một giọng nói truyền đến, lần này Tần Vũ mới thấy rõ. La Bàn Tử và Ngô Bất Chính đang đợi ở trên, Giang Toán thì cõng Giang Ninh đợi ở không xa. Doanh Thương không nói một lời đứng bên cạnh Bàn Tử, rõ ràng cũng đang đợi mình. Tần Vũ không do dự, lập tức chạy qua. Mấy người nhanh chóng tập hợp lại, lập tức chạy về phía lối ra. Nhưng ngay khi họ đi qua cây ăn thịt người khổng lồ đã bắt đầu khô héo đó, đột nhiên cây ăn thịt người hình người đó vang lên một tiếng rắc. Một đoạn thân cây trực tiếp nứt ra. Từ trong cây ăn thịt người nứt ra đó lại rơi ra một cỗ quan tài. Mà cỗ quan tài này họ đã từng thấy trước đó, chính là cỗ quan tài mà bóng đen đã đi vào. Nhưng sau khi bóng đen đó đi vào quan tài, lại chưa từng thấy hắn xuất hiện nữa. Tiểu ca, đừng quan tâm nữa, đã đến nước này rồi, anh còn muốn mở quan tài à? Bàn Tử nói. Lần này ngay cả cậu ta cũng không còn ý định gì nữa, cậu ta thật sự không muốn mở quan tài nữa, cũng không muốn mò kim khí nữa, mặc kệ bên trong có gì, đều không liên quan gì đến cậu ta. Tiểu ca, trên đời có quá nhiều bí ẩn, chúng ta hà tất phải tìm hiểu đến cùng chứ? Mất mạng rồi, biết những điều này thật sự còn quan trọng sao? Ngô Bất Chính cũng nói. Tần Vũ gật đầu, mấy người không còn quan tâm đến cỗ quan tài nữa, chạy thẳng về phía lối ra. Lối ra nối với một con đường hầm, mực nước lúc này đã đến bắp chân của họ. Bàn Tử gọi mọi người nhanh chóng vào tìm lối ra. Tần Vũ đứng ở lối vào, cuối cùng quay đầu lại nhìn một lần. Có lẽ đây chính là ý trời. Anh thấy, nắp của cỗ quan tài đó đã nứt ra, rơi xuống. Mà trong quan tài, một thi thể toàn thân bị gỗ khô bao bọc lộ ra. Toàn thân hắn đều là máu, ngũ quan lại rất rõ ràng. Tần Vũ chỉ nhìn một cái, toàn thân liền run lên. Bởi vì khuôn mặt đó, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng anh lại biết đối phương là ai, càng kinh ngạc hơn tại sao lại là hắn. Tại sao bóng đen thần bí này lại là hắn? Hắn không phải đã chết mấy trăm năm rồi sao? Tiểu ca, sao vậy? Bàn Tử thấy Tần Vũ đứng ngây người một lúc lâu, lại chạy về hỏi. Tần Vũ lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Bàn Tử lại không ngốc, quay đầu nhìn. Chỉ tiếc là, lúc này cả cỗ quan tài đã hoàn toàn đổ xuống. Cho nên cậu ta không nhìn thấy thứ bên trong. Sao thế? Anh thấy thi thể bên trong rồi à? Bàn Tử hỏi. Tần Vũ gật đầu, là ai vậy? Bàn Tử vội hỏi, về rồi nói sau. Tần Vũ vỗ vai Bàn Tử, sau đó đi về phía trước. Bàn Tử thấy vậy cũng không hỏi nhiều, nói thật, thực ra cậu ta cũng không muốn biết lắm. Chuyến đi đảo Phục Long lần này, cậu ta đã ở quá lâu rồi. Ngay cả một kẻ bất cần như cậu ta, lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài. Chưa từng có một ngôi mộ cổ nào có thể khiến cậu ta có cảm giác này. Bất kể sau này thế nào, ít nhất là lúc này, trong lòng Bàn Tử thật sự nảy sinh ý định rửa tay gác kiếm. Mọi người một đường chạy về phía trước, lúc này nước đã sắp ngập quá bắp chân của họ. Vì có Hồ Ti Lệnh dẫn đường, nên tốc độ của mọi người rất nhanh, chỉ cần có ký hiệu, liền một đường chạy về phía trước. Giang Ninh lúc này đã tỉnh lại, nhưng cả người có vẻ hơi ngơ ngác, dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. May mà cô còn biết chạy theo mọi người, cũng xem như là một niềm an ủi. Giang Toàn dẫn theo cô, cũng không cần người khác lo lắng. Mà Dư Thương tự nhiên cũng không cần nói nhiều, hắn luôn khiến người ta yên tâm. Mọi người chạy về phía trước mấy phút, rất nhanh đã thấy ký hiệu do Hồ Ti Lệnh và những người khác để lại. Nhưng ký hiệu này lại rất thấp, nếu họ đến muộn một chút, có lẽ đã bị nước nhấn chìm rồi. Bàn Tử tiến lên xem xét, nói bên dưới này có một cái lỗ, bọn họ chắc là đã xuống dưới rồi, nhưng bây giờ nước sâu như vậy, lại còn đang đổ xuống, cũng không biết tình hình bên dưới thế nào. Tôi xuống xem trước, lát nữa sẽ gọi các người. Mọi người gật đầu, lập tức Bàn Tử nín thở chui vào. Chưa đến 2 phút, Bàn Tử đã chui ra, hét lên, chính là ở dưới, bên dưới có một không gian rất lớn, đi thôi. Mọi người thấy vậy không trì hoãn, lập tức theo sau. Từ lỗ hổng đi xuống, mọi người liền thấy, không gian bên dưới này không hề nhỏ. Nhưng lối vào hơi nhỏ, cộng thêm nước từ trên đổ xuống nghiêm trọng, nên dòng nước không kịp thoát, mới tích tụ ở trên. E là chẳng bao lâu nữa, cuối cùng nơi này cũng sẽ bị nước lấp đầy hoàn toàn. Vị trí mấy người đi xuống khá cao, có một bậc thang đá dẫn xuống. Bàn Tử bắn một quả pháo sáng ra, phát hiện nơi này rộng gần 400 mét vuông, chiều cao cũng bằng 2 tầng lầu. Mà nơi họ đi xuống lại nằm ở trên đỉnh của toàn bộ không gian. Đứng ở đây, có thể thấy một bên còn xây một cái đài, nằm ở tầng 2. Con đường họ đi xuống, cũng vừa hay đi qua cái đài này. Trên đài đặt mấy thứ to lớn như tảng đá, ngoài ra thì không có gì khác, mà tầng 1 thì trống không, nhưng có thể thấy dòng nước đều hội tụ về phía đông nam. Nơi đó dường như còn có một lối vào, hơn nữa họ còn thấy, ký hiệu do Hồ Ti Lệnh để lại chính là ở nơi đó. Mau đi thôi, nhân lúc nước còn chưa lớn, lát nữa nước sâu rồi muốn đi cũng không đi được. Bàn Tử thúc giục, nhưng Tần Vũ lại nói, e là phải đợi một chút. Ở đây có một thứ phải phá hủy. Thứ gì? Mọi người ngẩn ra, rõ ràng không hiểu Tần Vũ lại phát hiện ra cái gì. Tần Vũ chỉ vào mấy thứ to lớn giống như tảng đá trên đài. Thứ đó, mọi người ngẩn ra, đều không khỏi khó hiểu. Đã đến nước này rồi, sao còn phải quan tâm đến mấy tảng đá đó? Chẳng lẽ mấy tảng đá đó là cơ quan để rời đi? Tần Vũ không giải thích nhiều, hỏi, còn thuốc nổ không? Bàn Tử xòe tay ra hiệu không còn. Tần Vũ bất đắc dĩ, đành lấy súng của Bàn Tử xuống, lại xin 2 băng đạn. Sau đó liền chạy qua, mọi người không yên tâm cũng vội theo sau. Giang Toàn nói, đây rốt cuộc là thứ gì? Anh cần đạn thì tôi ở đây vẫn còn. Nói rồi Giang Toán cũng lấy súng của mình ra. Tần Vũ chỉ vào thứ ở đây nói, thứ này gọi là tàn âm trận, thứ này không hủy đi, thuyền đánh cá vẫn không thể lại gần nơi này. Sức mạnh thần bí mà chúng ta gặp phải trước đó có thể cắt đứt thuyền, thực ra chính là do những thứ này giở trò. Tàn âm trận, sức mạnh thần bí, mẹ kiếp, Tiểu Ca anh đùa à, sức mạnh đó ngay cả bình dưỡng khí cũng có thể cắt được, chỉ dựa vào mấy tảng đá này. Bàn Tử rõ ràng không tin lắm, những người khác cũng gần như vậy, tình hình mà thuyền đánh cá của họ gặp phải trước đó gần như giống hệt như bị máy cắt cắt ra. Bây giờ nói là do những tảng đá này, khó tránh khỏi khiến người ta có chút không dám tin. Tần Vũ thấy vậy nói, các người cùng tôi, đẩy đổ 8 tảng đá ở đây trước đã. Tôi sẽ giải thích cho các người. Mọi người nghe vậy gật đầu, lập tức ra tay đẩy đổ mấy tảng đá cao bằng một người. Mà khi đẩy đổ những tảng đá này, họ mới phát hiện những tảng đá này không đơn giản như bề ngoài. Bên trong những tảng đá này lại đều rỗng, giống như bị kiến đục tổ, từng lỗ nhỏ li ti phủ kín toàn bộ bên trong tảng đá. Vừa đẩy đổ, những tảng đá này liền sụp đổ hoàn toàn. Mà trên đó lại rơi xuống một lớp đồng mỏng. Tần Vũ vừa tháo một ít đạn ra, vừa nói, những tảng đá này giống như một thiết bị thu thập âm thanh. Nó có thể hấp thụ âm thanh từ bên ngoài vào, sau đó phản xạ ra ngoài, từ đó hình thành sóng âm có sức sát thương cực lớn. Mà những sóng âm này khi đi qua các lỗ trên tường, sẽ được khuếch đại vô hạn, đến khi ra ngoài sẽ hình thành sức mạnh thần bí đủ để giết người. Không tin các người có thể xem, phía trước mỗi tảng đá, đều có mấy lỗ lớn bằng nắm tay. Những lỗ này khi đi sâu vào cuối cùng sẽ hợp thành một. Mọi người nghe vậy vội đi xem. Quả nhiên phát hiện, phía trước mỗi tảng đá đều có 7-8 lỗ. Mà những lỗ này xếp thành hình tròn, cuối cùng quả thật sẽ hợp thành một. Ngô Bất Chính thấy vậy, không khỏi nuốt nước bọt nói, lúc vào, một phần chia thành nhiều phần, mà lúc ra, nhiều phần hợp thành một, nơi các lỗ hợp nhất cũng sẽ không quá lớn, không thể nào do con người đào được. Đây rốt cuộc là hình thành như thế nào? Tần Vũ lắc đầu tỏ ý không biết. Bàn Tử nói, câu hỏi này e là chỉ có thể đi hỏi ông trời thôi. Gió thổi mưa rơi động đất sóng thần, cậu còn có thể biết hết mọi chuyện sao? Mau cho nổ con đường này rồi chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, thời gian của họ quả thật không còn nhiều. Tiếp tục lãng phí thời gian ở đây không phải là hành động khôn ngoan. Tần Vũ ném đạn vào mấy cái lỗ, sau đó cho chúng nổ tung. Đợi sau khi cho nổ hết tất cả các lỗ, họ mới từ tầng 2 xuống tầng 1. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn đó, nước ở tầng 1 đã sâu đến ngang eo. Mấy người không dám chậm trễ, một đường bơi đến nơi có ký hiệu. Nhưng chưa đợi bàn tử xuống xem tình hình bên dưới là gì, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ lớn rầm. Vị trí của những cái lỗ trên tầng 2 lại cũng bắt đầu phun nước ra. Hơn nữa, mấy chỗ trên đỉnh đầu đã nứt ra. Nơi này rõ ràng là sắp sập rồi. Mau đi, bàn tử hô hào, đồng thời lặn xuống nước mò cơ quan trên mặt đất. Cậu ta mò được một tảng đá, dịch nó ra. Nhưng khi tảng đá bị dịch ra, một lực hút cực lớn lập tức kéo cậu ta xuống. Mấy người khác còn chưa kịp phản ứng, lại cũng bị cuốn theo xuống. Lực hút dưới nước quá lớn. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, đã hoàn toàn không còn thời gian để đối phó. May mà trong số họ có mấy người bơi khá giỏi. Ví dụ như bàn tử, Tần Vũ, còn có hai chị em Giang Ninh. Còn Danh Thương, Tần Vũ thậm chí còn nghi ngờ, hắn căn bản không cần hít thở không khí. Dù sao một hoạt tử nhân mà có thể bị chết ngạt, thì thật sự không có mấy ai tin. Đợi đến khi dòng nước ngầm xung quanh biến mất, đã qua 3 phút. Tần Vũ và bàn tử bật đèn pin chiến thuật, sau khi chia mấy bình dưỡng khí hiện có thì đi tìm những người khác. Danh Thương quả nhiên không sao, rất nhanh đã tìm được Tần Vũ. Hai người Giang Ninh cũng rất nhanh hội hợp. Bàn tử tìm được Ngô Bất Chính, tên này tuy không có bình dưỡng khí nhưng lại không sao. Sau khi hỏi ra họ mới biết, hóa ra nơi này có mánh khóe. Ngô Bất Chính dẫn mọi người bơi lên chưa đến 2 mét, đã ngoi đầu ra khỏi mặt nước. Mọi người lúc này mới phát hiện, nơi họ đang ở đã không còn là không gian rộng lớn kia nữa. Nơi này rất giống một con đường hầm, hình tròn. Dòng nước không lấp đầy toàn bộ đường hầm, trên đỉnh đầu còn lại một khoảng trống mười mấy cm, có thể hít thở không khí. Bàn tử tháo bình dưỡng khí ra thở hổn hển nói, ôi mẹ ơi, nơi này rắc rối quá. Cũng không biết lão hồ bọn họ thế nào rồi. Tôi nói này, chúng ta phải đi thế nào đây? Con đường hầm này không nhìn thấy phía trước, cũng không thấy phía sau, là đi theo dòng nước, hay đi ngược dòng nước đây? Giang Ninh nói, chắc chắn là đi theo dòng nước, chúng ta bị cuốn xuống một mạch, ký hiệu không sai. Bọn họ chắc chắn đã đi theo hướng dòng nước rồi. Đại tỷ, cô không sao rồi à, lần này cô nợ bàn gia tôi một mạng đấy. Bàn tử nói đùa, Giang Ninh mỉm cười, không đáp lời. Ngô Bất Chính nói, ân tình thì thôi đi, đừng đánh lén chúng tôi nữa là tốt lắm rồi. Vẫn là mau đi thôi, cẩn thận nơi này lát nữa lại bị ngập. Mọi người gật đầu, lập tức không nói nhảm nữa, bắt đầu đi về phía trước. Mà tình hình thực tế phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều. Một đường đi theo dòng nước về phía trước, họ gặp phải mấy lần tình huống nước lấp đầy cả đường hầm. Cuối cùng vẫn phải nhờ vào mấy bình dưỡng khí ít ỏi, mới thành công tìm được nơi có dưỡng khí. Nhưng đi theo dòng nước, cũng tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Họ cũng không biết đã bơi bao lâu, cho đến khi thấy phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng bơi qua, đến gần mới phát hiện, đó lại là Ngô Tam Tình. Nhưng lại không thấy Hồ Ti Lệnh và Tuyết Lị Dương. Nước đến đây, đã không còn chảy xiết như trước. Phía trên cũng có đủ không gian một cái đầu để thay đổi không khí. Sau khi hỏi ra mới biết, hóa ra Ngô Tam Tình tuổi đã cao, không theo kịp hai người Hồ Ti Lệnh. Phan Tử lại cần cấp cứu, cho nên đã để họ đi trước. Nhưng Ngô Tam Tình nói, chúng ta cũng phải khẩn trương, cô Dương trước đó nói, nơi này có thể sẽ bị ngập lần hai. Chúng ta ra ngoài vội vàng, nước ở đây chỉ là lần đầu tràn vào. Lát nữa đảo Phục Long hoàn toàn chìm xuống đáy biển, nơi này tất nhiên sẽ vì bị ép, dẫn đến nước biển tràn vào. Đến lúc đó chúng ta e là sẽ giống như nước trong máy bơm, bị cuốn vào. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Bàn tử vội nói, không đến mức đó chứ, con đường hầm này chẳng lẽ rất dài sao? Hơn nữa chúng ta đều có bình dưỡng khí. Ngô Tam Tỉnh nói, rất dài. Con đường hầm này nếu đi bình thường, ít nhất phải mất 4 tiếng mới đi đến cuối. Nếu chúng ta nhờ vào sức đẩy của dòng nước, nhiều nhất nửa tiếng là đến cuối. Nhưng tốc độ nhanh như vậy, một khi chúng ta đâm vào tường, bình dưỡng khí vỡ, thì tuyệt đối không có đường sống. Cho nên, không thể xem nhẹ. Mẹ kiếp, con đường hầm này sao có thể dài như vậy, muốn đào ra một con đường hầm như thế này, phải đào bao lâu chứ? Bàn tử nói, mọi người cũng đều kinh ngạc, chỉ là một ngôi mộ cổ, sao lại có công trình lớn như vậy? Nhưng Tần Vũ ở bên cạnh lại nói, cậu quên rồi, nơi này chúng ta đã đến rồi. Đến rồi, tiểu ca anh đùa à, chúng ta đến đây lúc nào? Bàn tử nói. Tần Vũ lại sờ sờ bức tường hai bên nói, bên dưới giếng nước trong cổ trại Song Long Thôn. Anh nói gì, nơi này là giếng nước. Bàn tử hoàn toàn ngây người. Ban đầu khi cậu ta và Tần Vũ đuổi theo bóng ma kia, quả thật đã vào giếng Song Long trong cổ trại. Bên dưới đó có một cánh cửa ngầm, bên trong có một con đường hầm. Hai người đi rất lâu cũng không đi đến cuối. Hơn nữa càng đi đầu óc càng mơ hồ, giống như bị một áp lực vô hình nào đó bao trùm. Lúc này nghĩ lại, tình hình ở nơi đó, quả thật rất giống ở đây. Đặc biệt là màu sắc của bức tường cũng gần như giống hệt. Bàn tử nuốt nước bọt nói, trời đất quỷ thần ơi, giếng Song Long đó không phải do anh em nhà họ Trương đào sao? Lão gia tử đó nói, ông ta là em trai trong hai anh em đó, mẹ kiếp con đường hầm này chẳng lẽ là do họ đào? thế này thì công trình lớn đến mức nào chứ, từ Song Long thôn đào thẳng đến đảo Phục Long. Hơn nữa lão gia tử đó đến giờ vẫn còn sống, e là phải mấy trăm tuổi rồi chứ. Mọi người đều không nói gì, chuyện trong đó căn bản không thể nghĩ tới. Vì có quá nhiều vấn đề, chỉ riêng thân phận của lão gia tử đã là một bí ẩn. Làm gì có ai sống được mấy trăm tuổi, thế thì thành lão yêu tinh rồi. Nhưng tình hình thực tế dường như lại là như vậy. Ngô Tam Tỉnh nói, ở đây đoán mò cũng vô dụng, nếu còn mạng ra ngoài, đến bên ngoài xem nửa sau cuốn sổ tay lão gia tử để lại, những nghi hoặc trong lòng tự nhiên sẽ rõ ràng cả. Bàn tử gật đầu, ban đầu lão gia tử không nói nội dung nửa sau của cuốn sổ tay. Cho nên họ đều không biết sau khi họ tìm được đảo Phục Long này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. E là những chuyện này, chỉ có thể tìm câu trả lời từ trên cuốn sổ tay thôi. Họ nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, cởi quần áo ra bọc bình dưỡng khí lại. Lần này có thể sống sót ra ngoài hay không, phải xem có thể chống chọi được dòng nước ngầm này hay không. Mà hai người Hồ Ti Lệnh e là cũng đang chuẩn bị ở phía trước. Con đường hầm dài như vậy, trong thời gian ngắn căn bản không thể ra ngoài được. Họ tất nhiên cũng phải nhờ vào dòng nước ngầm lần thứ hai này. Thời gian từng phút trôi qua, sau mười mấy phút, dòng nước ngầm này cuối cùng cũng đến. Nhưng dòng nước ngầm chưa đến, tai của mấy người đã bị ảnh hưởng trước. Tốc độ của dòng nước ngầm quá nhanh, tiếng ồn lớn khiến tai họ gần như bị chấn điếc. Mãi cho đến khi dòng nước hoàn toàn nhấn chìm cả con đường hầm, họ mới cảm thấy bên tai yên tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một lực mạnh như ngàn cân đập vào người mình. Giây tiếp theo, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cả người giống như con rắn trong ống nước, bị một mạch cuốn về phía trước. Chuyến đi này, cũng không biết là ra ngoài như thế nào. Ngô Bất Chính chỉ nhớ, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại, nước đã rút rồi. Là Tần Vũ cõng cậu ta, đi về phía trước trong đường hầm. Sau đó cậu ta lại hôn mê. Về sau cậu ta lờ mờ nghe thấy tiếng dân làng la hét, nói gì mà Long Vương hiển linh, Long Tuyền phun nước. Sau đó nữa thì không biết gì cả. Một tuần sau, khi Ngô Bất Chính tỉnh lại lần nữa, mới biết mình đã ở trong bệnh viện rồi. Bàn tử canh giữ bên cạnh cậu ta, thấy cậu ta tỉnh lại, mới kể sơ qua tình hình. Nói cậu ta thể lực không chống đỡ nổi nên ngất đi trước. Là mình và tiểu ca cùng nhau cõng cậu ra ngoài, may mà mấy người đều mạng lớn, xem như đều ra ngoài được cả. Nhưng Phan Tử không may mắn như cậu, bị gãy một tay, đã được đưa đến bệnh viện lớn để dưỡng thương rồi. Tam gia nhà cậu dẫn người đi chăm sóc rồi. Về phần chúng ta, hiện tại vẫn đang ở khu vực ven biển, nghỉ dưỡng ở bệnh viện gần Song Long thôn nhất. Ngô Bất Chính hỏi, tiểu ca đâu? Còn Hồ Ti Lệnh bọn họ? Bàn Tử cười nói, bọn họ khỏe lắm, đều đang ở Song Long thôn làm thần tiên cả rồi. Đợi chúng ta xuất viện, cũng đến Song Long thôn, tuyệt đối sẽ được thờ cúng như thổ địa gia gia. Hóa ra, ngày đó bọn họ đều bị dòng nước cuốn ra khỏi giếng. Giếng nước ở thôn Song Long chỉ có nước vào những thời điểm nhất định, lại thêm thời gian vừa khớp, nên có dân làng phát hiện ra họ. Thấy họ bị nước cuốn ra, dân làng còn tưởng họ là thần tiên, vì thế ai nấy đều vô cùng kính trọng. Lúc đó Ngô Bất Chính hôn mê bất tỉnh, vết thương trên người Bàn Tử cũng khá nghiêm trọng. Thế là hai người họ được đưa đến đây chữa trị, Phan Tử cũng được đưa tới, nhưng vài ngày sau đã chuyển đi. Về phần Giang Ninh và Giang Toán cũng đã rời đi, lão gia tử Hành Đặc cũng được đưa ra ngoài, nhưng chuyện của ông ta thì không cần nói nhiều nữa. Tin rằng Giang Ninh và Giang Toán cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ tìm ông ta tính sổ. Lúc Giang Ninh rời đi, trông có vẻ đã không sao rồi. Xem ra cỗ quan tài trong hốc cây đó thật sự có tác dụng, đương nhiên cậu cũng có thể yên tâm rồi. Mấy ngày nay bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho cậu, bệnh phổi của cậu cũng đã khỏi hẳn. Hai, tuy cánh tay của Phan Tử, nhưng may mà giữ được mạng, Thiên Chân à, không phải bàn ra đây nhụt chí đâu. Nói thật lòng, sau chuyện lần này, tôi thật sự cảm thấy cậu nói rất đúng. Con người sống cả một đời, không có gì quan trọng hơn mạng sống, bất kể là vì người nhà hay vì anh em. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, cho nên bàn ra tôi cũng định rửa tay gác kiếm rồi. Sau này là phải theo cậu kiếm cơm cả đấy. Ngô Bất Chính cười vỗ vỗ vai Bàn Tử, nói, chỉ cần mỗi bữa cậu bớt ăn hai cái bánh bao, tôi vẫn nuôi nổi. Đi chết đi, không đùa với cậu nữa, lo dưỡng thương cho tốt đi, khỏi rồi chúng ta đi hội họp với tiểu ca. Ngô Bất Chính gật đầu. Sau này anh nghe Bàn Tử kể lại mới biết, Tần Vũ ba người vẫn ở lại thôn Song Long là vì đám huyết thi lùn trong cái giếng cổ đó. Tuy thôn Song Long bây giờ đã có nước máy, bình thường không ai uống nước giếng nữa, nhưng người dân địa phương vẫn có thói quen dùng nước giếng để giặt rũ. Đám huyết thạch dưới đó không xử lý thì chung quy vẫn là một mối nguy. Ba người họ quay lại lần này chính là để xử lý đám huyết thi lùn đó. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, ngày thứ ba khi Ngô Bất Chính và Bàn Tử còn chưa xuất viện, Tần Vũ đã đưa Hồ Tư Lệnh và Tuyết Lệ Dương quay lại, nói rằng mối nguy ở giếng nước thôn Song Long đã được giải quyết. Vì họ chui ra từ giếng nước, lại thêm người dân địa phương vốn rất kiêng kỵ cái giếng đó, nên ba người bèn viện cớ muốn tu sửa giếng nước, phong tỏa nó lại một tuần. Họ vận chuyển hết quan tài bên trong ra, đốt ngay tại chỗ. Sau đó lấp lại mật thất bên dưới, triệt để xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng công trình hơi lớn, nên trong thời gian đó họ đã nhờ Ngô Tam Tỉnh giúp đỡ, phái đến rất nhiều anh em, nhờ vậy mới xử lý xong trong vòng một tuần. Tiểu ca, Thiên Chân ngày mai là xuất viện được rồi, chúng ta về thẳng nhà luôn nhé. Bàn Tử nằm trên giường bệnh hỏi. Tần Vũ gật đầu, Bàn Tử kích động nói, ôi già, cuối cùng cũng về được rồi, mẹ kiếp, bàn gia ở đây đói đến gầy đi mấy vòng. Đây về rồi, nhất định phải ăn một bữa ra trò, tôi mời, các cậu đừng tranh với tôi, tối mai chúng ta đi ăn lẩu dê. Bàn Tử vừa mở miệng, cả đám đều chảy nước miếng. Hồ Tư Lệnh nói, tên béo, đã nói là phải giữ lời đấy, không được như lần trước, ăn được nửa bữa thì cậu chuồn mất. Lão Hồ, bàn gia đây lừa ông bao giờ? Một bữa cơm mà bàn gia tôi phải bùng chắc, lần đó là vì Tiểu Thúy đột nhiên tìm tôi mà. Bàn Tử phân bua, khiến mọi người đều bật cười. Tuyết Lị Dương lại không mấy hứng thú với chuyện ăn uống, cô hỏi, ăn gì các vị quyết định là được rồi, tôi muốn hỏi Tần Tiểu Ca một chút. Lúc trước câu chuyện của lão gia tử chưa kể xong, quyển sổ này lại ở trong tay anh, không biết khi nào thì có thể kể nốt phần sau. Nghe vậy mọi người mới nhớ ra chuyện quyển sổ, lúc trước lão gia tử không muốn nhớ lại quá nhiều, nên phần sau, tức là chuyện sau khi họ tìm được đảo Phục Long, quả thực chưa được kể. Lúc này chuyện ở đảo Phục Long cơ bản đã xong, quả thực đã đến lúc xem rồi. Tần Vũ nói, đợi về rồi, mọi người đông đủ hãy xem. Tuyết Lị Dương gật đầu, đúng là chuyện tốt hay gặp trắc trở, chuyện hoang đường năm xưa rốt cuộc còn có bí mật gì bên trong. Tìm thời gian xem nốt phần sau của quyển sổ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả. Một đêm không có gì xảy ra, chiều ngày hôm sau khi Ngô Bất Chính xuất viện, mọi người liền đặt vé xe về nhà. Tối hôm đó họ về đến nơi, vì Doanh Thương không có chứng minh thư, nên họ chỉ có thể đi xe khách, ngay cả máy bay và tàu hỏa cũng không đi được. May mà họ cũng không vội, đã quyết định không xuống mộ nữa, thời gian cũng khá dư dả. Thế là mấy người vừa đi vừa ngắm cảnh, mất tròn một tuần mới về đến nhà. Bàn Tử cũng không khách sáo, tối hôm đó liền mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó mới ai về nhà nấy. Đồng thời hẹn 3 ngày sau sẽ gặp lại ở Lâu Ngoại Lâu, lúc đó sẽ nói về nửa sau của quyển sổ. Chủ yếu là tình hình bên Phan Tử không biết thế nào, nên phải liên lạc trước. Dù sao Ngô Tam Tỉnh và Phan Tử cũng có quyền được biết, đến hay không là một chuyện khác, nhưng ít nhất cũng phải thông báo một tiếng. Tối hôm đó Ngô Bất Chính gọi điện cho Ngô Tam Tỉnh, được biết tình hình bên Phan Tử cơ bản đã ổn định, 3 ngày sau có thể đến kịp. Về phần Giang Toán và Giang Ninh, có lẽ họ đã không còn hứng thú với quyển sổ này nữa, nên Ngô Bất Chính cũng không thông báo cho họ. 3 ngày sau, trong phòng riêng trên tầng 3 của Lâu Ngoại Lâu, Ngô Bất Chính làm chủ, mời mọi người ăn tiệc. Trong lúc chờ Phan Tử và Ngô Tam Tỉnh, Bàn Tử lại nhắc đến chuyện rửa tay gác kiếm. Mấy ngày nay, tổ chương trình đến tìm tôi mấy lần rồi, họ biết Thiên Chân và Tiểu Ca sẽ không xuống mộ nữa. Thế là họ nhắm vào tôi, bảo là muốn mở riêng cho tôi chương trình bàn gia đưa bạn đi trộm mộ, làm tôi buồn cười chết đi được. Đều bị tôi đuổi đi hết rồi, đám người này thật sự coi bàn gia tôi là đồ ngốc. Không có thân thủ của Tiểu Ca, phán đoán của Lão Hồ, sự phân tích của Tham Mưu Dương và Thiên Chân, để bàn gia tôi một mình đi trộm mộ, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Tham Mưu Dương, chúng ta đã nói rồi nhé, sau khi bàn gia rửa tay gác kiếm, là phải sang bên kia đại dương đầu quân cho cô đấy. Ngô Bất Chính cười nói, sao? Cậu còn bắt cá hai tay à? Trước đó còn nói đầu quân cho tôi, cậu làm thế gọi là gì? Lừa hôn, hiểu không? Đi đi, ai lừa hôn, bàn gia đây gọi là so sánh hàng hóa. Bàn Tử tự bào chữa. Tuyết Lị Dương cười nói, biết dừng đúng lúc là chuyện tốt, chỉ cần không xuống mộ nữa, có tay có chân còn sợ chết đói sao? Ha, cô nói đúng, nhưng nói đến có tay có chân, tôi lại nghĩ đến Phan Tử, người tốt như vậy, hay, thật đáng tiếc. Bàn Tử nói, nghe vậy mọi người đều im lặng, nhắc đến Phan Tử, trong lòng họ lại có một cảm giác chua xót khó tả. Dù sau đó cũng là một cánh tay, đáng tiếc cứ thế mà. Nhưng điều họ không biết là, lúc này bên ngoài phòng riêng, Phan Tử và Ngô Tam Tỉnh thực ra đã đến từ sớm. Họ tự nhiên cũng nghe thấy những lời này. Phan Tử gượng cười, nhưng vành mắt đã hơi đỏ lên. Ngô Tam Tỉnh vỗ vai anh ta, nói, vất vả cho cậu rồi. Tam gia đừng nói vậy, Phan Tử đời này đã nhận định ngài, thì tuyệt đối sẽ theo đến cùng. Phan Tử nói, Ngô Tam Tỉnh gật đầu, trong lòng lại có chút chua xót. Dù sao ông cũng đến từ một thế giới khác, kết cục của Phan Tử ở thế giới của mình ông rất rõ. Có lẽ Phan Tử trước mắt chính là một sự bù đắp mà thế giới này dành cho ông. Tương lai nếu có cơ hội, hãy mang cậu ta theo. Ngô Tam Tỉnh thầm nghĩ. Đi thôi, Ngô Tam Tỉnh gọi một tiếng, dẫn Phan Tử vào phòng. Trong phòng, mọi người thấy Phan Tử và Ngô Tam Tỉnh cùng đến, cũng liền đổi chủ đề. Sau một hồi hỏi han xã giao, Ngô Tam Tỉnh nói, lần này tụ họp, là vì nội dung cuối cùng trong quyển sổ kia. Trước khi bắt đầu, tôi có một vật muốn vật quy nguyên chủ. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, không hiểu Ngô Tam Tỉnh muốn lấy thứ gì ra. Nhưng khi ông thật sự lấy nó ra, tất cả đều ngây người. Chỉ thấy thứ Ngô Tam Tỉnh lấy ra, lại chính là cành cây đồng xanh kia. Ngô Tam Tỉnh đưa cành cây đồng xanh cho Tần Vũ, nói, thứ này lúc đầu tiểu tà đưa cho cậu, nếu đã xong việc rồi, cậu cứ giữ lấy đi. Coi như làm kỷ niệm, Tần Vũ hiểu ý của Ngô Tam Tỉnh, gật đầu cũng không từ chối. Sau chuyện này, Ngô Tam Tỉnh chắc chắn cũng sẽ quay về. Chỉ là đi bằng cách nào, hiện tại có lẽ vẫn chưa chắc chắn. Một khi đã rời đi, mối liên hệ giữa Tần Vũ và thế giới của mình, e rằng chỉ còn lại cành cây đồng xanh này. Ngô Tam Tỉnh đưa thứ này cho anh, hiển nhiên cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Tần Vũ nhìn cành cây đồng xanh, bất giác xuất thần. Bàn tử thấy vậy vội chen vào, được rồi, đã tặng đồ xong rồi thì mau xem sổ đi, tôi tò mò muốn chết xem nửa sau viết gì. Cũng phải, tiểu ca, Ngô Bất Chính cũng lên tiếng. Tần Vũ lúc này mới hoàn hồn, từ trong ngực lấy ra quyển sổ mà lão gia tử đã đưa. Nhìn thấy quyển sổ này, mọi người không khỏi nhớ đến lão gia tử ngày đó. Chuyện hoang đường kéo dài mấy trăm năm, rốt cuộc kết thúc ra sao? E rằng đều được ghi lại trong quyển sổ này. Dương tiểu thư, phiền cô. Tần Vũ đưa quyển sổ cho Tuyết Lị Dương. Tuyết Lị Dương gật đầu nhận lấy, sau đó lật ra. Cùng lúc đó, câu chuyện ở nửa sau của quyển sổ cuối cùng cũng được mọi người biết đến. Hóa ra, năm đó hai anh em Trương Thiên Thanh và Trương Thiên Nguyệt biết được gần thôn Song Long có đảo Phục Long thì mừng như điên. Họ định làm một vố lớn này rồi sẽ triệt để rửa tay gác kiếm. Nhưng, vận mệnh của nhà họ Trương do hai anh em đứng đầu, cũng vì đảo Phục Long mà hoàn toàn thay đổi. Nói đến thời đó, nhà họ Trương thực ra không phải chỉ còn lại hai người này. Chỉ là Trương tiên nhân năm xưa địa vị cao quý, Trương gia thịnh vượng, nội ngoại các tộc phát triển rất lớn. Cho nên sau khi Trương tiên nhân xảy ra chuyện, để tự vệ, rất nhiều chi xa của nhà họ Trương cũng dần dần cắt đứt liên lạc. Vì vậy, dòng chính của nhà họ Trương sau này, thực chất chỉ còn lại Trương Thiên Thanh và Trương Thiên Nguyệt. Hai anh em tuy không muốn đi theo con đường mô kim đảo đấu, nhưng sống ở thời đại đó, muốn gia tộc hưng thịnh đều cần tiền tài chống đỡ. Đây là một vấn đề không bao giờ tránh được. Nếu nói một cách trần trụi hơn, thì con người thực ra không khác động vật là bao. Vật cạnh thiên trạch, chỉ có động vật mạnh mẽ mới có thể để con cháu mình sinh sôi nảy nở. Cũng là một đạo lý. Thời đó, muốn sinh nhiều con cũng cần rất nhiều tiền tài. Lại thêm hai anh em lúc đó còn nuôi một đám thuộc hạ, chi tiêu tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nhưng qua bao nhiêu đời truyền thuyết, Trương Thiên Thanh và Trương Thiên Nguyệt làm sao biết được chân tướng của đảo Phục Long, căn bản không phải là nơi cất giấu bảo vật của nhà họ Trương, mà là một cấm địa trần gian. Và câu chuyện cũng bắt đầu như thế. Hai anh em nhân cơ hội dẫn theo một nhóm người bắt đầu đi tìm đảo Phục Long. Nhưng đảo Phục Long ẩn giấu rất sâu, hơn nữa xung quanh có rất nhiều cơ quan bí thuật. Muốn tìm được đã vô cùng khó khăn, huống chi là lên đảo. Hơn nữa phải biết rằng, kỹ thuật hàng hải thời đó và bây giờ hoàn toàn không thể so sánh được. Hai anh em tìm dòng dã 3 năm, cuối cùng mới tìm thấy đảo Phục Long. Nhưng đó cũng chỉ là nhìn thấy đảo Phục Long từ xa. Khi họ muốn đến gần, liền gặp phải chuyện giống như Tần Vũ và nhóm của anh. Sóng âm công kích của tàn âm trận quá lợi hại. Họ còn chưa kịp đến gần đảo Phục Long, rất nhiều thuyền bè và người đã bị cắt thành hai nửa. Ở thời đại đó, hiện tượng này có người nói trên đảo Phục Long có thần tiên ở, cũng chẳng mấy ai hoài nghi. Thấy chết rất nhiều người mà còn chưa đến gần được đảo Phục Long, hai anh em lúc này mới biết mức độ nguy hiểm của hòn đảo. Nhưng cả hai đều là dân mô kim đảo đấu, tự nhiên không tin vào cái gọi là thần tiên. Thế là họ bắt đầu lên một kế hoạch trộm mộ kéo dài suốt 10 năm. Kế hoạch này, chính là kế hoạch giếng Song Long của thôn Song Long. Thời đó, thôn Song Long không có giếng nước, hậu quả của việc uống nước biển thì không cần nói nhiều. Cho nên hai anh em lấy lý do đào giếng nước, bắt đầu lên kế hoạch cho hành động trộm mộ này. Để che mắt người đời, họ chọn đào hai cái giếng cùng lúc. Hai cái giếng này, thực ra chỉ có hai lối ra, bên dưới là hợp nhất là một. Như vậy cũng là để có đủ không gian dưới giếng, cho họ thực thi kế hoạch lần này. Việc đào giếng rất thuận lợi, không đến mấy ngày đã có nước. Nước lúc đó tự nhiên là nước ngầm có thể uống được. Nhưng hai anh em e rằng đều không ngờ tới, vị trí họ chọn, nước ngầm không nhiều. Chỉ 3 năm đã cạn khô, nhưng 3 năm thời gian lại đủ để người dân thôn Song Long tin rằng, đây đúng là hai cái giếng nước. Nhưng cạn rồi thì cũng cạn rồi, cùng lắm là tìm nguồn nước khác là được. Cũng chính vào lúc này, bên ngoài chúng là hai cái giếng nước, nhưng thực chất lại là hai đường hầm trộm mộ. Hai đường hầm thông thẳng đến đảo Phục Long. Có lẽ sẽ có người hỏi, đường hầm trộm mộ mà đào ra cảm giác như đường hầm dưới biển, thật quá vô lý. Nhưng tôi muốn nói là, đây thực chất chính là một đường hầm dưới biển. Có thể nói là đường hầm dưới biển sơ khai nhất. Kỹ thuật trộm mộ của hai anh em cực cao, nếu không cũng sẽ không dựa vào trộm mộ mà phất lên, càng không chuẩn bị liên thủ trộm ngôi mộ cổ trên đảo Phục Long này. Họ tinh thông phân kim định huyệt, cũng như kỹ thuật trộm mộ thông thẳng đến mộ thất. Lại thêm trước đó đã thấy đảo Phục Long trên biển, có thể xác định vị trí đại khái của nó. Sau khi trở về, họ đã trải qua nhiều lần suy diễn, tính toán ra vị trí của đảo Phục Long, cũng như vị trí địa cung trên đó. Sau khi xác định những điều này, họ liền bắt đầu cuộc khai quật kéo dài 10 năm. Những khó khăn trong đó ở đây không kể chi tiết nữa. Họ đào một đường từ trong giếng nước, thông thẳng đến nơi có dãy núi ngầm của đảo Phục Long. Suốt quá trình cẩn thận nên không xảy ra tai nạn gì. Nhưng sau khi đào thông đường hầm này, họ lại phát hiện một phần địa cung của ngôi mộ cổ trên đảo Phục Long lại đã sớm bị nước biển nhấn chìm. Có lẽ là kết cấu địa cung không vững chắc nên dẫn đến nước biển tràn vào. Nhưng nơi họ đào thông lại vừa hay gần nơi bị ngập nước này. Cứ 5 năm sẽ có một lần triều cường dẫn đến nước biển tràn vào. Cho nên lần đầu tiên họ thiếu kinh nghiệm, tổn thất rất nhiều người. Nhưng sau khi nắm được quy luật này, mọi chuyện bắt đầu dần dần phát triển theo hướng tốt. Họ thông qua đường hầm này, vận chuyển rất nhiều người thần không biết quỷ không hay đến địa cung đảo Phục Long. Nhưng phần địa cung bị nước biển nhấn chìm, tự nhiên là không thể đến được. thế là họ khóa mục tiêu vào phần còn chưa bị nhấn chìm. Nói cũng thật trùng hợp, nơi họ đào thông, vốn dĩ rất gần với trung tâm của cả ngôi mộ, tức là vũng nước và nơi đặt quan tài. Nhưng lại không hề phát hiện ra, điều này có lẽ cũng liên quan đến việc trong ghi chép, Trương Tiên Nhân đã cho người lấp đi lối vào luyện đan. Cho nên sau khi họ lên đảo Phục Long, lại tìm thấy đáy của cái hố sâu khổng lồ đó trước. Rồi từ đó bắt đầu khai quật, vừa bắt đầu đã đào ra cánh cửa đá khổng lồ, đồng thời cũng đào thông cái vực thẳm khổng lồ đã bị lấp lại đó. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đây. Phần này, gần như giống hệt với suy đoán của họ trước đây về nơi họ đi xuống từ vực sâu. Vì hai anh em đã đào một đường hầm từ đáy biển qua. Cho nên khi họ tìm thấy cái hố sâu đó, cũng là đào từ dưới lên trên. Công trình lúc đó lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng việc đào ra cánh cửa đá khổng lồ đó, đã không biết phải dùng bao nhiêu nhân lực vật lực. Sau gần một năm khai quật, họ cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ nơi đó, đồng thời cũng nhìn thấy cánh cửa đá khổng lồ. Cửa đá vì bị phong bế hoàn toàn, nên họ nằm mơ cũng không ngờ được, sau khi mở cửa đá ra, họ lại nhìn thấy bên trong còn có tộc nhân người lùn còn sống sót. Đúng vậy, là tộc nhân người lùn còn sống sót. Những tộc nhân người lùn này hiểu biết về toàn bộ đảo Phục Long hơn họ rất nhiều. Họ dường như biết một con đường có thể đi thẳng từ đỉnh núi vào bên trong ngôi mộ cổ. Điểm này là hai anh em không biết. Hơn nữa bên ngoài đảo còn có sức mạnh bí ẩn tấn công, nên họ có thể tìm đến đây, thực sự đã là rất không dễ dàng. Nhưng, so sánh mà nói, những hậu duệ của tộc người lùn sống trên đảo mới là kẻ xui xẻo nhất. Đối mặt với một đám trộm mộ sở hữu vũ khí lạch, thậm chí cả thuốc súng, những người nguyên thủy lạc hậu này làm sao có thể là đối thủ? Chưa đầy một tháng, những hậu duệ của tộc người lùn này hoặc bị giết, hoặc bị bắt, gần như toàn quân bị diệt. Từ cuộc điều tra sau đó, hai anh em mới dần dần phát hiện ra bí mật kinh thiên của đảo Phục Long. Điều tra được biết, những hậu duệ của tộc người lùn này lại đều sống bằng nước suối trên núi và quả dại của đảo Phục Long. Vì cây ăn thịt người trên đảo đã mọc lại bao phủ toàn bộ hòn đảo, cho nên trên đó gần như không có bất kỳ sinh vật sống nào có thể bắt được. Thỉnh thoảng có chim chóc bay vào đậu lại, cũng cơ bản đều bị những cây ăn thịt người này ăn sạch. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, dẫn đến tài nguyên trên đảo Phục Long giảm mạnh, mới khiến số lượng của cả tộc người giảm mạnh. Người của tộc lùn dường như bẩm sinh sợ nước, cũng có thể là do cơ quan tàn âm trận. Họ lại không chọn đi săn bắt thức ăn trong biển, nhưng phát hiện này thực ra đều là thứ yếu. Phát hiện lớn nhất của hai anh em, có tất cả hai cái. Thứ nhất, họ phát hiện những tộc nhân người lùn trên đảo Phục Long, quả dại mà họ ăn hàng ngày, lại chính là quả do cây ăn thịt người ra hoa kết trái. Những quả này vị ngon, nước quả màu đỏ tươi, giống như máu tươi của người. Hơn nữa đối với người của tộc lùn, dường như chính là vật đại bổ, một người mỗi ngày ăn một quả, cơ bản cả ngày đều cảm thấy no, hoàn toàn không muốn ăn thứ khác. Người của tộc lùn cũng chính là dựa vào những quả này mà sống sót. Nhưng, người do hai anh em mang theo cũng ăn một ít loại quả này, kết quả không phải sốt cao ngộ độc, thì là chết ngay tại chỗ, căn bản không ai chịu được qua 3 ngày. Sau này hai anh em nghiên cứu kỹ những quả này phát hiện, trong hột quả của chúng, lại đều có một con côn trùng. Con côn trùng này hình dạng như con mòng trâu, không có sức sát thương gì, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể ăn được quả này. Khi Tuyết Lị Dương nói đến đây, trong lòng mọi người thực ra đều đã có suy đoán riêng. Thứ này, e rằng chính là thi miết hoàn sơ khai nhất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao nhiều năm đã qua, cũng không thể nào khảo chứng được. Nếu chỉ là những quả này có vấn đề thì cũng thôi. Quan trọng nhất là, qua điều tra hai anh em phát hiện, hậu duệ của tộc người lùn trên đảo Phục Long, tuổi thọ trung bình lại đều vượt quá 300 tuổi. Có thể nói là cực kỳ trường thọ, nguyên nhân của việc họ trường thọ, dường như chính là vì những quả này. Nhưng đối với kỹ thuật thời đó, muốn giải mã những chuyện này là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên hai anh em cũng trước sau không tìm được bằng chứng xác thực để chứng minh điều gì. Nhưng sau đó cùng với việc họ điều tra sâu hơn về ngôi mộ cổ, lại dần dần phát hiện ra một số bí mật ít người biết đến của đảo Phục Long. Họ tuy đã hy sinh rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn tìm được nơi đặt quan tài, cũng như vũng nước đó. Đương nhiên, khi họ tìm thấy vũng nước đó, bên trong vẫn chưa có nước. Nước này là sau này mới xuất hiện. Kết quả điều tra của họ về ngôi mộ cổ trên đảo Phục Long lại khiến hai anh em đều kinh ngạc. Họ phát hiện, đảo Phục Long tuy không có danh tiếng gì, lại còn nằm trơ vơi trên biển, chẳng khác nào một nhà tù. Nhưng chính một nơi như vậy, trước khi họ đến, lại đã chôn cất đến 4 đời chủ mộ. Đúng vậy, là 4 đời. Theo lời khai của những tộc nhân người lùn, 4 đời chủ mộ này lần lượt là, đời thứ nhất là tướng quân chiến thần. Điểm này, là tộc người lùn phát hiện khi giúp đỡ chủ mộ đời thứ hai. Điểm này trước đó đã nói qua. Chủ mộ đời thứ hai chính là vị tiên nhân du ngoạn đến đây. Nói cũng thật trùng hợp, vị tiên nhân đó cũng họ Trương, nhưng tuyệt đối không phải là Trương tiên nhân tổ tiên của nhà họ Trương. Vị tiên nhân này năm xưa phát hiện ra bí mật của đảo Phục Long, bèn cho những thổ dân người lùn lúc đó, đào ngôi mộ của tướng quân chiến thần lên. Nhờ vậy mới có ghi chép, vị tiên nhân đó lừa gạt tộc người lùn trên đảo, chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt ngôi mộ cổ của tướng quân chiến thần. Nhưng không ai ngờ được, chưa đến 100 năm sau, tộc người lùn lại lần nữa đào ngôi mộ lên, lấy hài cốt của vị tiên nhân ra. Sau đó, người được chôn vào đó, lại chính là tộc trưởng đã qua đời của tộc người lùn. tộc người Lùn từ năm đó Trương Tiên Nhân dẫn người rời khỏi đảo Phục Long, đến khi họ cuối cùng bị Trương Thiên Thanh, Trương Thiên Nguyệt tìm thấy, trong khoảng thời gian này, họ đã chôn cất hai vị tộc trưởng. Cho nên cộng thêm vị Trương Tiên Nhân kia, và tướng quân chiến thần được chôn sớm nhất ở đây, tính ra, trên đảo Phục Long, đúng là đã chôn cất bốn vị chủ mộ. Vốn dĩ trộm mộ, phát hiện ra những điều này cũng không có gì. Chỉ cần tìm được những cỗ quan tài này, mở chúng ra, lấy đi đồ tùy táng bên trong là xong chuyện, có thể trở về rửa tay gác kiếm, triệt để cáo biệt ngành nghề này. Nhưng ai ngờ, chính lúc họ tìm kiếm những cỗ quan tài này, một phát hiện bất ngờ, lại dẫn đến giữa hai anh em bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Họ mở cỗ quan tài của vị tộc trưởng người Lùn được chôn thứ hai. Phát hiện tộc trưởng trong quan tài, cả người đã hóa thành gỗ khô, giống như sau khi chết bị một loại thực vật nào đó chiếm cứ cơ thể. Chết rất thảm, hơn nữa những người của tộc Lùn này, cả đời chưa từng rời khỏi đảo Phục Long, làm gì có cuộc cải gì. Cho nên trong quan tài, căn bản cũng không có đồ tùy táng gì. Nhưng hai anh em bận rộn lâu như vậy, kết quả lại là một cỗ quan tài rỗng, làm sao có thể bỏ qua. Trong cơn tức giận, họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh những cỗ quan tài đã bị đào lên trước đó, đặc biệt là của vị Trương Tiên Nhân và tướng quân chiến thần. Người Lùn không có tiền bạc thì thôi, nhưng tướng quân chiến thần và vị Trương Tiên Nhân kia đều là người ngoài, theo lý nên có đồ tùy táng. Họ tìm ròng rã mấy ngày, cuối cùng mới đào đến nơi có vũng nước. Đồng thời cũng phát hiện, hóa ra đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về vị trí ban đầu khi họ lên núi. Mọi người trong lòng vừa kinh ngạc vừa bắt đầu cử người xuống đáy vũng nước tìm manh mối. Và rắc rối cũng xuất hiện vào lúc này, nơi vũng nước lúc đó vẫn chưa có nước, dưới đó chỉ có một thân cây ăn thịt người khổng lồ. Cành lá trên thân cây đều không còn, cũng không biết là do nguyên nhân gì gây ra. Họ xây dựng bậc thang đá men theo vách tường đi xuống, mất tròn 3 tháng mới xây đến được đáy. Độ sâu dưới này phải hơn 100 mét, hai anh em đến được đáy, phát hiện vẫn không tìm được rễ của cây ăn thịt người này ở đâu. Đất dưới chân mềm xốp, dường như rễ cây ăn thịt người này vẫn còn ở dưới lớp đất này. Nhưng muốn đào ra, hiển nhiên không thực tế lắm. Hơn nữa điều này đối với họ cũng không có ý nghĩa gì, cây ăn thịt người cũng không đáng tiền. Họ nghiên cứu lớp đất bên dưới, phát hiện trong đất có rất nhiều thành phần của chu sa đan dược. Hiển nhiên nơi này trước đây nên là một cái hố để vứt bỏ đồ luyện đan. Những viên đan dược luyện chế thất bại hoặc di thể của người dùng thuốc, e rằng đều bị ném xuống đây. Phát hiện ra điều này, hai anh em đều cảm thấy không may mắn, cũng không chuẩn bị đào sâu nữa, muốn đi nơi khác tìm những cỗ quan tài đã bị đào lên trước đó. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, họ lại phát hiện trên thân cây ăn thịt người khổng lồ này, lại nứt ra rất nhiều đường vân. Những đường vân này, từng đường một lại hình thành nên những văn tự giống như bùa vẽ của quỷ. Những văn tự này tuy khó hiểu, nhưng trước mặt hai anh em kinh nghiệm lão luyện, tự nhiên rất nhanh đã giải mã được. Dựa theo ý nghĩa dịch ra, họ kinh ngạc phát hiện, những văn tự xuất hiện trên cây ăn thịt người này, lại chính là thiên triệu khải thị. Thiên triệu khải thị là gì? Thực chất là trong tự nhiên sẽ vì sự trùng hợp và các nguyên nhân khác, xuất hiện một số lời nhắc nhở giống như cảnh báo. Ví dụ như thiên cầu thực nguyệt thời xưa, người thời đó không biết đây là nhật thực, nên nói đây là thiên cầu thực nguyệt, là điềm đại hung. Thực ra những văn tự nứt ra trên cây này, có lẽ vốn dĩ chỉ là một sự trùng hợp, hoặc có lẽ là thật sự có chuyện đó. Tóm lại ở thời đó, gần như không ai không tin. Dù sao ở thời đại đó, hai chữ khoa học thực sự quá xa vời. Nội dung hai anh em giải mã ra, khiến họ đều vô cùng chấn động. Nội dung trên đó viết là, đồng khí liên chi, âm dương hỗn độn chi địa. Cửu quan hội tụ, bát nhất chi cục định thành. Hội tụ hỗn độn, trùng sinh nhục thân phàm thai, vượt cảnh phá giới, dung hợp tức vi trường sinh. Dịch ra đại khái có nghĩa là, nơi này là nơi đồng khí giao hòa, âm dương hỗn loạn không phân. Chín cỗ quan tài, bày ra bố cục 81, xây dựng thành, thì có thể khiến vạn vật hội tụ trong hỗn độn, có thể sinh ra thân xác phàm trần. Vượt qua cảnh giới, ngày thân xác phàm trần dung hợp, chính là lúc trường sinh. Ở thời đó, loại thiên triệu khải thị này, nói không ai tin, gần như là không thể. Hai anh em cũng vô cùng kinh ngạc, tuy trong lòng có sự kính sợ, nhưng lúc đó đều không nghĩ nhiều. Dù sao thời xưa người gần với trường sinh nhất, cũng chỉ có hoàng đế. Người bình thường dù có ý nghĩ này, cũng căn bản không có năng lực thực hiện. Cho nên ban đầu hai anh em chỉ biết những thứ này, biết nơi này không tầm thường, nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng chuyện xảy ra sau đó, lại khiến lòng người bắt đầu thay đổi. Sau khi họ phát hiện ra thiên triệu khải thị, dường như vận may bắt đầu hội tụ. Thuộc hạ rất nhanh đã tìm thấy ba cỗ quan tài bị đào lên năm xưa. Sau khi mở ra, họ phát hiện tướng quân chiến thần đã biến thành xương khô, đồ tùy táng cũng lèo tèo vài món. Về phần vị tộc trưởng người Lùn được chôn đầu tiên, cũng không có nhiều bất ngờ, cơ bản có thể xem là không có đồ tùy táng. Nhưng vị tiên nhân kia, trong quan tài của ông ta tuy cũng không có đồ tùy táng, nhưng lại có một tấm bản đồ. Trên đó đánh dấu một nơi trong ngôi mộ cổ, cất giấu vô số bảo vật mà ông ta cả đời có được. Vốn dĩ những thứ này, là ông ta chuẩn bị sau khi trùng sinh sẽ hưởng dụng. Kết quả hiển nhiên ông ta đã không đi được đến cuối cùng. Hai anh em dựa theo bản đồ tìm đến nơi đó, quả nhiên nhìn thấy vàng bạc châu báu chất thành núi. Hai anh em kích động, liền bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị vận chuyển ra ngoài. Đám trộm mộ này, trước sau trải qua gần 10 năm, cuối cùng cũng có được đống bảo vật chất thành núi này, trong lòng sao có thể không kích động. Nhưng lòng người tham lam bao nhiêu, bộ mặt lúc đó liền khó coi bấy nhiêu. Ai đối mặt với nhiều vàng bạc châu báu như vậy mà còn có thể giữ được bình tĩnh. Rất nhiều người bắt đầu lén lút giấu đi một ít, nhưng hai anh em cũng không phải dạng vừa. Họ bắt hết tốc này đến tốc khác, dường như lòng tham của con người căn bản không thể nào hoàn toàn dập tắt được. Thấy thuộc hạ ngày càng ít đi, chuyện lén lấy đồ rồi bỏ trốn trong đêm cũng thường xuyên xảy ra. Cuối cùng hai anh em dứt khoát liên thủ, dẫn theo Tâm Phúc chặn ở lối ra, giết sạch những kẻ có lòng riêng tư. Vốn là một đội ngũ hùng hậu, đến cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 200 người. Một nửa trong đó là người của anh cả Trương Thiên Thanh, một nửa là người của em trai Trương Thiên Nguyệt. Hai anh em tình cảm tốt, tự nhiên không có gì để nói. Vốn dĩ có thể phân chia số bảo tàng này, chỉ chưa đến 2 năm, họ đã vận chuyển hết số bảo tàng này ra ngoài, đổi lấy vốn liếng hùng hậu, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Trương gia sau này. Nhưng, lòng người không đủ, rắn muốn nuốt voi. Chưa được 2 năm ngày tháng bình yên, Trương Thiên Thanh phát hiện, em trai mình Trương Thiên Nguyệt lại bí mật quay lại đảo Phục Long mấy lần. Ông ta nhận thấy tình hình không ổn, bèn tìm em trai mình hỏi rõ. Kết quả vừa hỏi đã xảy ra chuyện. Hóa ra, một lần Trương Thiên Nguyệt quay lại đảo Phục Long sau đó, lại phát hiện cây ăn thịt người lớn nhất trong ngôi mộ cổ bắt đầu có sự thay đổi, lại bắt đầu có nước biển tràn vào. Đồng thời trên thiên triệu lại xuất hiện thêm câu cuối cùng, thủy bình thụ diệt, đường vô đệ nhị chi cơ. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Trời xanh gần như đang nói thẳng, nước biển tràn vào nhấn chìm cây ăn thịt người, cây này sẽ chết. Dưới gầm trời này, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai. Trương Thiên Nguyệt là em trai, nhưng dã tâm lại lớn hơn cả Trương Thiên Thanh. Thấy anh trai đã nghi ngờ, liền đem kế hoạch của mình ra nói hết. Hắn nói, đại ca, chúng ta đều đã ngoài 40, còn sống được mấy năm nữa. Trương gia bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng tục ngữ có câu, giàu không qua ba đời. Chúng ta phải lo trước tính sau a. Thiên triệu khải thị đã rõ ràng như vậy, chúng ta không thể không làm gì cả. Đại ca anh ổn trọng, do anh trấn giữ Trương gia em tuyệt đối yên tâm. Hay là cứ để đệ đệ, đi thử xem. Trương Thiên Nguyệt tin sâu vào điều này, nhưng Trương Thiên Thanh tính tình nhạy bén, con người điềm tĩnh. Lại thêm tổ tiên Trương gia của họ, Trương Tiên Nhân vốn xuất thân từ luyện đan, cả đời luyện chế thuốc trường sinh bất tử cho hoàng đế, cho nên tin chắc rằng, cái gọi là pháp thuật trường sinh vốn dĩ là chuyện hoang đường vô căn cứ. Dù có thiên triệu khải thị, cũng vì thế mà đánh cược cả tính mạng, liệu có thật sự đáng không? Ông ta khuyên nhủ, em trai, những ngôi mộ cổ mà anh em ta đã xuống những năm qua còn ít sao? Yêu ma quỷ quái, tống tử cương thi nào chưa từng thấy? Chết rồi sống lại đó còn là chính mình sao? Còn là người sao? Làm anh đây quyết không thể để em bước vào con đường này. Nhưng Trương Thiên Nguyệt lúc đó đã bị thiên triệu mê hoặc tâm trí, tin chắc mình nhất định sẽ có ngày trùng sinh. Hắn bất chấp sự phản đối của Trương Thiên Thanh, đánh cược một lần để thực hiện thiên triệu. Có lẽ cũng là trời xanh đã định. Đúng lúc đó, trên thân cây ăn thịt người xuất hiện một lối vào. Bên trong lại tự động sinh ra 9 cỗ quan tài, bày ra bố cục 81. Điều này khiến Trương Thiên Nguyệt tin chắc không nghi ngờ. Đến mức đối với Trương Thiên Thanh sau đó nghe tin vội đến ngăn cản, hắn đã xuống tay sát hại, nói, vì hậu nhân Trương gia, đại ca. Anh đừng trách em. Thế nhưng, hành động đơn phương lần này của Trương Thiên Nguyệt lại gây ra ân oán kéo dài cả trăm năm sau đó. Lúc bấy giờ, thế lực của Trương gia đã rất lớn mạnh. Tuy nhiên, Trương gia khi đó dù sao cũng là do hai anh em chung tay tạo dựng. Vì vậy, phần lớn thế lực cũng có thể chia làm hai phe. Ngày thường, hai anh em tình cảm tốt đẹp nên tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng khi Trương Thiên Nguyệt ra tay với Trương Thiên Thanh, hai thế lực này của Trương gia liền hoàn toàn tan vỡ. Trương Thiên Thanh được thuộc hạ liều chết cứu ra ngoài. Sau khi biết chuyện, Trương Thiên Nguyệt liền hạ lệnh bắt đầu vây giết những người Trương gia thuộc phe Trương Thiên Thanh. Thế nhưng thực lực hai phe Trương gia vốn không phân cao thấp, chỉ là lúc đó Trương Thiên Thanh bị trọng thương, có thể nói là rắn mất đầu. Vì vậy, phe của Trương Thiên Thanh thương vong thảm trọng. Mà Trương Thiên Nguyệt thấy tình hình tạm thời ổn định, liền bắt đầu kế hoạch tái sinh của mình. Nói về toàn bộ kế hoạch tái sinh ở Phục Long Đảo, thực ra vô cùng phức tạp. Muốn lợi dụng Phục Long Đảo để đạt được tái sinh, bắt buộc phải phục hồi toàn bộ hệ thống mạch của cây ăn thịt người trên đảo. Như vậy, ngày mà cây ăn thịt người hoàn toàn sống lại, cũng chính là lúc hắn tái sinh trở về. Nói một cách đơn giản, là phải kết nối 3 bộ phận. Phần thứ nhất, cây ăn thịt người trên đỉnh núi Phục Long Đảo. Cây này có thể xem như có vẻ ngoài nhưng không có gốc rễ. Phần thứ hai, chính là quan tài chôn cất Trương Thiên Nguyệt. Khi hắn nhập liệm, phải rạch một vết cắt trên lòng bàn tay. Sau đó đặt một hạt giống của cây ăn thịt người vào vết thương. Dùng chính tinh huyết của mình để nuôi dưỡng hạt giống này. Đợi hạt giống bén rễ nảy mầm, nó sẽ tiếp xúc với nắp quan tài. Ở đây không thể không nhắc đến chiếc quan tài kỳ lạ đó. Chiếc quan tài này thực chất toàn bộ đều được làm từ cây ăn thịt người. Cây cột tròn trên nắp quan tài chính là thân cây ăn thịt người. Thân cây này trên không lá, dưới không rễ, xem như không đầu không đuôi. Nhưng nó lại khống chế vô số rễ cây màu máu đỏ trong hố sâu gần quan tài, đó chính là bảo chứng cho sự sinh tồn của nó. Kế hoạch trường sinh cũng được triển khai như vậy. Khi dây leo do máu thịt của Trương Thiên Nguyệt nuôi dưỡng kết nối với thân cây trên nắp quan tài, đỉnh của thân cây sẽ bắt đầu mọc ra những dây leo mới. Những dây leo này sẽ vươn thẳng lên trên để nối với cây ăn thịt người trên đỉnh núi. Phía dưới sẽ hòa hợp với rễ cây ăn thịt người trong hồ nước. Từ đó, ba bộ phận sẽ hoàn toàn hợp nhất làm một, trở thành một cây ăn thịt người khổng lồ hoàn chỉnh. Và đó chính là toàn bộ quá trình tái sinh, nhưng đó cũng chỉ là một phần. Ngoài những sắp xếp này, Trương Thiên Nguyệt còn phải tự mình chuẩn bị những việc cần làm. Nơi hắn tái sinh là thế giới mà bọn mô tả đang ở, cho nên hắn phải quay về. Hắn cũng chỉ có thể quay về, sau khi dung hợp với bản thể được chôn trong quan tài, mới có thể thực hiện được sự bất tử theo đúng nghĩa. Trương Thiên Nguyệt rất lợi hại, năm đó hắn nhìn thấy tình hình của Phục Long Đảo liền biết. Ba người trước đó e là đều không thành công, bởi vì cuối cùng họ đều không quay về được. Tuy nhiên, Trương Thiên Nguyệt lại tự cao tự đại, cảm thấy mình tuyệt đối có thể làm được. Thế là hắn bắt đầu kế hoạch tái sinh lần này. Trong khi đó, Trương Thiên Thanh sau khi được thuộc hạ cứu thoát thì vô cùng tự trách, nói đây chính là báo ứng. Trương gia bọn họ đào mộ quốc mã bao nhiêu năm nay, đây chính là báo ứng. Bây giờ huynh đệ tương tàn, đây thật sự là kết quả họ muốn sao? Rõ ràng là không, Trương Thiên Thanh dù sao cũng là người làm anh. Dù em trai đã ra tay với mình, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng có thể khuyên can được em mình, đừng tin vào những chuyện này, đừng vô cớ đánh đổi tính mạng. Thế nhưng, lúc đó những người Trương gia thuộc phe Trương Thiên Thanh đã bị phe của Trương Thiên Nguyệt truy cùng giết tận. Số người còn lại chưa đến 2-3 phần 10, muốn ngăn cản cũng phải có thực lực. Huống chi, lúc đó hắn cũng không biết rằng mình thực ra đã muộn. Bởi vì khi đó, Trương Thiên Nguyệt đã bắt đầu kế hoạch tái sinh. Khi Trương Thiên Thanh dẫn người quay lại Phục Long Đảo mới phát hiện ra, mình đã muộn. Cánh cửa đá khổng lồ đã bị phong lại, hắn đã không thể vào được nữa. Trương Thiên Thanh quá quan tâm đến người em trai này. Thế là hắn dẫn theo những tộc nhân còn lại của mình, bắt đầu điều tra chi tiết về chuyện tái sinh trên Phục Long Đảo. Vì may mắn sống sót, nên tình hình sức khỏe của hắn ngày một tệ đi. Cuối cùng, phải mất đến 3 năm, hắn mới tìm được một vài manh mối trên một cuốn mật thư cổ xưa đã rách nát. Cuốn sách này ghi lại, phong thủy của cổ mộ Phục Long Đảo thực ra vô cùng huyền diệu, được gọi là thế tiên nhân chỉ lộ. Thế phong thủy này vì dò ngó thiên cơ nên đã định sẵn không thể xuất thế. Hơn nữa biến số vô cùng nhiều, muốn lợi dụng thế phong thủy này mà không có tướng mạo và thực lực của bậc đế vương thì tuyệt đối không thể làm được. Nguyên nhân quan trọng nhất là, muốn lợi dụng thế phong thủy tiên nhân chỉ lộ để tái sinh, yêu cầu đầu tiên là phải có nhân lực và vật lực hùng hậu chống lưng. Phải tìm được hai con đường mà thế tiên nhân chỉ lộ chỉ dẫn. Nếu không thể chiếm cứ hai con đường này, thì bản thân tái sinh ở thế giới khác sẽ không thể quay về. Khi đó, cái gọi là tái sinh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ba người chiến thần tướng quân trước đó, có lẽ vì không có thực lực này nên đã không thể trở về. Mà thế phong thủy của Phục Long Đảo lại quá lớn, lên trời át vong, nên khi họ tìm thấy Phục Long Đảo, thực chất hòn đảo này đã dần suy tàn. Trương Thiên Thanh qua nghiên cứu phát hiện, cái gọi là thế tiên nhân chỉ lộ, thực chất chính là cổ mộ bên dưới Phục Long Đảo và con đường hình thành tự nhiên nối liền với nhau. Giống như một vị tiên nhân đang ngồi xếp bằng, hai tay chỉ về hai hướng khác nhau. Và ở hướng ngón tay chỉ, có hai con đường. Hai con đường này, vừa vặn nối liền hai thế giới. Nhưng lúc đó, phần đầu của thế phong thủy tiên nhân chỉ lộ đã bị nước nhấn chìm, nên ban đầu hai anh em Trương gia mới không phát hiện ra. Trương Thiên Thanh sau khi thông suốt những điều này, liền ra lệnh cho số ít người Trương gia còn lại bắt đầu điều tra hai lối vào này. Cuối cùng hắn đã tìm thấy hai lối vào này, một nằm sâu trong núi lớn, một nằm ở trung tâm sa mạc. Hơn nữa đều bị hai thế lực quốc gia chiếm giữ, đó chính là Vân Thiên Cung của Đông Hạ Quốc và Sa Triều Quỷ Thành của Tây Vương Mẫu Quốc. Lúc bấy giờ Tây Vương Mẫu Quốc thực lực hùng mạnh, hắn căn bản không có cơ hội. Thế là hắn chọn Vân Thiên Cung tương đối yếu hơn để bắt đầu xâm nhập. Cùng lúc đó, phe Trương gia do Trương Thiên Nguyệt đại diện lại thế lực đại tăng, dần dần trở thành Trương gia duy nhất. Vốn dĩ hai thế lực này có lẽ cũng chỉ đến thế. Dù sao phe của Trương Thiên Thanh quá yếu, việc phe của Trương Thiên Thanh bị thay thế là điều tất yếu. Nhưng thiên đạo luân hồi dường như lại kỳ diệu như vậy. Phe của Trương Thiên Nguyệt cũng bắt đầu dần suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nên Trương Thiên Thanh căn bản không thể đối kháng. Thấy tuổi thọ của mình không còn bao lâu, hy vọng hoàn toàn khống chế thanh đồng môn của Vân Thiên Cung đã không còn. Thế là Trương Thiên Thanh hạ lệnh cho hậu duệ của mình bắt đầu kế hoạch thủ môn. Hắn biết, tuyệt đối không thể để em trai mình quay về. Một khi quay về, hậu quả e là sẽ vô cùng thảm khốc. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái gọi là tái sinh là một âm mưu khổng lồ. Vì vậy hắn mang theo toàn bộ tài liệu mình đã thu thập được, quay trở lại Phục Long Đảo. Hắn để những tộc nhân còn lại của mình bắt đầu tìm cách trấn thủ thanh đồng môn. Còn bản thân hắn thì mang toàn bộ tài liệu quay về Phục Long Đảo. Nhưng hắn không vào được cửa đá. Cuối cùng, ngày tận số cũng đến, hắn chết trong uất hận trước thanh đồng môn. Trước khi chết, hắn đã để lại 4 chữ lớn trên cửa đá, hồi đầu thị ngạn quay đầu là bờ. Thời gian trôi qua từng ngày. Những người Trương gia thuộc phe Trương Thiên Thanh dần dần tàn lụi, cuối cùng gần như đều chết hết. Thanh đồng môn của Vân Thiên Cung tự nhiên cũng không còn ai canh giữ. Sau đó Đông Hạ Quốc gặp phải biến cố lớn, hoàn toàn diệt quốc. Về sau, Trương Thiên Nguyệt dựa vào thực lực của mình, cuối cùng cũng đã quay về. Việc đầu tiên hắn làm sau khi quay về là trở lại Phục Long Đảo. hắn nhìn thấy thi thể của Trương Thiên Thanh ở cửa đá, cùng với những chữ lớn trên đó. Phía sau là toàn bộ tài liệu mà Trương Thiên Thanh mang theo bên mình cho đến lúc chết. Nhưng lúc đó hắn chỉ còn cách thành công một bước chân, sao có thể từ bỏ. Thế là hắn ngay cả di cốt của anh trai cũng không thu dọn, mang theo tài liệu để lại rồi tiến vào cổ mộ. Hắn muốn cho anh trai mình thấy là ông ấy đã sai. Mình đã quay về, mình sắp thực hiện kế hoạch trường sinh rồi. Nào ngờ, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Khi hắn quay lại cổ mộ, cảnh tượng nhìn thấy khiến hắn hoàn toàn ngây người. Mọi thứ hắn để lại đều không thay đổi, hoặc nói thay đổi rất nhỏ. Thân cây trên quan tài vẫn là thân cây, dây leo tuy có dài ra một chút, nhưng còn xa mới đạt đến mức độ phục sinh cây ăn thịt người. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn mở quan tài ra. Nào ngờ, sau khi mở quan tài, hắn lại kinh hãi phát hiện. Nằm bên trong không phải là bản thể của mình, mà là một thi hài của người lạ. Thi hài người đó đã bị dây leo quấn chặt hoàn toàn, cả người trông như một khúc gỗ mục. Lúc này hắn mới nhớ đến tài liệu anh trai để lại. Hắn bắt đầu lật xem, phát hiện những ghi chép trên đó vô cùng kinh người. Hắn phát hiện, nội dung ghi chép lại là, cái gọi là tái sinh chỉ là một âm mưu. Một âm mưu của cây ăn thịt người để tự cứu mình. Đúng vậy, chôn mình ở đây có lẽ thật sự có thể sinh ra một bản thể khác ở thế giới bên kia. Nhưng tất cả những điều này thật sự là tái sinh sao? Rõ ràng là không, theo điều tra của Trương Thiên Thanh, hắn phát hiện, nơi Phục Long đảo tọa lạc là nơi khí tụ, cũng được gọi là nơi hỗn độn, bởi vì nơi này, bất kể là thế giới của họ, hay là thế giới bên kia, đều là nơi khí tụ. Nơi này, giống như một điểm giao nhau của hai thế giới. Cho nên ở nơi này, thường xuyên xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Mà cây ăn thịt người này, được đan dược nuôi dưỡng, đồng thời còn có sự trợ giúp của khí, e là đã thành tinh. Cái gọi là thiên triệu khải thị, e là âm mưu mà nó cố tình bày ra. Trương Thiên Thanh cũng không phải kẻ ngốc. Kết hợp với tình hình của bản thân, hắn dần dần phát hiện anh trai mình đã đúng. Mình tuy từ thế giới khác trở về, nhưng sinh ra có thịt mà không có máu, thân thể nhẹ như một tờ giấy. Đây đâu phải là dáng vẻ của một con người. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, cho dù trong quan tài lúc này vẫn là bản thể của mình, nhưng một khi mình dung hợp vào, đó còn là mình sao? E là đã trở thành một phần của cây ăn thịt người này rồi. Huống chi, lúc này bản thể của hắn cũng đã bị người khác đánh cháo. Hắn tìm đến hồ nước, phát hiện trận quan tài bên trong. Trong một chiếc quan tài, hắn tìm thấy bản thể của mình đã hóa thành gỗ. Lúc này hắn mới biết, thì ra, sau khi kế hoạch của mình bắt đầu, lại có người tìm đến đây. Người này tất nhiên cũng đã nhìn thấy thiên triệu khải thị, cho nên đã đến đây cướp tổ chim khách, đặt thi thể của hắn vào đây. Trương Thiên Nguyệt vừa không cam tâm, vừa có chút tuyệt vọng. Thế là hắn ở lại. Hắn tìm thấy người trong gia tộc của mình, bắt đầu ra lệnh cho hậu duệ của mình đi trấn thủ Thanh Đồng Môn. Nhưng lúc này, phe Trương gia của hắn cũng gần đến bờ vực diệt tộc. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Sức mạnh cuối cùng của Trương gia cũng gần như tiêu hao hết vào việc này. Hắn một mặt phái tộc nhân đi thủ môn, một mặt bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng chuyện của Phục Long Đảo. Cuối cùng hắn đã hiểu ra, cái gọi là tái sinh này, đích thực là âm mưu của cây ăn thịt người già nhất kia. Một khi thật sự dung hợp vào, đến lúc đó tái sinh chính là cây ăn thịt người này. Chứ đâu còn là người nữa. Vì vậy hắn quyết định phải ngăn chặn kế hoạch trường sinh của kẻ đến sau này. Cho nên hắn đã ở lại, sống trong cổ trại của thôn Song Long. Không ai biết thân phận của hắn. Bóng ma trong cổ trại mà mọi người thường nói, thực ra chính là hắn. Bàn tử nghe đến đây nói, mẹ kiếp, hóa ra bóng ma gặp được trong cổ trại thôn Song Long chính là lão gia tử à, ai, đúng là không có sự trùng hợp thì không thành chuyện mà. Ngô Bất Chính thì vội nói, theo như vậy mà nói, người bí ẩn mà tiểu ca phát hiện, và người sau này vào trong quan tài, hẳn là cùng một người. Chẳng lẽ người này chính là kẻ đã đánh cháo năm đó? Tiếc là không biết hắn rốt cuộc là ai. Tiết Lị Dương nói, trong bút ký này không ghi chép hắn là ai, có lẽ lão gia tử cũng không quen biết. Bàn tử nói, khoan đã, lão gia tử không quen, tiểu ca quen mà. Lúc chúng ta ra ngoài, tiểu ca hình như đã nhìn thấy. Tiểu ca, cậu có quen người đó không? Mọi người nghe vậy đều không khỏi nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu, điều này khiến mọi người có chút kích động. Ngô Tam Tỉnh vội nói, đó là ai? Đúng vậy, người đó là ai vậy, lại còn có chiêu cháo lòng cháo phụng này. Phan Tử cũng vội hỏi, Tần Vũ nhìn mọi người, nói ra một cái tên. Uông Tàng Hải, sao lại là ông ta? Mọi người đều ngây người. Ngô Tam Tỉnh lại như nghĩ đến điều gì đó, nói, chẳng trách. Chẳng trách là ông ta, nằm ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ông ta từng đến Vân Thiên Cung, từng thấy thứ ở sau Thanh Đồng Môn. Với một người thông minh như ông ta, chắc chắn lúc đó đã nhận ra rồi. Thiên ý, đúng là thiên ý mà. Đúng vậy, chúng ta đều không ngờ lại là ông ta, nhưng kết quả của ông ta cũng xem như là gieo gió gặt bão rồi. Ngô Bất Chính nói, vậy sau đó thì sao? Bàn tử hiển nhiên không có hứng thú gì với Uông Tàng Hải, hỏi. Tuyết Lị Dương lật lật cuốn bút ký, nói, bút ký đến đây cơ bản là kết thúc rồi. Lão gia tử gặp được chúng ta trong giếng cạn, liền biết người đứng sau màn sắp đến. Thế là ông ấy liền đi Phục Long Đảo trong đêm để chuẩn bị, cho đến khi chúng ta đến. Mà Uông Tàng Hải thực ra vẫn luôn đi theo chúng ta, chỉ là ông ta ẩn nấp qua kỹ. cho nên chúng ta mới không phát hiện ra. Thậm chí đến cuối cùng chúng ta đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng ông ta vẫn không hiện thân. Mãi đến khi chúng ta tìm thấy chiếc quan tài đó, ông ta mới không thể không ra mặt. Trong quá trình này, lão gia tử đã giao đấu với ông ta mấy lần, nhưng chung quy vẫn không ngăn được. Mà việc ông ta vào quan tài, dẫn đến cây ăn thịt người sống lại, thực ra chính là kết quả của ông ta rồi. Mọi người cũng đã thấy, chỉ có thể nói là may mắn, chúng ta mang theo Doanh Thương, cùng với thanh kiếm chân long của cậu ấy. Nếu không lần này e là thật sự lành ít dữ nhiều. Thậm chí cả Phan Tử cậu ấy cũng. Phan Tử nghe vậy cười nói, không sao, chỉ mất một cánh tay thôi, ít ra mạng cũng giữ được rồi, tôi cũng xem như mãn nguyện rồi. Chỉ là sau này không có cách nào hầu hạ trước sau cho Tam gia nữa. Ngô Tam Tỉnh nghe vậy cười cười, trong mắt có chút chua xót, nhưng đồng thời cũng có ý nghĩa rất sâu xa. Tiểu ca, nếu chuyện này đã rõ ràng, không biết có thể nói chuyện một chút không? Ngô Tam Tỉnh đột nhiên nhìn về phía Tần Vũ nói. Tần Vũ gật đầu, hai người liền đứng dậy đi ra ban công, mọi người cũng không đi theo, tự nói chuyện của mình. Khi Tần Vũ theo Ngô Tam Tỉnh ra ban công, Ngô Tam Tỉnh liền đóng cửa ban công lại, hỏi, bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc, cậu tiếp theo có dự định gì? Không biết, Tần Vũ thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía trước, ngắm nhìn hồ nước ngoài ban công, cảnh đẹp như tranh, trong lòng lại là lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Mình tiếp theo sẽ làm gì? Nói không muốn về nhà, đó là nói dối. Nhưng về nhà rồi thì sao? Về nhà nào? Kiếp trước, trong nhà đã không còn người thân. Kiếp này, tuy kế thừa gia sản triệu đô, nhưng trong nhà ngoài một người giúp việc ra, cũng trống rỗng. Suy đi nghĩ lại, Tần Vũ lại phát hiện mình dường như là người thừa. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, mình hình như luôn là người thừa thãi. Có lẽ đi thủ môn đi. Tần Vũ nói, thủ môn, chuyện này có liên quan gì đến cậu? Ngô Tam Tỉnh không hiểu. Tần Vũ lắc đầu, tôi cũng không biết, còn ông thì sao? Tần Vũ hỏi lại, rất hiếm khi có thể nói chuyện với Ngô Tam Tỉnh như vậy. Ngô Tam Tỉnh nghe vậy cười nói, cái này còn phải hỏi sao? Tôi chắc chắn phải quay về, nơi này chung quy không phải là thế giới của tôi. Chúng ta hai người cũng nên đổi lại rồi. Tần Vũ gật đầu, hắn biết chúng ta mà Ngô Tam Tỉnh nói là chỉ người chú ba thật sự của Ngô Bất Chính. Người đó hẳn là đang ở thế giới ban đầu của Tần Vũ. Khi nào xuất phát? Tần Vũ hỏi, cánh cửa nối liền hai thế giới, hắn rất rõ. Một cái ở Vân Thiên Cung, một cái ở Xa Triều. Tiếc là bây giờ con đường ở Xa Triều, quan tài âm dương đã bị nổ tung, cửa cũng không còn. Nơi duy nhất có thể quay về cũng chỉ còn lại thanh đồng môn của Vân Thiên Cung. Ngô Tam Tỉnh thở dài một hơi nói, một tuần sau đi, dù sao bên này vẫn còn một số việc phải xử lý. Phan Tử tôi cũng muốn mang về, cậu thấy thế nào? Ngô Tam Tỉnh hỏi, Tần Vũ nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn gật đầu. Hắn không biết Phan Tử và Ngô Tam Tỉnh sau khi quay về sẽ thế nào. Những người này vốn dĩ ở kiếp trước là nhân vật tiểu thuyết. Khi họ quay về, chẳng lẽ sẽ từ Tây Hồi về lại trong tiểu thuyết? Hắn không biết, tạm thời cứ xem họ như những người sống sờ sờ. Nhưng ở thế giới của mình, Phan Tử đã chết. Nếu Ngô Tam Tỉnh có thể mang Phan Tử của thế giới này về, nói không chừng lại là một kết quả không tồi. Còn về phần mình, hình như đi đâu cũng vậy. Dù sao cũng không ai nhớ đến mình. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, chung quy đều là con đường cậu phải tự đi. Tuy tôi không hiểu rõ về cậu lắm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả rồi cũng sẽ qua. Nghe bàn tử nói, các cậu không định xuống mộ nữa. Nghe tôi một câu, đã buông xuống rồi thì thôi, không cần phải canh cánh trong lòng. Dù sao đời người còn dài, hà tất phải vậy. Còn ông thì sao? Tần Vũ hỏi lại, ông đã bao giờ buông xuống chưa? Ngô Tam Tỉnh cười, hắn uống một ngụm rượu lớn, sau đó nói, chưa từng có, nói gì đến buông xuống. Cậu khác, cậu có. Tần Vũ nhíu mày, không hiểu lắm ý của Ngô Tam Tỉnh. Ngô Tam Tỉnh cười nói, Phục Long đảo tuy đã chìm, nhưng bí mật của cây ăn thịt người đó rốt cuộc là gì, chúng ta chung quy vẫn không biết. Ít nhất cậu còn biết nó ở đâu, còn tôi thì sao? Nói xong, Ngô Tam Tỉnh vỗ vỗ vai Tần Vũ, nhóc con, biết đủ đi, tuy tôi không biết cậu và tiểu ca rốt cuộc có quan hệ gì. Nhưng tôi cảm thấy, các cậu sống như vậy mệt mỏi quá, trước đây cậu cũng vậy sao? Nói xong Ngô Tam Tỉnh xoay người rời đi. Tần Vũ một mình đứng trên ban công, nhìn hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài, không khỏi nhớ lại dáng vẻ trước đây của mình. Nghèo thì nghèo thật, nhưng ít nhất rất vui vẻ. Còn bây giờ thì sao? Không biết từ lúc nào, mình lại biến thành như vậy. Lúc quay về, đã là 11 giờ đêm, mọi người đều say khướt, may mà Bàn Tử và Hồ Tư Lệnh tửu lượng không tồi. Tần Vũ cũng không say, nhưng Ngô Tam Tỉnh, Phan Tử và Ngô Bất Chính thì đã say không biết trời đất gì nữa. Hồ Tư Lệnh gọi xe, đưa Ngô Tam Tỉnh và Phan Tử đi trước. Sau đó hai người mới rời đi. Tần Vũ và Bàn Tử dìu Ngô Bất Chính, tên này uống quá nhiều, miệng toàn nói lảm nhảm. Vì cách nhà không xa, nên ba người đi bộ về. Bị gió đêm thổi qua, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Ngô Bất Chính cười nói, tiểu ca, có phải cậu thật sự không xuống mộ nữa không? Tần Vũ gật đầu, thực ra hắn đã sớm không muốn đi nữa, chỉ là trước đây tình hình của Ngô Bất Chính như vậy, hắn không có cách nào. Lần này mọi chuyện đã được giải quyết, cũng thật sự không cần thiết phải xuống mộ nữa. Ngô Bất Chính cười nói, vậy tốt quá, sau này tôi nuôi cậu, đừng xem tiệm của tôi không lớn, nhưng kinh doanh tốt vẫn không chết đói được. Xuống mộ nguy hiểm như vậy, tôi không muốn đi nữa đâu. Sau này chúng ta không có việc gì thì làm ăn buôn bán, bên sông uống rượu nói chuyện phiếm, thật là thoải mái. Cậu nói có phải không? Phải cái đầu cậu đi nuôi nó, Bàn Gia ai nuôi? Bàn Tử bất bình nói. Ngô Bất Chính sững sờ, nhìn Bàn Tử, sao cậu còn chưa đi? Ông nội mày, Bàn Gia tôi đi đâu? Đồ vô lương tâm, suốt đường đi đều là Bàn Gia dìu cậu đấy. Bàn Tử tức giận nói. Không nuôi Bàn Gia thì thôi, còn lờ tôi đi. Tin Bàn Gia ném cậu xuống hồ cho tỉnh rượu không? Tần Vũ không nói gì, chỉ nhìn hai người đấu võ mồm. Giây phút này hắn đột nhiên cảm thấy, mình hình như cũng không phải là người thừa. Ít nhất mình còn có bạn bè. Đi dọc đường về Ngô Sơn Cư, gió đêm có vẻ hơi lạnh. Tính toán thời gian, cũng sắp đến Tết rồi. Không biết năm nay có tuyết rơi không? Vừa đi vừa đùa giỡn, ba người rất nhanh đã đến cửa. Tần Vũ lấy chìa khóa trên người Ngô Bất Chính ra mở cửa. Bàn Tử dìu Ngô Bất Chính đi vào trước. Tần Vũ khóa cửa lại, mới chuẩn bị về phòng. Nào ngờ, ngay khi ba người đi qua con đường nhỏ ở sảnh trước, đột nhiên một luồng gió lạnh thổi tới. Luồng gió lạnh này thổi làm ba người toàn thân nổi da gà. So với gió lạnh trên đường lớn, luồng gió này như thổi thẳng vào xương tủy. Ngay cả cơn say lơ mơ của Ngô Bất Chính cũng bị thổi bay mất. Bàn Tử theo phản xạ sờ vào hông, mới phát hiện mình căn bản không mang theo đồ nghề. Thiên Chân, nhà cậu mẹ nó có ma sao không nói sớm? Mau ra ngoài trước đi. Bàn Tử nói, Ngô Bất Chính vội nói, mà cái đầu ông nội nhà cậu, chỗ của lão tử đây không phải là nhà ma. Vậy làm sao bây giờ? Tôi không biết bắt quỷ hoang đâu, nghe nói cô hồn dã quỷ khó đối phó nhất, hay là chúng ta ra ngoài tạm một đêm? Bàn Tử nói, nào ngờ lúc này Tần Vũ đi cuối cùng lại lên tiếng, không sao, hai người về phòng trước đi. Tiểu ca, Bàn Tử và Ngô Bất Chính quay đầu nhìn hắn. Tần Vũ gật đầu, ra hiệu mình không sao. Nào ngờ Ngô Bất Chính đã đoán được điều gì đó, định mở miệng, Bàn Tử lại ngăn cậu lại, về phòng rồi nói. Ngô Bất Chính muốn từ chối, nào ngờ Bàn Tử đã vác cậu lên, xoay người đi về phía phòng. Có phải không tiểu ca? Có phải không? Cậu trả lời tôi, có phải không? Ngô Bất Chính hét lên. Nào ngờ Tần Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Ngô Bất Chính nhìn thấy, trong sân, dường như có sương mù mỏng bốc lên. Giây phút này, cậu dường như đã hiểu ra. Cái gì phải đến rồi sẽ đến. Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, một giọng nói hư ảo vang lên trong sân, khi nào xuất phát. Tần Vũ quay đầu, nhìn một bóng người trong sương mù nói, 5 ngày sau. Được, quá hẹn không đến, ta sẽ lại đến. Giọng nói của đối phương hư ảo, sau đó chỉ nghe thấy tiếng áo giáp khẽ vang lên, rất nhanh bóng người cùng sương mù tan biến. Tần Vũ nhìn ngày tháng trở lại bình yên, khẽ thở dài. Quả nhiên, cái gì phải đến sớm muộn cũng sẽ đến. Cửa phòng bị mở ra, Ngô Bất Chính và Bàn Tử xông ra. Bàn Tử gãi đầu nói, không ngăn được nữa rồi, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Nói thẳng ra là được, mọi người đều còn trẻ, không phải là không đợi được. Ngô Bất Chính không để ý đến hắn, nhìn Tần Vũ nói, nhất định phải đi sao? Tần Vũ gật đầu. Bao lâu? Ngô Bất Chính lại hỏi. 10 năm, Tần Vũ đáp. Tại sao? Ngô Bất Chính không hiểu. Canh giữ cánh cửa này vô nghĩa mà. Phục Long đảo đã chìm rồi, quan tài đó cũng bị nổ tung, cây ăn thịt người chắc chắn đã chết rồi. Tại sao còn phải đi nữa? Tần Vũ nhìn Ngô Bất Chính nói, ít nhất 10 năm mới có thể hoàn toàn an toàn. Người năm đó có quay lại không? Phục Long đảo rốt cuộc còn có sức mạnh đó không? Chúng ta đều không biết. 10 năm ổn định, có thể kết thúc hoàn toàn mọi chuyện. Vậy tại sao nhất định phải là cậu? Ngô Bất Chính không hiểu. Tần Vũ lắc đầu, không chỉ có mình tôi. Bàn Tử và Ngô Bất Chính sững sờ, hiển nhiên không hiểu ý của hắn. Tần Vũ cũng không giải thích nhiều, không biết từ đâu lại lấy ra cành cây đồng xanh mà Ngô Tam Tỉnh đưa cho hắn. Hắn đặt cành cây lên bàn, sau đó nhỏ một giọt máu tươi lên trên. Theo giọt máu tươi rơi xuống, tức thì toàn bộ cành cây đồng xanh bắt đầu từ từ tỏa ra từng làn khói màu xanh. Khói xanh xuất hiện rất nhanh, chưa đầy một lát, đã hình thành một mảng sương mù màu xanh ở phía trước. Bàn Tử và Ngô Bất Chính nhìn làn sương mù màu xanh không biết có ý nghĩa gì. Hơn nữa tại sao trong cành cây đồng xanh này lại có khói xanh tỏa ra được chứ? Nào ngờ chưa kịp mở miệng hỏi, đột nhiên một giọng nói vang lên. Cái gì? Cậu muốn đi? Đi đâu? Người nói là một thanh niên. Giọng nói này họ không quá quen thuộc, nhưng khi nghe thấy vẫn nhận ra. Đây là giọng của Ngô Tà. Bàn Tử kinh ngạc kêu lên. Không sai, Ngô Bất Chính cũng gật đầu, họ quả thực đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này. Đi làm việc tôi nên làm. Sau đó một giọng nói khác vang lên. Giọng nói này họ cũng có chút quen thuộc. Tức thì hai người đều hiểu ra. Tôi đi cùng cậu, Ngô Tà nói. Không cần, đối phương trực tiếp từ chối. Con đường tiếp theo, các cậu đã không còn thích hợp đi cùng nữa, tôi sẽ tự mình đi hết. Nhưng mà, khói xanh dần tan đi, tiếng đối thoại cũng dần biến mất. Ngô Bất Chính và Bàn Tử nhìn Tần Vũ, nhất thời không biết nên nói gì. Tần Vũ cũng nhìn hai người, không có ý định nói chuyện. Yên lặng một lát, Ngô Bất Chính mới mở miệng nói, cậu ấy. Cậu ấy cũng phải đi. Tần Vũ gật đầu, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Ngô Bất Chính vẫn có chút không dám tin. Phục Long đảo rõ ràng đã chìm rồi, còn phải vì thế mà trả giá 10 năm thanh xuân, thật sự đáng sao? Tần Vũ không trả lời. Hắn biết đây không phải là vấn đề đáng hay không. Tên được ghi trên tấm sa bàn sau thanh đồng môn năm đó, hắn nhớ rất rõ. Nếu mình không đi, thì người đi sẽ là. Cho nên dù không có chuyện của Phục Long Đảo, hắn vẫn phải làm. Chuyện của Phục Long Đảo, chỉ là để hắn biết tại sao phải canh giữ cánh cửa này mà thôi. Khi nào xuất phát, Ngô Bất Chính cuối cùng cũng thỏa hiệp, mở miệng hỏi. 5 ngày sau, Tần Vũ đáp, Ngô Bất Chính nghe xong, mắt đều đỏ lên. 5 ngày, vậy mà chỉ có 5 ngày. Vốn tưởng rằng tất cả đã kết thúc, có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng bây giờ, đổi lại chỉ có 5 ngày thảnh thơi. Bàn Tử thấy vậy vội nói, tiểu ca, thời gian không còn nhiều đâu, lần này đi e là cần không ít đồ. Không thể ở lại thêm mấy ngày để chúng tôi chuẩn bị một chút sao? Tần Vũ lắc đầu, Ngô Bất Chính lau nước mắt, nhìn Tần Vũ nói, 5 ngày thì 5 ngày, đến lúc đó tôi đi cùng cậu. Không thể nào, Tần Vũ trực tiếp lắc đầu từ chối. Ngô Bất Chính vừa định tranh cãi, Tần Vũ liền mở miệng cắt ngang, cậu biết mà, không thể nào. Tại sao? Ngô Bất Chính không hiểu, dù sao một người cũng là canh, hai người cũng là. Không có tại sao, Tần Vũ lại lần nữa cắt ngang Ngô Bất Chính. Hốc mắt của Ngô Bất Chính lại đỏ lên, trong mắt đầy vẻ không hiểu và nghi hoặc. Nào ngờ Tần Vũ lại không có ý định giải thích, xoay người đi về phòng mình. Bàn Tử vỗ vỗ vai Ngô Bất Chính nói, thôi đi, chuyện tiểu ca đã quyết định, cậu còn có thể thay đổi sao? Tôi chỉ là không hiểu tại sao, Ngô Bất Chính nói. Bàn Tử nghe vậy cười khổ nói, cậu cũng không nghĩ xem, tại sao đến bây giờ cậu ấy mới đi? Nếu đi sớm, bây giờ cũng gần 2 năm rồi. Cậu, Ngô Bất Chính nhìn Bàn Tử, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bàn Tử nói, vì cậu mà cậu ấy đã cố gắng thêm lâu như vậy, nơi thiên cung đó là người bình thường có thể đi sao? Bây giờ cậu khó khăn lắm mới chữa khỏi bệnh, nghe lời đi, đừng gây thêm chuyện nữa. Dù sao chúng ta đều còn trẻ, 10 năm cũng không lâu lắm đâu. Không lâu sao, Ngô Bất Chính nhìn Bàn Tử, đó là 10 năm đó. Thôi đi, cậu có cách nào khác không? Bàn Tử bất lực nói, Ngô Bất Chính cắn răng, phát hiện thật sự không có. Cậu nhìn cành cây đồng xanh để lại trên bàn, màu sắc trên đó đã thay đổi, không còn màu của đồng xanh nữa, toàn thân đen kịt, dường như đã không còn năng lực kỳ lạ đó nữa. Bàn Tử nhặt cành cây đồng xanh lên đưa cho Ngô Bất Chính, nói, giữ kỹ đi, sau này nhớ cậu ấy, còn có thể xem. Ngô Bất Chính gật đầu, nắm chặt cành cây đồng xanh, hốc mắt bất giác lại đỏ lên. 5 ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Phục Long Đảo nổi nổi chìm chìm bao nhiêu năm, trải qua 5 đời chủ mộ. Chiến Thần Tướng Quân, Vân Du Tiên Nhân, 2 vị tộc trưởng của tộc người Lùn, và Trương Thiên Thanh. Thậm chí nếu tính cả Uông Tàng Hải đến sau cùng, đó là 6 đời chủ mộ. Mới có được kết quả như hiện tại. So với những điều này, đi canh cửa 10 năm, có lẽ thật sự có chút không đáng kể. 5 ngày sau, dưới chân núi Trường Bạch, Tần Vũ nhìn ngọn núi tuyết hùng vĩ trước mặt, hỏi, vẫn muốn đi theo sao? Bên cạnh, Bàn Tử và Ngô Bất Chính trang bị đầy đủ nhìn hắn. Ngô Bất Chính nói, cậu không cho chúng tôi đi cùng, chẳng lẽ tiễn một đoạn cũng không được sao? Ít nhất để chúng tôi tận mắt nhìn cậu đi vào được không? Tần Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. Nào ngờ, khi Tần Vũ bước lên núi tuyết bước đầu tiên, đột nhiên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ lại vang lên trong cơ thể hắn. Giọng nói này hắn rất quen thuộc, nhưng đã rất lâu không nghe thấy. Giọng nói này chính là giọng của hệ thống. Đinh, trở lại thiên cung, hệ thống bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng. Canh giữ cửa 10 năm, sẽ nhận được 1 phần thưởng. Nghe thấy giọng nói này, Tần Vũ có chút bất lực nhìn ngọn núi tuyết trước mặt. Không ngờ ngay cả nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống, lại cũng là canh giữ thanh đồng môn. Xem ra thanh đồng môn này thật sự không trốn được rồi. Chỉ là không biết phần thưởng sau 10 năm canh giữ này, rốt cuộc sẽ là gì. Núi tuyết vẫn trắng như vậy, chỉ là tâm trạng của những người năm xưa đã thay đổi. Cả đoàn người đi lên núi tuyết mà không nói một lời nào. Chỉ có tiếng lạo xạo khi chân đạp lên tuyết dày như đang nhắc nhở họ. Mỗi bước đi, họ lại tiến gần hơn đến điểm cuối. Bàn Tử ngày thường hoạt bát, lúc này cũng im bặt như một kẻ câm, không nói nửa lời. Họ đã đi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, giữa đường chỉ nghỉ ngơi 10 phút rồi lại lên đường. Cứ đi bộ như thế này, nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày. Đương nhiên, đó là nếu thể lực của Ngô Bất Chính và Bàn Tử còn chống đỡ được. Nếu không, mà Tần Vũ lại bằng lòng đợi, thì sẽ là 3 ngày. Ngày đầu tiên, Tần Vũ không giảm tốc độ. Mọi người đi bộ cả ngày. Bàn Tử thể lực không tệ, vẫn có thể theo kịp. Thế nhưng Ngô Bất Chính sau một ngày gắng gượng, đến tối khi nghỉ ngơi, cả người đã kiệt sức. Môi cậu thậm chí còn nứt nẻ vì lạnh. Bàn Tử sắp xếp cho cậu ngủ trước, sau đó mới một mình đi ra khỏi lều. Tần Vũ ngồi một mình bên đống lửa, nhìn ngọn lửa bập bùng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một điếu thuốc, rồi cũng tự châm một điếu hút một hơi, sau đó cười nói, tiểu ca, thật ra tôi vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Cậu nói xem, hồi ở Tân Nguyệt Phạn Điếm, cậu còn nhớ người ở dưới đó không? Tần Vũ nhìn Bàn Tử, không nói gì. Bàn Tử thấy vậy liền cười, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có biết hắn là ai không? Tôi nhớ hình như hắn có quen biết Doanh Thương. Tôi thấy lạ lắm, cậu không thấy lạ sao? Tần Vũ quay đầu nhìn đống lửa, một lúc sau mới lên tiếng. Hậu duệ của Trương Thiên Khánh, trong số những người năm đó đưa Doanh Thương đến đầm lầy rắn, có cha của hắn. Ồ, Bàn Tử bừng tỉnh, rồi lại nói, thế còn Doanh Thương thì sao? Từ lúc chúng ta trở về thì hắn biến mất rồi. Có phải cậu bảo hắn đi không? Từ sau khi họ trở về, Doanh Thương đã biến mất, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không biết đã đi đâu. Mà Tần Vũ dường như biết mình phải đi canh cửa, nên rất có thể đã để Doanh Thương rời đi. Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh, có phải vậy hay không anh cũng không biết. Nhưng việc Doanh Thương rời đi là thật. Tần Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. Bàn Tử thấy vậy cũng không nói thêm, chỉ im lặng hút thuốc. Nửa tiếng sau, Tần Vũ đứng dậy định đi nghỉ. Bàn Tử vội nói, tiểu ca, đoạn đường cuối cùng này, cậu vội lắm sao? Không vội, Tần Vũ đáp, vậy có thể đi trong 3 ngày được không? Bàn Tử nói vừa chỉ vào Ngô Bất Chính trong lều. Thể lực của nó cậu cũng biết rồi đấy, nếu ngày mai cậu cứ nhất quyết phải đến nơi. Tôi sợ nó sẽ không chịu nổi, sáng mai, cậu đưa nó về đi. Tần Vũ nói, Bàn Tử nghe vậy vội đáp, cậu lại không biết nó à, chuyện đó không thể nào. Nói rồi thấy Tần Vũ lại định đi, giọng Bàn Tử nặng thêm vài phần. Tiểu ca, muộn một ngày khó đến vậy sao? Nếu ngày mai nó cứ đi bộ cả ngày như thế này, nó thật sự sẽ không chịu nổi đâu. Cậu không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, coi như cho tôi một chút mặt mũi được không? Bàn Tử nói, vành mắt cũng đã đỏ lên. Kết quả, Tần Vũ chỉ nói một câu. Không được, cậu, Bàn Tử tức đến không chịu nổi. Nhưng anh hiểu rõ, Tần Vũ tuyệt đối có tình cảm với Ngô Bất Chính. Nhưng đồng thời anh cũng là một người vô cùng quyết đoán. Đi ít hơn một ngày, buồn ít hơn một ngày. Có lẽ anh cũng không muốn Ngô Bất Chính phải đau khổ lâu như vậy. Anh đến nơi sớm một ngày, có lẽ Ngô Bất Chính cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới sớm hơn một ngày. Cuối cùng Tần Vũ cũng không nói thêm gì. Để lại Bàn Tử một mình, ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ mới quay về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Bàn Tử dìu Ngô Bất Chính theo sau. Cả hai đi rất vất vả, nhưng Ngô Bất Chính cũng không nói một lời. Cứ như vậy đi thẳng đến quá trưa. Lúc này, tuyết lớn như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống. Ngoài tiếng bước chân không theo nhịp điệu nào, lại có thêm âm thanh khe khẽ của tuyết rơi. Tựa như lời từ biệt, tựa như người tình đang thì thầm. Bịch, cuối cùng, Ngô Bất Chính không thể chịu đựng được nữa, quỳ sụp xuống đất. Cả người cậu vành mắt đã đỏ hoe, nhìn Tần Vũ. Tần Vũ quay người lại, cũng nhìn cậu, chỉ nói một câu, về đi. Không về, Ngô Bất Chính nghiến răng nói. Tần Vũ thấy vậy không nói thêm, quay người đi tiếp. Bàn Tử lập tức sốt ruột. Tiểu ca, cậu đợi một chút không được sao? Tần Vũ không để ý, Ngô Bất Chính thì khó nhọc bò dậy, tiếp tục theo sau. Bàn Tử vội dìu cậu, bất đắc dĩ nói, Bàn gia tôi chưa từng gặp ai như hai người các cậu. Vợ chồng cãi nhau hành hạ Bàn gia tôi làm gì chứ? Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì vậy trời? Một người không dừng, một người cứ đuổi theo, Thiên Chân à, cậu mà là con gái thì tốt biết mấy. Ngô Bất Chính lườm anh một cái. Bàn Tử lúc này mới không nói thêm, nhưng Ngô Bất Chính vẫn nghiến răng không nói một lời, cứ thế đi theo. 2 tiếng sau, Tần Vũ đang đi phía trước cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt anh, một con dốc thoai thoải dẫn vào một thung lũng. Họ biết, đã đến nơi. Ngô Bất Chính nhìn Tần Vũ, mắt đã đỏ hoe. Cậu rất hy vọng Tần Vũ có thể quay đầu lại nói với cậu một lời từ biệt. Nhưng Tần Vũ lại không ngoảnh lại mà đi thẳng xuống dốc. Ngô Bất Chính gần như bò lên dốc, nằm dạp trên tuyết, mắt chân chân nhìn Tần Vũ đi về phía một bức tường. Cậu biết, trên bức tường đó có một lối vào, chính là lối vào mà họ đã thoát ra năm xưa. Tần Vũ lặng lẽ đi qua, ai ngờ từ trong lối vào đó, lại có một người bước ra. Người này thân hình vạm vỡ, lưng đeo một thanh cự kiếm, trông như một ngọn tháp sắt. Ngô Bất Chính và Bàn Tử đều ngẩn người khi nhìn thấy. Đó chính là Doanh Thương. Ngô Bất Chính vội vàng bò dậy khỏi lớp tuyết. Bàn Tử dìu cậu nhìn Tần Vũ, gọi, tiểu ca. Lời vừa thốt ra, nước mắt lập tức tuôn rơi. Nhưng miệng cậu mở ra mấy lần, lại không biết phải nói gì. Tần Vũ nhìn cậu, không hề nhúc nhích. Một lúc sau, Ngô Bất Chính mới nén lại cảm xúc dâng trào, dùng hết sức bình sinh hét lên, gió ngừng, bụi thơm, hoa đã tàn, trời chiều lười trải tóc. Cảnh cũ người xưa đâu, mọi việc đều thôi, muốn nói mà lệ tuôn rơi trước. Lời này nói ra, không bằng nói là cậu đang tự nói với chính mình. Muốn nói mà lệ tuôn rơi trước, một câu cũng chưa nói, nước mắt đã không thể kìm lại. Tiểu ca, dù sao cũng là anh em một phen, nói một lời từ biệt đi. Bàn Tử cũng mắt đỏ hoe hét lên, dù thế nào đi nữa, 10 năm sau, chúng tôi nhất định sẽ ở đây đợi cậu. Ngô Bất Chính toàn thân run rẩy, hai người nhìn Tần Vũ, đều đang mong chờ, dù anh chỉ nói một tiếng ừ cũng được. Nhưng Tần Vũ chỉ nhìn họ, không biết qua bao lâu, mới nói một câu. Về đi, tiểu ca, Bàn Tử nói, môi run bần bật, anh không thể hiểu nổi, chẳng lẽ ngay cả một lời từ biệt cũng không thể để lại sao? Bỗng nhiên Tần Vũ cất tiếng, nghe nói Song Khê Xuân vẫn đẹp, cũng định bơi thuyền nhẹ. Chỉ e thuyền con ở Song Khê, chở không nổi, bao nhiêu sầu. 10 năm sau, nếu các người còn ở đây, tôi mời các người, cùng nhau du ngoạn, nói xong, Tần Vũ chắp tay trước ngực, cúi người thật sâu. Rồi xoay người đi, không hề ngoảnh lại. Cuối cùng Bàn Tử và Ngô Bất Chính cũng rời đi. Khi đã biết có nhiều chuyện không thể tránh khỏi, thì điều duy nhất có thể làm, có lẽ chỉ còn là buông tay. Tần Vũ nhìn Doanh Thương cũng nhìn Tần Vũ. Cả hai đều không nói gì, dường như đã hiểu được ý của nhau. Tần Vũ xoay người, đi vào trong sơn động. Doanh Thương không nói một lời, theo sau. Hai người như hai kẻ bộ hành trầm mặc, đi thẳng vào trong. Nhìn khung cảnh quen thuộc trên đường, Tần Vũ bất giác lại nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia. Nhưng con đường nào rồi cũng có điểm cuối. Họ rất nhanh đã đi ra khỏi sơn động. Hiện ra trước mắt họ không phải là một vùng tăm tối, mà là một vùng sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh như đang dẫn đường. Hai người cứ thế đi thẳng về phía trước. Không hề có bất kỳ sự quấy nhiễu nào, đám nhân diện điểu cũng không biết đã đi đâu cả. Hai người rất nhanh đã đến trước thanh đồng môn. Thanh đồng môn đang mở. Làn sương mù màu xanh kéo dài vào bên trong. Doanh Thương không đi vào, dừng lại ở cửa. Tần Vũ quay đầu nhìn hắn. Doanh Thương cười một tiếng, có chút ngây ngô nói, tôi canh giữ. Tần Vũ cũng cười, xoay người bước vào thanh đồng môn. Thanh đồng môn vẫn chưa đóng lại. Sau khi Tần Vũ đi vào, anh đi thẳng đến phía trước nhất. Vẫn là bệ đá trông như bàn cờ ấy. Vẫn là những binh sĩ ấy. Nhưng người ngồi trên ghế đã tỉnh lại. Tần Vũ nhìn người đó như đang nhìn chính mình. Anh quỳ một gối xuống, hành lễ với đối phương. Đối phương khẽ nhấc lòng bàn tay, Tần Vũ liền cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình nâng mình dậy. Cuối cùng, đối phương lên tiếng, ta nên đi rồi, nơi này giao lại cho ngươi. Tiền bối, Tần Vũ muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện mình cũng đã không còn lời nào để nói. Đối phương cười một tiếng, nói một câu, cáo từ. Nói xong, một tiếng hí vang dội truyền đến. Tần Vũ kinh ngạc nhìn thấy, một con ngựa lớn màu xanh không biết từ lúc nào đã từ xa chạy tới. Đối phương trực tiếp kéo dây cương, nhảy lên lưng ngựa. Cười với Tần Vũ một tiếng, rồi lập tức lao ra ngoài. Phía sau, một đám binh sĩ bước đều theo sau. Lập tức xung quanh, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân vang lên dồn dập. Nhưng nghe một lúc, Tần Vũ phát hiện có gì đó không ổn. Cùng với những âm thanh xa dần, lại có những tiếng ầm ầm vang lên, to lớn như thể trời đất khai mở. Nhưng âm thanh này không phải vang lên ở xung quanh, mà dường như là ở ngoài cửa. Tần Vũ ngẩn ra, vội chạy ra ngoài thanh đồng môn. Khi anh chạy đến cửa nhìn, cả người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy bên ngoài thanh đồng môn, trời sập đất lún. Vô số mặt đất đều sụt sâu xuống dưới, sâu không thấy đáy. Mà toàn bộ lối vào thanh đồng môn lại biến thành một hòn đảo cô độc trên vách đá. Chỉ có một cây cầu sắt nối liền, kéo dài vào bóng tối xa xăm. Mà hướng ngược lại, cũng chỉ còn lại một cây cầu sắt. Toàn bộ kết cấu của thiên cung đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Doanh Thương nhìn những biến đổi này, mặt không biểu cảm. Cả người ngồi xếp bằng trên đất, như một pho tượng. Tần Vũ nhìn một lúc, mới xoay người đi vào thanh đồng môn. Lần này, khi anh vừa vào trong, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, toàn bộ thanh đồng môn lập tức đóng lại. Bên trong thanh đồng môn cũng trở lại bóng tối. Bóng tối dày đặc đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Tần Vũ không khỏi thở dài, chẳng lẽ mình phải trải qua 10 năm trong môi trường tối tăm tuyệt đối này sao? 10 năm, đời người có được mấy cái 10 năm? Trong lòng đang nghĩ, bỗng nhiên phía trước lại sáng lên một tia sáng. Sau đó Tần Vũ thấy, không biết từ lúc nào mình đã xuất hiện ở chỗ bệ đá phía trước. Bệ đá được chiếu sáng rực rỡ, trên đó còn ghi rõ hai cái tên. Một là anh, một là Ngô Bất Chính. Phía trên có một vòng tròn, đáng tiếc vạch chéo trên đó đã không còn. Tần Vũ thấy, bên cạnh cỗ quan tài lơ lửng, có một mẩu thuốc lá rơi trên mặt đất. Anh vội tiến lên kiểm tra, phát hiện mẩu thuốc lá còn rất mới, nhưng đã nguội, thời gian chắc không quá 2 ngày. Nhìn nhãn hiệu thuốc lá, rất giống loại mà Phan Tử thích hút. Tần Vũ nhìn quan tài, lại nhìn đầu thuốc, sau đó tung người nhảy thẳng vào trong quan tài. Nước bên trong dường như vĩnh viễn không bao giờ cạn. Anh bơi thẳng xuống dưới, khi ngoi lên khỏi mặt nước, liền phát hiện mình quả nhiên đã trở lại không gian kỳ diệu đó. Theo bậc đá đi ra khỏi mặt nước, Tần Vũ rất nhanh đã nhìn thấy cái bệ đá quen thuộc. Chỉ có điều bệ đá hiện tại đã nhỏ đi, hoặc nói là một bệ đá lớn đã biến thành hai bệ đá nhỏ. Hai bệ đá nhìn nhau qua khoảng không, cách nhau hơn 10 mét. Tần Vũ thấy mặt nước rất phẳng lặng, dường như động tĩnh bên này không thể ảnh hưởng đến bên kia. Hơn nữa nơi này ánh sáng cũng không tệ, nếu ở đây chờ đợi 10 năm, quả thực so với việc ở bên ngoài, đối mặt với ánh nhìn của những thi thể kia trong 10 năm thì thoải mái hơn. Nhưng anh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh luôn cảm giác có thứ gì đó đang đến gần mình. Anh nhìn trái nhìn phải, nhưng không có gì kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó anh liền thấy, ở chỗ bệ đá đối diện, trên mặt nước lại gợn lên một vòng sóng lăn tăn. Dường như có thứ gì đó sắp trồi lên. Tần Vũ khẽ nhíu mày, nơi này không phải ai cũng có thể đến được. Nhưng phía dưới quả thực có thứ gì đó sắp trồi lên. Tần Vũ chăm chú nhìn, muốn xem rốt cuộc là thứ gì sắp từ dưới lên. Vòng sóng trên mặt nước ngày càng lớn. Rất nhanh Tần Vũ phát hiện, đó lại là một người. Đúng vậy, là một người, nhìn tư thế bơi, đích thực là một người. Người đó cũng rất nhanh đến gần bệ đá đối diện, bước lên từng bậc đá. Khi người đó ra khỏi mặt nước, Tần Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương là ai. Người này không phải ai khác, chính là Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh cũng nhìn thấy Tần Vũ, không nói gì, mà gật đầu với anh. Sau đó lại rất thành thạo ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Giống như một lão tăng nhập định, không nói một lời. Tần Vũ nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện kiếp trước. Chẳng lẽ trước đây hắn vẫn luôn trải qua như vậy sao? Nếu là vậy, so với hắn, có lẽ mình đã được coi là may mắn rồi. Tần Vũ không nói gì, cũng ngồi xếp bằng tại chỗ. Hai người như hai pho tượng, không có bất kỳ giao tiếp nào, ngay cả không khí dường như cũng ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Mặt nước gợn sóng rất nhanh lại phẳng lặng, thời gian dường như cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này. Còn ở bên ngoài, thời gian lại như thoi đưa. Năm này qua năm khác, 10 năm chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Tại Tây Hồ, bên trong Ngô Sơn Cư, trong một văn phòng không lớn lắm, đặt mấy chiếc máy tính và rất nhiều giá sách. Trên đó bày rất nhiều sách vở. Cửa bị đẩy ra, hai bóng người một béo một gầy bước vào. Người béo hơn lên tiếng, chưa đầy một tuần nữa là phải xuất phát rồi. Lúc này cậu lại nhận một đơn hàng lớn như vậy, khiến bản gia tôi rất khó xử đó. Bao nhiêu năm nay cậu tích góp được bao nhiêu tiền rồi, cưới ba bà vợ cũng đủ rồi chứ. Thanh niên gầy hơn lên tiếng, càng lúc thế này, càng không thể rảnh rỗi. Nhanh lên, bắt đầu làm việc thôi. Người của đội khảo cổ đã online rồi. Trên mạng, trong một phòng livestream chính thức, đã sớm đông nghịt người. Vô số bình luận bay đầy trời. Sắp bắt đầu rồi phải không? Đúng, sắp đến giờ rồi. Nói thật tôi phục thật sự, có thể biến việc khảo cổ hạ mộ thành chế độ làm việc 8 tiếng, bản gia cũng đỉnh thật. Còn không phải sao, Ngô Bất Chính cũng lợi hại lắm, hai người này hợp lại đúng là tuyệt vời tiếc thật. Tần tiểu ca kia lại không còn nữa thôi, nói mấy cái này làm gì, người ta đã online rồi, chờ xem chương trình hôm nay đi phòng livestream rất nhanh đã yên tĩnh lại. Gần như cùng lúc, trong màn hình livestream, liền xuất hiện hình ảnh hiện trường khảo cổ. Chỉ thấy một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cánh cửa đá đó cao tới 3 mét, chia làm hai cánh trái phải, trên mỗi cánh cửa còn khắc một chữ. Ghép lại chính là Hoài Hầu. Đội trưởng, thật sự là mộ Hoài Hầu. Anh Ngô và anh Vương lại nói đúng rồi. Tại hiện trường khảo cổ, một đội viên khảo cổ kích động nói. Nhưng đội trưởng bên cạnh lại bực bội nói, có gì mà ngạc nhiên, anh Vương và anh Ngô là cố vấn trưởng của đội khảo cổ chúng ta, đã bao giờ sai chưa? Nhưng tôi rất thắc mắc, mộ Hoài Hầu sao lại ở đây? Hai vị cố vấn đại nhân, hai người có thể giải thích một chút được không? Trong văn phòng, Bàn Tử và Ngô Bất Chính thấy vậy nhìn nhau cười, Ngô Bất Chính nói, hay là cậu nói đi. Bàn Tử gật đầu, được thôi, dù sao bản gia cũng thích làm mấy chuyện nổi bật này. Khụ, kết nối, Bàn Tử cười nói, sau đó liền kết nối với phòng livestream. Mộ Hoài Hầu này, thực ra trong tài liệu lịch sử đã có ghi chép. Nơi thực sự của mộ Hoài Hầu không phải ở núi Nga, mà là ở đây. Nhưng cụ thể tại sao, tôi không nhớ rõ lắm. Để lúc khác cố vấn Ngô giải thích cho các bạn chúng ta hãy nói về cánh cửa mộ này trước đã. Cánh cửa mộ này rất có thể sử dụng cơ quan cát chảy, cho nên khi mở, nhất định phải lùi ra xa. Vì để bảo vệ văn vật, các bạn có thể dọn sạch cát chảy trước, rồi tiếp tục đi sâu vào trong được. Được, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Còn không mau bắt tay vào việc. Các đội viên khảo cổ tại hiện trường đều rất phấn khích. Người trong phòng livestream cũng vậy. Vãi, đỉnh thật, tôi cảm thấy có Tiểu Mô Ca và Bàn Gia, căn bản không có ngôi mộ cổ nào mà họ không đến được. Còn không phải sao? Đây chính là thực lực đó, nhưng tôi rất tò mò, hai người họ lợi hại như vậy, sao không tự mình xuống mộ nhỉ? Ai nói họ chưa từng tự mình xuống mộ, tôi tra được 10 năm trước họ đã tự mình xuống mộ đó thật hay giả vậy? Nhảm nhí, cái này còn có thể giả được sao? Vậy tại sao bây giờ không xuống mộ nữa? Hình như nghe nói có một người trong số họ đã mất tích, cho nên hai người họ sau này không bao giờ xuống mộ nữa là Tần Tiểu Ca đó sao? Tôi cũng nghe nói qua rồi, hay, tiếc thật, đã nhiều năm như vậy, e rằng người đã không còn nữa rồi ai mà biết được, thôi không nói về anh ấy nữa, các bạn xem trong livestream kìa. Họ đã bắt đầu phá cửa rồi. Trong phòng làm việc, Bàn Tử châm một điếu thuốc, đứng dậy đi ra ban công. Vừa hay thấy Ngô Bất Chính đang nhìn về phương xa. Bàn Tử tiện tay đưa cho cậu một điếu thuốc. Ngô Bất Chính nhận lấy nhưng không châm, chỉ nhìn về phía xa nói, ngày hôm nay thật dài. Bàn Tử nghe vậy cười nói, Thiên Chân, mới có buổi sáng, mà lại mới 9 giờ sáng, cậu đã cảm khái rồi, ngày tháng còn trôi qua thế nào nữa. Ngô Bất Chính nghe vậy quay đầu nhìn Bàn Tử, chỉ cười không nói gì. Bàn Tử cũng cười, tiến lên vỗ vai Ngô Bất Chính. Nói, được rồi, chưa đầy một tuần nữa, 10 năm còn đợi được, còn thiếu mấy ngày cuối cùng này sao? Bàn Gia còn không hiểu cậu sao? Đơn hàng đã nhận rồi, thì làm cho xong đơn này, sau đó chúng ta cùng nhau xuất phát, thế nào? Ngô Bất Chính cười gật đầu. Đi thôi, về thôi, cố gắng trong 3 ngày giúp đám lính mới này giải quyết xong mộ Hoài Hầu. Bàn Tử cười nói rồi quay trở lại văn phòng trước. Ngô Bất Chính cười rồi cũng theo sau. Trong 10 năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng có một chuyện không hề thay đổi. Đó là họ đang đợi. Đợi cho kỳ hạn 10 năm này đến, và trong tuần cuối cùng trước khi ngày đó đến, giải quyết ngôi mộ Hoài Hầu này, chính là việc họ phải làm. Con người luôn như vậy, trước khi khoảnh khắc càng căng thẳng đến, lại càng phải tìm việc gì đó để làm. Nếu không, cái cảm giác dày vò đó, quả thực không mấy ai có thể hiểu được. Trở lại chuyện chính, nói về ngôi mộ Hoài Hầu này, thực ra những ghi chép trong lịch sử không nhiều. Điểm duy nhất có thể tra cứu được chỉ có một, đó là mộ Hoài Hầu này là một bí ẩn. Trong lịch sử có rất nhiều Hoài Hầu, nhưng duy chỉ có Hoài Hầu này. Lại không phải là vương công quý tộc nào, mà là một thuật sĩ giang hồ chính hiệu. Theo tài liệu mà Ngô Bất Chính và Bàn Tử tìm được, Hoài Hầu này thực ra cũng là một kẻ xui xẻo. Phong hiệu thực sự của Hoài Hầu là Hoài Dương Hầu, tên là Chu Thiên. Người này giỏi cầm quân đánh trận, cũng được coi là một mãnh tướng. Nhưng về phương diện giáo dục con cái, ông ta thực sự quá kém cỏi. Đến tuổi xế chiều, dưới gối có 3 người con trai. Nhưng con cả tử trận xa trường, con thứ hai vì tranh giành gia sản mà giết chết con thứ ba. Cuối cùng, ngay cả Hoài Dương Hầu Chu Thiên cũng bị chính con trai thứ hai của mình hành hạ đến chết. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nghe nói, Hoài Dương Hầu Chu Thiên thực sự, khi chết, căn bản không có bất kỳ hài cốt nào. Nói theo cách hiện đại, về cơ bản là bị người ta phân thây. Có thể nói là chết không có chỗ chôn. Ngô Bất Chính nói, mộ Hoài Dương Hầu này, thực ra là bị người ta mạo danh chiếm đoạt. Nghe nói năm đó con trai thứ hai của Hoài Dương Hầu Chu Thiên, rất tin vào phương thuật, cho nên bên cạnh có một đám phương sĩ. Và trong đó có một người tên là Thân Viễn, tinh thông kỳ mưu chi thuật, thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Là người được con trai thứ hai của Chu Thiên coi trọng nhất trong đám người này. Thân Viễn này để chiếm được lòng tin của nhị công tử nhà họ Chu, thậm chí còn bày cho hắn một kế. Giúp hắn thuận lợi trừ khử anh cả và em ba, đường hoàng trở thành người thừa kế của Hoài Dương Hầu. Chỉ tiếc là, e rằng vị nhị công tử này đến chết cũng không ngờ tới, phương sĩ mà mình coi trọng nhất, trong lòng lại tinh kế cả mình vào. Bởi vì đến cuối cùng, vị nhị công tử này cũng chết. Mà người nằm trong quan tài của Chu Thiên, thực ra chính là phương thuật sĩ Thân Viễn này. Nói đến đây, Ngô Bất Chính nói, theo tư liệu chúng ta nắm được, Thân Viễn này cũng là một người mang trong mình bí mật không thể truyền ra ngoài. Chỉ tiếc là, rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy, chúng ta hiện tại cũng không biết. Nếu giải mã được mộ Hoài Hầu này, nói không chừng chúng ta cũng có thể biết được năm đó người này rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Bàn Tử gật đầu, hút thuốc nói, đúng rồi, cậu nhắc đến cái này, tôi không khỏi nhớ đến ngôi mộ thời Chiến Quốc. Thiết Diện Sinh không phải cũng là chim khách chiếm tổ chim thước, cướp mộ cổ của Lỗ Thương Vương sao? Cậu nói xem có phải Thân Viễn này thực ra cũng để mắt đến mộ cổ của Hoài Dương Hầu, vì để trường sinh cho mình hay gì đó không? Ngô Bất Chính nghe vậy trầm tư một lát rồi nói, cũng có khả năng này, nhưng tôi cảm thấy không giống lắm. Thứ nhất, tuổi tác cụ thể của Thiết Diện Sinh năm đó chúng ta không biết. Nhưng nếu rất trẻ, giống như Thân Viễn này, thực ra không cần phải vội vàng ra tay như vậy. Với năng lực của hắn, tùy tiện đổi một chủ tử khác để nương tựa, đợi đến lúc sắp chết rồi thử lại kế hoạch này cũng được. Nhưng theo tài liệu, hắn lúc đó rất trẻ, chỉ mới ngoài 20, cho nên không có lý do gì vì trường sinh mà trực tiếp từ bỏ mấy chục năm sau này cả. Cho nên bí mật của Thân Viễn này, e rằng vẫn phải đợi mở được mộ cổ của hắn mới biết được. Trên mạng không phải không có người suy đoán kết quả này. Dù sao thì Ngô Bất Chính và Bàn Tử thực ra đã không còn xuống mộ nữa. Nhưng hiện tại cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho đội khảo cổ kiếm thêm chút tiền. Đương nhiên, tài liệu họ tra được tự nhiên là dựa trên các văn hiến lịch sử hiện có cộng với kinh nghiệm nhiều năm xuống mộ của mình. Cho nên những tài liệu này, chỉ cần những cư dân mạng có tâm thực ra cũng có thể tìm được. Tôi nói này, đây có thật là mộ Hoài Hầu không? Nhưng nếu theo ghi chép trong tài liệu, mộ Hoài Hầu này cũng phải là bị người ta chiếm tổ chim thức mới đúng chứ đúng vậy, Thân Viễn kia không phải là một kẻ rất lợi hại về kỳ quỷ chi thuật sao? Sao cửa mộ thất này lại đơn giản như vậy? Cái đó khó nói lắm, người càng lợi hại, lại càng không muốn người khác chú ý đến mình, nói không chừng hắn cố ý không bố trí gì cả thì sao? Cái này có hơi gượng ép rồi, tôi cảm thấy nơi nguy hiểm thực sự, đều ẩn giấu bên trong ngôi mộ người trong phòng livestream, mỗi người một ý, không ai thuyết phục được ai. Nhưng chân tướng của mộ Hoài Hầu rốt cuộc là gì, lại khiến rất nhiều người quan tâm. Ngay cả Ngô Bất Chính và Bàn Tử cũng có chút tò mò, ngôi mộ Hoài Hầu này rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Trong gần 10 năm qua, họ đã giúp đội khảo cổ phát hiện không biết bao nhiêu ngôi mộ lớn nhỏ. Cũng coi như là kiến thức rộng, thậm chí trước khi Tần Vũ rời đi, họ còn tự mình xuống dưới, ngay cả những nơi như mộ cổ Đào Phục Long cũng đã từng đến. Nhưng riêng ngôi mộ Hoài Hầu này lại khiến họ dù thế nào cũng không thể nhìn thấu. Thậm chí niên đại đến nay cũng không thể xác định được. Bởi vì trong lịch sử có quá nhiều Hoài Dương Hầu, những người đã được phát hiện và khảo chứng, thậm chí là chưa được phát hiện, hoặc phát hiện rồi mà chưa khảo chứng cũng có rất nhiều. Cho nên tiến độ khảo cổ hiện tại của họ căn bản không thể xác định được Hoài Dương Hầu này rốt cuộc là của triều đại nào, và có phải là một người với Hoài Dương Hầu Chu Thiên được ghi chép trong lịch sử hay không. Chỉ là dựa vào rất nhiều manh mối, mọi người suy đoán, ngôi mộ này rất có khả năng là của Chu Thiên. Bởi vì chỉ có Hoài Dương Hầu Chu Thiên này là Hoài Dương Hầu hiện tại vẫn chưa xác định được triều đại. Trong văn phòng, Ngô Bất Chính và Bàn Tử nhìn màn hình máy tính. Đội khảo cổ đã bắt đầu theo ý của họ, tiến hành kích hoạt cơ quan ở cửa mộ. Nếu đã là cơ quan cát chảy, thì thực ra cũng không có gì phiền phức. Để phá giải loại cơ quan này, bọn trộm mộ nhân lực có hạn có thể phải động não một chút. Nhưng đối với đội khảo cổ mà nói, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Trực tiếp kích hoạt, sau đó dọn sạch cát ra là được. Rất nhanh, theo một tiếng âm trầm đục, cửa lớn của mộ thất đã được mở ra. Nhưng gần như cùng lúc, mọi người trong phòng livestream liền thấy, trên đỉnh đầu, vô số cát mịn rơi xuống. Trong khoảnh khắc đã lấp đầy trước cửa mộ thất và cả bên trong. May mà hiện trường không có người, dường như họ đã sử dụng kích hoạt từ xa. Nếu không với nhiều cát như vậy, một khi chôn người vào trong, muốn ra ngoài chắc chắn khó hơn lên trời. Bàn Tử châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói, Thiên Chân, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ, Thân Viễn này mưu sâu kế hiểm, hại cả nhà lão Chu không nói, cuối cùng còn chiếm mộ của Chu Thiên. Cách làm này rất giống Thiết Diện Sinh, cậu nói xem có phải hắn và Thiết Diện Sinh là người cùng một thời đại không? Hơn nữa còn quen biết nhau, cũng là người nước Lỗ à? Ngô Bất Chính cầm một tách trà, uống một ngụm rồi nói, có khả năng, nhưng cũng không có liên hệ tất yếu nào cả. Bàn Tử nghe vậy lại lắc đầu, không đúng, không đúng. Cậu nghĩ xem, chuyện Thiết Diện Sinh chiếm tổ chim thước, đáng lẽ không ai biết. Là sau khi mộ cổ của Lỗ Thương Vương được khai quật, mới bị người hiện đại biết đến. Thời xưa chuyện trộm mộ của người khác này không phổ biến đâu. Cho nên lúc đó, người biết chân tướng chắc chắn rất ít, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến việc trộm mộ của người khác để dùng cho mình. Nhưng Thân Viễn này lại giống hết Thiết Diện Sinh, nếu nói họ không quen biết nhau, tôi cảm thấy không thể nào. Ngô Bất Chính nghe vậy lại cười nói, suy đoán này của cậu, lý do không đứng vững. Trên đời có rất nhiều chuyện thực sự chỉ là trùng hợp. Không tin cậu nghĩ thử xem, khi xã hội nguyên thủy sơ khai quá độ sang văn minh nhân loại. Hai bộ tộc khác nhau không có giao thoa, không phải vẫn đều biết phát minh ra quần áo để che thân sao? Chẳng lẽ cậu có thể nói hai bộ tộc đó chắc chắn có giao thoa sao? Vô lý mà, Bàn Tử bị chặn họng không nói nên lời, ấp úng mãi mới nói thì đúng là như vậy, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy Thân Viễn này và Thiết Diện Sinh dường như quen biết nhau. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cửa mộ đã mở rồi, lát nữa xem bên trong có gì là được chứ gì. Ngô Bất Chính cười nói, Bàn Tử gật đầu không nói thêm. Qua phòng livestream, họ thấy, người của đội khảo cổ đã bắt đầu công việc vận chuyển cát. Số lượng người của đội khảo cổ dù sao cũng đông, vận chuyển cũng nhanh. Cát mịn vận chuyển cũng tiện lợi, chưa đến nửa tiếng, cát mịn trước cửa mộ thất đã được vận chuyển hết ra ngoài. Cửa mộ lộ ra, nhưng trong mộ đạo bên trong cửa mộ, cũng bị cát mịn lấp đầy. Mà việc dọn dẹp phần này thì phải hết sức cẩn thận. Bởi vì bên trong mộ đạo, nói không chừng còn có bích họa và các đồ gốm tùy táng. Nhưng hiện tại đều bị cát mịn chôn vùi, cho nên khi dọn dẹp phải thật cẩn thận. Sơ ý một chút có thể sẽ gây ra hư hại cho những văn vật này. Cho nên quá trình này diễn ra rất chậm. Đương nhiên, chậm cũng chỉ là tương đối. Bàn Tử và Ngô Bất Chính thực sự nhàm chán, thế là Ngô Bất Chính gọi nhân viên của mình đến. Ba người bắt đầu chơi bài, đánh được hai ván, mắt thấy sắp đến trưa. Bàn Tử định đi đặt cơm. Ai ngờ đúng lúc này, trong phòng livestream lại truyền đến một trận xôn xao. Ba người Bàn Tử vội nhìn sang, chỉ thấy lối vào mộ đạo đã được dọn dẹp ra một khoảng gần 1 mét. Để ngăn cát mịn bên trong tràn ra, đội khảo cổ đã dùng ván gỗ chặn lại. Và trong khoảng cách 1 mét này, họ đã dọn dẹp phần lớn cát mịn ra ngoài. Chỉ còn lại một ít cát mịn ở hai bên góc tường. Khoảng cách 1 mét thì khả năng có bích họa trên tường không lớn. Cho nên Ngô Bất Chính trực tiếp nhìn vào góc tường. Chỉ thấy ở vị trí góc tường, lại đào lên được một cái hũ gốm màu đen. Quả nhiên, cẩn thận vẫn có lợi. Hũ gốm được bảo quản rất tốt. Trông có vẻ giống như vò rượu nữ nhi hồng. Nhưng một đội viên khảo cổ cầm nó lên, nói bên trong này không phải là rượu, cầm lên rất nhẹ. Mở ra xem thử không? Một đội viên khảo cổ bên cạnh hỏi. Hay là hỏi hai vị cố vấn trước đã? Người đó nói, đồng thời nhìn về phía phòng livestream. Bàn Tử lên tiếng, đợi một chút chúng tôi thương lượng đã. Sau đó liền nhìn về phía Ngô Bất Chính. Ngô Bất Chính nhíu mày, nhìn cái hũ không nói một lời. Bàn Tử thấy vậy nói, sao vậy? Có vấn đề gì à? Ngô Bất Chính lắc đầu, nói, khó nói lắm, luôn cảm thấy cái hũ này rất quen mắt, chúng ta có phải đã thấy ở đâu rồi không? Quen mắt, cậu lại lén tôi đi uống rượu à, mà còn là nữ nhi hồng. Thiên Chân, cậu càng ngày càng không tử tế rồi đó. Bàn Tử bất mãn nói, nhưng Ngô Bất Chính lại lắc đầu, không phải, cậu nghĩ gì vậy? À, tôi nhớ ra rồi, đây. Loại hũ này rất giống loại hũ đầu người ở Ma Quỷ Thành. Bàn Tử nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Anh lại nhìn vào phòng livestream, cũng phát hiện loại hũ này và loại hũ họ thấy ở Ma Quỷ Thành năm đó, thực sự rất giống. Có thể nói là giống hệt nhau. Làm sao có thể chứ, liệu có phải là trùng hợp không? Bàn Tử vội nói, dù sao thì cái hũ trong Ma Quỷ Thành năm đó suýt chút nữa đã giữ chân tất cả bọn họ lại. Vô số thi miết ẩn giấu trong đầu người bên trong càng khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mặt. Nếu lỡ để thứ bên trong đó chạy ra ngoài, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Các thành viên đội khảo cổ tại hiện trường nghe Bàn Tử nói vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ nhìn chằm chằm vào cái hũ hồi lâu. Bàn Tử và Ngô Bất Chính cũng nhìn, nhưng trong cái dáng vẻ người kia cầm hũ, dường như cái hũ này thật sự không nặng lắm. Và quan trọng nhất là, cái hũ này rốt cuộc có giống với cái hũ ở Ma Quỷ Thành hay không? Nói thật, họ cũng không dám chắc, báo cho họ trước đã. Ngô Bất Chính nói, Bàn Tử gật đầu, dù thế nào đi nữa, chuyện này có thể liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, nên phải hết sức cẩn thận. Bàn Tử vội bật mic lên nói, đừng mở cái hũ đó vội, các người tốt nhất nên nhanh chóng dùng máy dò xem bên trong hũ là thứ gì. Anh Vương, cái hũ này rất nguy hiểm sao? Một người trong đội khảo cổ vội hỏi, đã lâu rồi họ không thấy Bàn Tử căng thẳng đến vậy. Bàn Tử đáp, hiện tại vẫn chưa chắc chắn, các người tốt nhất đừng mở vội, cứ xem bên trong có gì rồi tính tiếp. Ngoài ra, bảo các nhân viên tại hiện trường tạm dừng lại. Vâng vâng, thành viên đội khảo cổ kia vội đi sắp xếp, đồng thời cũng mang cái hũ vừa đào được ra ngoài. Còn trong phòng livestream, đông đảo cư dân mạng đều đã ngơ ngác. Nhiều người trong số họ ban đầu cứ nghĩ rằng ngôi mộ Hoài Dương Hầu này có lẽ chỉ là một ngôi mộ nhỏ. Kể cả ngôi mộ này có khả năng đã bị kẻ khác chiếm tổ chim khách, thì cũng sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Ai ngờ, món văn vật đầu tiên được khai quật đã khiến hai vị cố vấn là Bàn Tử và Ngô Bất Chính phải sốt sắng. Họ đã lâu lắm rồi không gặp phải tình huống này. Tôi nói này, cái hũ đó đáng sợ đến vậy sao? Không biết nữa, nhưng hai vị cố vấn đều không phải người thường, lẽ nào cái hũ đó có gì mà chúng ta không nhìn ra được? Khó nói, nhưng tôi cứ có cảm giác cái hũ này quen quen. Ê, ông nói vậy tôi cũng thấy quen quen, có phải đã thấy ở đâu rồi không? Mọi người trong phòng livestream bắt đầu bàn tán xôn xao. Rất nhanh, có người đã đăng mấy tấm ảnh lên. Nhìn thấy những tấm ảnh này, mọi người trong phòng livestream đều không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì trong những tấm ảnh đó, có một tạo hình chiếc hũ giống hệt với chiếc hũ được khai quật lần này. Mà chú thích trên tấm ảnh, lại chính là chiếc hũ được khai quật từ trong Ma Quỷ Thành giữa sa mạc 10 năm trước. Vãi, sao có thể chứ? Mà Ma Quỷ Thành là nơi nào vậy? Mới có 10 năm thôi mà đã nhiều người quên rồi sao? Nơi đó chính là nơi hai vị cố vấn và Tần Tiểu Ca đã cùng nhau đến đó. Vãi, không phải chứ? Đây chỉ là một ngôi mộ Hoài Hầu thôi mà, sao có thể liên quan đến Sa Triều được? Nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm. Không biết nữa, nhưng các người nói vậy, hình như hai vị cố vấn đâu có nói thứ này liên quan đến Ma Quỷ Thành đâu. Cũng không thể nói vậy, các người nghĩ mà xem, hai người họ không nói, nhưng cũng bảo đội khảo cổ đừng tự ý mở hũ. Điều đó chẳng phải đã đủ chứng tỏ họ cũng đang nghi ngờ sao? Vãi, thật vậy à, nhưng tôi không thể hiểu nổi, mộ Hoài Hầu ở đây sao lại dính líu đến Ma Quỷ Thành được nhỉ? Trong phòng livestream vô cùng náo nhiệt, nói đến chuyện này, không chỉ họ không hiểu, mà ngay cả Bàn Tử và Ngô Bất Chính đang ngồi trước máy tính cũng không thể lý giải nổi. Dù sao thì khoảng cách giữa hai nơi này thật sự quá lớn. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định hai loại hũ này có giống nhau hay không. Vì vậy, cụ thể ra sao, thực ra vẫn chưa thể xác định được. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, kể cả Ngô Bất Chính và Bàn Tử cũng không dám đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng đội khảo cổ hành động rất nhanh. Hơn nữa, để hai vị cố vấn có thể trực tiếp theo dõi tình hình, toàn bộ quá trình đều được phát trực tiếp. Họ thấy chiếc hũ nhanh chóng được đưa đến lều nghiên cứu gần đó. Các nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức tiến hành quét toàn bộ chiếc hũ. Thế nhưng, kết quả quét lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhìn kết quả quét trên máy tính, tình hình bên trong gần như rõ như ban ngày. Vậy mà không ai ngờ được, trong chiếc hũ này lại không phải là đầu lâu người, mà là những thứ trông như từng thẻ tre. Phát hiện này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngô Bất Chính thấy vậy vội nói, có thể thử mở ra, nhưng vẫn phải kiểm tra chiếc hũ, tốt nhất là xác định xem nó có cùng thời kỳ với những chiếc hũ ở Ma Quỷ Thành không. Được, nhân viên tại hiện trường lập tức đi sắp xếp. Cùng lúc đó, công nhân ở hiện trường chính tiếp tục bắt đầu dọn dẹp. Người phụ trách đội khảo cổ tự mình ra tay, cẩn thận mở chiếc hũ ra. Khi chiếc hũ được mở ra, tất cả mọi người đều thấy, phần niêm phong miệng hũ quả nhiên không phải dùng đất sét, mà là một lớp rất dày, giống như da bò. Người phụ trách vừa cẩn thận gỡ lớp niêm phong ra, vừa nói, đây không phải giấy, đây chắc chắn là da động vật. Thứ đặt bên trong này e là vô cùng quý giá, nếu là thẻ tre, e rằng những gì ghi chép trên đó tuyệt đối rất quan trọng vào thời đó. Nhưng đây mới chỉ là khu vực mộ đạo thôi mà. Lời ông ta vừa dứt, người trong phòng livestream cũng phản ứng lại. Bình thường, đồ tốt dĩ nhiên phải được chôn cùng với chủ mộ. Thế mà ngôi mộ cổ ở nơi này, ngay cả đồ vật trong mộ đạo cũng được bảo quản cẩn thận như vậy. Lẽ nào đồ vật trong quan tài còn quý giá hơn? Cư dân mạng trong phòng livestream đều không thể bình tĩnh được nữa. Hai người Bàn Tử ngồi trước máy tính cũng tự châm cho mình một điếu thuốc. Bàn Tử hút một hơi rồi hỏi, Thiên Chân, cậu có thấy rất kỳ lạ không? Trên thẻ tre này không phải thật sự ghi lại bí mật động trời gì đó chứ? Ngô Bất Chính cũng hút một hơi thuốc rồi nói, khó nói lắm, nhưng tôi lại ngày càng tò mò về ngôi mộ Hoài Hầu này rồi. Thân Viễn là một người lợi hại đến cực điểm về kỳ quỷ chi thuật, không có lý nào cửa mộ lại bị phá giải đơn giản như vậy. Hơn nữa còn sử dụng cơ quan lưu xa. E là, Bàn Tử sao lại không biết ý của Ngô Bất Chính, lập tức hiểu ra. Ý cậu là, mục đích ban đầu của Thân Viễn không phải để ngăn chặn trộm mộ, mà là để bảo vệ những thứ này. Ngô Bất Chính gật đầu, một người sống thông tuệ như vậy, sao lại không hiểu rằng mộ cổ không có gì là an toàn tuyệt đối. Sớm muộn gì cũng có ngày bị trộm, thế mà ông ta lại chỉ đặt cơ quan lưu xa, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Biết đâu mục đích ban đầu của ông ta chính là để bảo vệ những thẻ tre này thì sao? Dù sao thì bọn trộm mộ cũng không tốn công dọn sạch cát ra đâu nhỉ. Bàn Tử gật đầu cảm thấy có lý, nhưng trên thẻ tre này rốt cuộc ghi lại cái gì? Ây da, anh gửi tới rồi, mau xem đi. Trong phòng livestream, đội khảo cổ đã lấy thẻ tre trong hũ ra. Từng tấm ảnh rõ nét cũng được truyền đến cùng lúc, Ngô Bất Chính nhìn vào. Liền phát hiện văn tự trên đó lại giống hệt văn tự thời Lỗ Thương Vương. Nhưng kỳ lạ là, trong những văn tự này lại xen lẫn một số chữ viết trông rất lạc lõng. Ngô Bất Chính nhìn kỹ, sau đó phát hiện, trong số những văn tự này, lại có một số là cổ tự từ bên ngoài truyền vào, trông rất giống với một số cổ tự ở Ma Quỷ Thành. Ngô Bất Chính kinh ngạc thốt lên, Thân Viễn này dù không phải là người thời Lỗ Quốc và Tây Vương Mẫu thì cũng tuyệt đối có quan hệ với họ. bảo đội khảo cổ khai quật nhanh lên, tôi đi giải mã những văn tự này. Nói xong, Ngô Bất Chính liền quay người đi tìm tài liệu. Bàn Tử thấy vậy cũng không ngồi không, bắt đầu chỉ đạo người của đội khảo cổ, tiếp tục khai quật lại mộ đạo. Khi tiến độ khảo cổ tại hiện trường không ngừng được đẩy nhanh, quả nhiên bắt đầu có rất nhiều hũ gốm được vận chuyển ra ngoài. Đến 8 giờ tối, sau khi đội khảo cổ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mộ đạo, họ đã phát hiện ra tổng cộng 18 cái hũ gốm. Những chiếc hũ này mỗi bên 9 cái, phân bố đối xứng. Mỗi cái đều được bảo quản rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu bị mở ra. Người của đội khảo cổ đã làm việc suốt đêm để xử lý những chiếc hũ gốm này. Khi những chiếc hũ được mở ra, mọi người phát hiện bên trong đều là thẻ tre. Điều này khiến người của đội khảo cổ vô cùng phấn khích. Họ thức trắng đêm để sao chép lại toàn bộ nội dung trên những thẻ tre này, sau đó gửi cho một vài chuyên gia cổ tự có tiếng tăm thời đó để giải mã. Đương nhiên, Ngô Bất Chính cũng nhận được một bản. Mặc dù anh không liên quan gì đến cái gọi là chuyên gia cổ tự, nhưng đối với việc giải mã những cổ tự này, anh tự nhiên cũng có những kiến giải độc đáo của riêng mình. Đội khảo cổ tạm dừng hoạt động, dù sao thì việc khai quật được những thẻ tre này đã gây ra sự chú ý rộng rãi. Vì vậy, việc giải mã nội dung trên thẻ tre cũng trở thành nhiệm vụ cấp bách. Bàn Tử đến văn phòng bên cạnh, thấy Ngô Bất Chính vẫn đang thức khuya làm việc, bèn pha một tách cà phê mang qua. Thế nào rồi? Bàn Tử hỏi. Ngô Bất Chính lắc đầu nói, những cổ tự này ghi chép rất lộn xộn, phần lớn thậm chí không phải là của thời Lộ Quốc, cảm giác giống như là văn tự thời kỳ đầu của Lộ Quốc. Chỉ giải mã được một phần, hình như là ghi chép về một sự kiện. Gọi là, Vu Sơn Hàn Đàm. Vu Sơn Hàn Đàm, có nghĩa là gì? Bàn Tử không hiểu, Ngô Bất Chính cũng lắc đầu. Cái gọi là Vu Sơn Hàn Đàm này anh cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao anh cũng không phải chuyên gia cổ tự chuyên nghiệp, nên nội dung giải mã được tự nhiên cũng không thể nào rõ ràng được. Vu Sơn Hàn Đàm này hình như là ghi chép về một sự kiện, cụ thể là gì thì tôi vẫn chưa biết. Nội dung thẻ tre ở đây quá nhiều, e là phải đợi đến ngày mai xem bên chuyên gia cổ tự có phản hồi gì không. Bàn Tử gật đầu, có thể giải mã được chừng đó thật ra đã rất giỏi rồi. Bàn Tử nói, ngôi mộ cổ này e là không đơn giản như chúng ta tưởng. Bí mật trên người thân viễn này e là không ít, nhưng mà thiên chân, thời gian của chúng ta e là không còn nhiều nữa. Chúng ta cứ ngồi trong văn phòng chỉ đạo họ, e là không đủ thời gian đâu. Ngô Bất Chính sững người, nhìn Bàn Tử nói, cậu có ý gì? Chúng ta đã nói là sẽ không xuống mộ nữa mà. Bàn Tử vội nói, tôi biết, bao nhiêu năm nay chúng ta chẳng phải vẫn luôn làm vậy sao? Nhưng cậu nghĩ mà xem, nếu bí mật của ngôi mộ này vẫn chưa được giải mã, chúng ta đã phải lên đường rồi. Cậu cam tâm sao? Ngô Bất Chính nghe vậy im lặng một lúc, rồi nói, so với việc đi đón tiểu ca, những chuyện khác tôi đều không quan tâm. Bàn Tử nghe vậy lại cười, thật sự không quan tâm. Thiên Trần à, cậu lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu, mấy năm nay có ngôi mộ nào mà cậu không theo đến cùng. Nói thật, nếu là mộ cổ bình thường, Bàn gia tôi cũng chẳng muốn đi. Nhưng mộ Hoài Hầu lần này, không chừng lại có liên quan đến Tây Vương Mẫu, lẽ nào cậu không muốn đi xem thử? Tôi nghĩ rồi, chúng ta có thể đi theo sau đội khảo cổ, đợi họ đảm bảo an toàn rồi chúng ta hẵng vào. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Lần này Ngô Bất Chính không từ chối thẳng thừng nữa, suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi chỉ hy vọng đã kiên trì lâu như vậy, sẽ không công dã tràng vào phút cuối. Đến lúc đó tiểu ca ra ngoài, không thấy chúng ta, sẽ đau lòng biết bao. Bàn Tử vội nói, tôi biết, nên mới nói chúng ta đi theo sau đội khảo cổ mà. Thực ra nói là đi hiện trường, cũng chỉ là đến hiện trường xem, có phiền phức gì Bàn gia tôi cũng mặc kệ. Ngô Bất Chính nghe vậy gật đầu, nếu chỉ như vậy thì còn có thể chấp nhận được. Dù sao rất nhiều cơ quan, đều phải đến tận nơi, tận mắt chứng kiến mới có thể xác định được cách phá giải. Thấy Ngô Bất Chính gật đầu, Bàn Tử cũng không khỏi vui mừng, cười nói, được, vậy tôi đi sắp xếp ngay, sáng mai chúng ta qua đó. Ngô Bất Chính gật đầu, sau đó lại xem những thẻ tre kia. Một đêm không có gì để nói. Sáng sớm hôm sau, Bàn Tử và Ngô Bất Chính đã đến hiện trường khảo cổ từ rất sớm. Lúc họ đến, đội khảo cổ đang họp trực tuyến với các chuyên gia cổ văn. Hai người họ cũng có địa vị không thấp trong đội khảo cổ, nên đã tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghe. Nghe một lúc, Bàn Tử liền nhìn Ngô Bất Chính. Bởi vì anh phát hiện, những chuyên gia giáo sư này lại cũng đang nói về chuyện Vu Sơn Hàn Đàm. Nhưng Ngô Bất Chính ra hiệu cho anh đừng nhiều lời, cứ nghe xem sao đã. Nghe gần 2 tiếng đồng hồ, cuộc họp mới kết thúc. Ngô Bất Chính cũng phát hiện ra rất nhiều điều trong cuộc họp này mà chính mình cũng không nhận ra. Anh Ngô, anh Vương, nội dung cuộc họp lần này hai vị cũng đã nghe rồi, không biết có suy nghĩ gì không? Người phụ trách đội khảo cổ đến hỏi. Ngô Bất Chính suy nghĩ một lúc rồi nói, về hai sự kiện này, chuyên gia cổ tự nói thế nào? Người kia đáp, ý của các chuyên gia là, Vu Sơn Hàn Đàm và Lộc Sơn Kỳ Môn, hai sự kiện này dường như có ý nghĩa giống với Phượng Minh Kỳ Sơn trong truyền thuyết. Đều là ghi chép về một số sự kiện ẩn khuất trong lịch sử. Nhưng tài liệu về Vu Sơn Hàn Đàm và Lộc Sơn Kỳ Môn quá ít, hiện tại vẫn chưa khai quật được ghi chép nào liên quan. Ngô Bất Chính gật đầu. Điểm này anh cũng biết, nhưng anh lại nghĩ đến một khả năng khác. Tuy rằng ghi chép về Vu Sơn Hàn Đàm và Lộc Sơn Kỳ Môn rất ít, nhưng có thể được đặt chung để so sánh với Phượng Minh Kỳ Sơn, cũng đủ để nói lên tầm quan trọng của chúng. Bí mật trong ngôi mộ này e là còn nhiều hơn, hay là đào tiếp xem sao? Chúng tôi cũng có ý này, lát nữa chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công việc. Người phụ trách nói. Ngô Bất Chính gật đầu, sau đó nói, hai ngày nay chúng tôi sẽ ở lại đây, có vấn đề gì cứ thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Được, đối phương đáp một tiếng, sau đó đi sắp xếp. Bàn Tử hỏi, Thiên Chân, rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Ngô Bất Chính đáp, không có quan hệ gì, nhưng có thể suy đoán ra một số chuyện. Phượng Minh Kỳ Sơn là một ghi chép rất ẩn khuất trong lịch sử. Còn Vu Sơn Hàn Đàm và Lộc Sơn Kỳ Môn, cậu không thấy rất giống Phượng Minh Kỳ Sơn sao? Nếu chúng đều ghi chép về cùng một sự kiện, vậy Thân Viễn này chẳng phải đang nghiên cứu hai sự kiện này sao? Có thể khiến một người tinh thông kỳ môn, lại có hứng thú lớn đến vậy với hai sự kiện này, vậy thì kết quả chỉ có hai. Thứ nhất, ông ta hứng thú với bản thân hai sự kiện này. Thứ hai, ông ta hứng thú với kết quả của hai sự kiện này. Bất kể là cái nào, thứ ẩn giấu trong mộ Hoài Dương Hầu này, e là đều vô cùng kinh người. Bàn Tử nghe mà như lọt vào sương mù, nói, dù sao thì tôi càng nghe càng thấy mơ hồ, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, tốt nhất nên đánh nhanh thắng nhanh, không thể làm lỡ việc chính. Ngô Bất Chính gật đầu, tuy rằng bí mật trong mộ cổ Hoài Dương Hầu này không ít, nhưng quy mô của ngôi mộ này lại rất có hạn. Vì vậy Ngô Bất Chính tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết. Chỉ là Ngô Bất Chính cũng rất thắc mắc, Thân Viễn này rốt cuộc đang tìm cái gì? Các người có thấy kỳ lạ không? Cảm giác như Thân Viễn này đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này, thật sự khiến người ta hơi bất ngờ. Cũng không biết Thân Viễn này rốt cuộc đang tìm cái gì. Nhưng xem ra ông ta hẳn là đã tìm thấy rồi, còn đặt thứ quan trọng nhất của mình vào trong ngôi mộ này. Tôi thấy tám phần là vậy, dù sao có thể đặt thứ mình tìm được vào đây, chắc chắn là đã tìm thấy rồi. Tò mò quá đi, cũng không biết rốt cuộc ông ta tìm được cái gì. Đừng vội, đội khảo cổ không phải đã xuất phát rồi sao, lát nữa sẽ biết thôi. Người trong phòng livestream cũng rất tò mò. Còn tại hiện trường khảo cổ, Bàn Tử và Ngô Bất Chính lại đang ngồi trong doanh trại, không đến hiện trường chính. Hai người họ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt, có thể thấy rõ tình hình bên trong mộ cổ. Đội khảo cổ đã một lần nữa tiến vào mộ cổ, mộ đạo cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên hai bên tường mộ đạo quả nhiên có rất nhiều bích họa. Nhưng nội dung ghi chép lại đều là một số cảnh sinh thời, có lẽ là chuyện của Hoài Dương Hầu. Mặc dù những bức bích họa này cũng là văn vật rất quan trọng, nhưng Hoài Dương Hầu sinh thời là người cầm quân đánh trận, nên không thể nào lại trân trọng những thứ trong u gốm kia. Điều này tạo ra một điểm mâu thuẫn, một người cầm quân đánh trận, làm sao có thể hứng thú với những thứ mà các phương sĩ yêu thích chứ? Đây không nghi ngờ gì lại là một bằng chứng nữa, có thể chứng minh ngôi mộ này chắc chắn sau đó đã bị động tay động chân. Bởi vì bích họa được làm xong ngay khi xây dựng, còn đồ tùy táng thì khi nhập táng mới đặt vào, Thân Viễn không thể nào danh chính ngôn thuận nhập táng vào mộ Hoài Dương Hầu. Vì vậy chắc chắn là sau khi ngôi mộ được xây dựng xong, cho nên những bức bích họa này có lẽ ông ta đã không động đến. Ngô Bất Chính không có hứng thú với những bức bích họa này. Đội khảo cổ thì để lại một số người dọn dẹp bích họa, những người còn lại tiếp tục tiến lên. Mộ đạo không dài, cũng chỉ khoảng mười mấy mét. Phía trước mộ đạo xuất hiện một cánh cửa đá dày nặng. Cửa đá phong kín toàn bộ mộ đạo. Mấy người của đội khảo cổ cùng nhau tiến lên, đều không thể mở được cánh cửa đá này. Bàn Tử nhìn chăm chăm vào cửa đá một lúc, nói, đây là tử môn, các người chỉ có thể cho nổ hoặc tìm người cạy từng viên ra. Cửa này ban đầu chắc chắn là cửa hoạt, nhưng vì mộ cổ đã bị người ta động tay động chân, nên chắc chắn đã trở thành tử môn rồi. Hết cách. Bàn Tử không nói ra là, nếu Tần Vũ ở đây, Phát Khâu Thần chỉ tuyệt đối có thể đào ra một viên gạch. Như vậy mở ra sẽ không khó nữa. Nhưng bây giờ không có Tần Vũ, nên họ chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Đội khảo cổ dường như không muốn phá hủy cánh cửa đá này lắm, dù sao cũng là văn vật. Nhưng không phá hủy, thì sẽ phải phá hủy kết cấu tổng thể của ngôi mộ. Vì sự an toàn của các văn vật khác trong mộ, cuối cùng cũng đành phải cưỡng chế phá dỡ. Việc phá dỡ mất khoảng nửa giờ. Khi cửa đá bị phá ra từng chút một, mọi người thấy bên trong dường như có không gian rất lớn. Đội khảo cổ vội đưa máy dò vào, kỳ lạ là chất lượng không khí bên trong lại giống hệt bên ngoài. Ngôi mộ này dường như không phải là một không gian kín. Đội khảo cổ thấy tình hình này, sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì trong tình huống bình thường, một ngôi mộ do ở trong trạng thái kín trong nhiều năm, không thể nào có chất lượng không khí tốt như vậy được. Tình huống hiện tại, khả năng rất cao cho thấy một điều, đó là ngôi mộ này đã từng bị trộm mộ ghé thăm. Chỉ cần có đạo động tồn tại, thì chất lượng không khí cũng sẽ được cải thiện. Nhanh chóng sắp xếp người vào kiểm tra. Đội khảo cổ có chút sốt ruột, nếu thật sự bị trộm, tình hình văn vật bên trong thực sự đáng lo ngại. Đội khảo cổ lập tức cử người vào trong mộ, khi nhân viên tiến vào, tình hình bên trong mộ cũng dần dần hiện ra. Nhìn thấy tình hình bên trong mộ, nói thật ngay cả người trong phòng livestream cũng có chút không thể hiểu nổi. Bởi vì ở vị trí trung tâm ngôi mộ, lại đặt một cái lò luyện đan khổng lồ vô cùng tinh xảo, cao tới 2 mét. Lò luyện đan này có hình dáng kỳ lạ, lại có tới 3 hướng có thể đóng mở. Loại lò luyện đan này cũng được gọi là tam diện đan lô. Mỗi mặt của lò đều được điêu khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, trên ba hướng của lò còn đặt ba cái thanh đồng tôn. Ba cái thanh đồng tôn này đều có thể lấy xuống riêng lẻ. mỗi cái tôn có hình dáng giống như một chiếc ly rượu. Nhưng Ngô Bất Chính biết, đây tuyệt đối không phải ly rượu, mà là dùng để chứa đan dược. Một khi có đan dược mới ra lò, liền dùng ba cái thanh đồng tôn này để hứng lấy. Mặc dù so với lò luyện đan, thanh đồng tôn chắc chắn không quý giá bằng. Nhưng ba cái thanh đồng tôn này cũng không phải vật tầm thường, mang ra ngoài cũng rất có giá trị. Bàn tử thấy vậy không khỏi hỏi, đây là tình hình gì vậy? Lẽ nào ngôi mộ này không bị trộm? Không thể nào, làm gì có mộ cổ nào tự nhiên có lỗ thông gió. Bàn tử không hiểu, nếu chất lượng không khí trong mộ này không tệ, vậy rõ ràng là đã bị trộm mộ ghé thăm. Nhưng những thứ quan trọng này, tại sao một cái cũng không mất? Ngô Bất Chính lại nói, trộm mộ không chỉ để phát tài, cậu quên rồi sao, có người trộm mộ dường như là để tìm đồ. Có lẽ người năm đó trộm ở đây, mục tiêu không phải là những thứ này. Vậy mục tiêu của hắn rốt cuộc là gì nhỉ? Ngô Bất Chính cũng có chút nghĩ không thông. Người của đội khảo cổ nhìn thấy cái lò luyện đan này cũng rất kích động. Nhưng họ dù sao cũng là những thành viên đội khảo cổ chuyên nghiệp, nên rất nhanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu đi thăm dò tình hình xung quanh. Mộ thất này rộng tới 100 mét vuông, ba hướng đối ứng với lò luyện đan lại có ba mộ đạo. Ba mộ đạo này thông đến ba hướng khác nhau, trông có vẻ không sâu lắm, cũng chỉ sâu khoảng 10 mét. Thậm chí còn có thể thấy trong mộ thất dường như có quan tài. Còn mộ đạo ở chính giữa thì hơi sâu một chút, không nhìn thấy tình hình bên trong. Bàn tử thấy vậy nói, đến hai mộ thất hai bên xem tình hình trước. Được, đội khảo cổ gật đầu, lập tức cử người đến hai mộ thất hai bên kiểm tra tình hình. Rất nhanh họ đã thấy, trong hai mộ thất hai bên này, quả nhiên đặt hai cỗ quan tài. Khi nhìn thấy hình dáng của hai cỗ quan tài này, bàn tử và Ngô Bất Chính đều không khỏi sững sờ, rồi hai người nhìn nhau. Bàn tử kinh ngạc thốt lên, sao lại là tiếu tử quan? Vãi, quan tài hai bên trái phải đều là tiếu tử quan. Mẹ nó chứ Thiên Chân, chúng ta mau chạy thôi, trong tiếu tử quan không có thứ gì tốt lành đâu. Ngô Bất Chính lại vội cản anh lại, đừng hoảng, cậu nhìn cỗ tiếu tử quan bên trái xem, ở lối vào có phải có thứ gì đó kẹt lại không? Bàn tử sững người, vội nhìn sang, gần như cùng lúc, các thành viên đội khảo cổ tại hiện trường cũng lại gần. Mọi người nhanh chóng nhìn rõ, thứ kẹt ở lối vào tiếu tử quan lại là một chiếc vòng tay giống như vòng tròn. Chiếc vòng tay này vừa vặn kẹt ở lối vào. Ngô Bất Chính thấy vậy trong lòng kinh hãi vội nói, nhanh chóng tìm xem có đạo động không, cô tiếu tử quan này e là đã bị trộm rồi. Đó là thứ dùng để phá giải cơ quan đoạn tí của tiếu tử quan. Các thành viên đội khảo cổ nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, vội vàng tìm kiếm trong mộ thất bên trái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy nửa phút, đã có người kinh hô, ở đây có một đạo động, ngôi mộ này thật sự đã bị trộm rồi. Vãi, không phải chứ, khó khăn lắm mới phát hiện một ngôi mộ thú vị, lại bị người ta trộm rồi. Ai, xem ra lần này lại mưng hụt rồi. E là đồ tốt đều bị lấy đi hết rồi. Đúng vậy, ban đầu nhìn thấy cái lò luyện đan kia còn khá vui, giờ thì hay rồi, lại mừng hụt. Là các người nghĩ quá tốt rồi, cái lò luyện đan to như vậy, trộm mộ có thể vận chuyển ra ngoài được sao? Cũng đúng, vậy bây giờ làm sao đây? Người trong phòng livestream đều rất sốt ruột, dù sao mộ cổ bị trộm, đồ vật bên trong có thể phần lớn cũng đã mất theo, như vậy rất có thể đội khảo cổ sẽ công cốc. Trong lều, ban tử cũng rất sốt ruột hỏi, tôi nói này, chúng ta thật sự không đến hiện trường xem thử sao? Đám nhân viên khảo cổ này làm sao biết được gì về đạo động, chúng ta đến đó chẳng phải có thể nhìn ra rất nhiều thứ sao? Ngô Bất Chính lại lắc đầu, nhìn ra thì có ích gì, xem tình hình ở đây, ngôi mộ này bị trộm e là không biết đã bao lâu rồi, nhìn ra tình hình cũng vô dụng. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy tên trộm mộ này không phải đến vì bảo vật của mộ cổ. Bất luận là hú gốm trong mộ đạo hay là thanh đồng tôn trên lò luyện đan hắn đều không động đến, ngược lại càng giống như đến để tìm đồ. Không phải chứ Thiên Chân, chỉ có hai cái thanh đồng tôn thôi mà. Lỡ như tên trộm mộ không nhìn thấy thì sao? Bàn tử nói, lúc trộm mộ tối om om, hơn nữa bản thân người ta cũng rất căng thẳng, bỏ sót không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Điều đó cũng không nói lên được gì cả. Ngô Bất Chính lại lắc đầu nói, không đúng, tôi luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tiếu tử quan bên trái cho thấy, hắn chắc chắn đã ra tay, chỉ là không biết có lấy đi thứ gì không. Vì vậy chúng ta có đến hiện trường hay không cũng vậy thôi, việc cấp bách bây giờ là để đội khảo cổ nhanh chóng xem hiện trường còn có thứ gì có thể khai quật cứu vãn được không. Bàn tử gật đầu, chỉ là trong lòng thực sự bất đắc dĩ. Nói thật, nhiều năm không xuống mộ, cái tật cú ngứa tay của anh đã tái phát từ lâu. Nhưng trước đây đó là lời hẹn ước đã nói với Ngô Bất Chính. Nếu Ngô Bất Chính không xuống, một mình anh cũng thật sự không tiện tự mình xuống mộ. Nhưng mắt thấy có tiếu tử quan, trong lòng anh thực sự ngứa ngáy khó chịu. Bàn tử nói lại ý của Ngô Bất Chính cho đội khảo cổ. Người của đội khảo cổ gật đầu, lập tức cử người đi xem tình hình ở vị trí chủ mộ thất. Rất nhanh, tình hình trong chủ mộ thất đã được truyền về phòng livestream. Trong chủ mộ thất, không có đạo động, nhưng bên trong trống không, cũng không có bất kỳ đồ tùy táng nào. Trên mặt đất cũng không có dấu vết của đồ tùy táng, xem ra khu vực chủ mộ thất từ trước đến nay chưa từng đặt đồ tùy táng. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, quan tài đặt trong chủ mộ thất lại là một cỗ quan tài bằng ngọc trắng tinh khiết. Toàn bộ quan tài có màu trắng đục, dường như là ngọc hán bạch, nhưng lại không phải, nhất thời không thể xác định được chất liệu. tuy nhiên sờ vào thì rất lạnh và trơn, cảm giác rất tốt. Ngọc không trong suốt, nên họ cũng không nhìn rõ tình hình bên trong rốt cuộc là gì, cuối cùng đành phải tạm thời rút lui. Vận chuyển ba cỗ quan tài này ra ngoài không khó, nhưng người của đội khảo cổ cũng không ngốc. Ba cỗ quan tài này trình đối ứng với tam diện đan lô ở giữa mộ. Ai có thể đảm bảo giữa chúng có tồn tại liên kết cơ quan nào không? Vì vậy họ không hành động hấp tấp, mà hỏi ý kiến hai người Ngô Bất Chính. Ngô Bất Chính và Bàn Tử bàn bạc đơn giản một lúc, sau đó Bàn Tử nói, là thế này, tôi đề nghị các người tạm thời đừng động đến đồ vật bên trong. Đúng như các người nghĩ, tam diện đan lô này một khi có liên kết cơ quan với ba cỗ quan tài ở đây, va chạm sẽ khó tránh khỏi việc kích hoạt cơ quan, vì vậy chúng tôi đề nghị trước tiên xem bên trong quan tài bên trái có gì. Người của đội khảo cổ nghe vậy cũng cảm thấy khả thi, và đây cũng là cách duy nhất hiện tại. Lò luyện đan và quan tài đều không thể tùy tiện di chuyển, nên chỉ có thể nghĩ cách xem bên trong quan tài rốt cuộc là tình hình gì. Dù thật sự bị trộm, ít nhất cũng phải xem thi thể bên trong thế nào. Đối với khoa học kỹ thuật hiện đại, không mở tiếu tử quan mà chỉ xem đồ vật bên trong vẫn rất đơn giản. Bất kể là dùng camera luồn vào, hay dùng máy dò đều được. Đội khảo cổ tại hiện trường có sẵn camera dò có thể xoay. Vì vậy lập tức được vận chuyển qua. Lát sau, lắp ráp xong liền luồn vào lối vào của tiếu tử quan bên trái. Lý do chọn quan tài bên trái, chủ yếu cũng là vì quan tài này có dấu hiệu bị trộm. Vì vậy xem tình hình trong quan tài này trước cũng là hợp lý nhất. Dù sao thì lối vào của quan tài này đang kẹt một chiếc vòng tay. Nếu như vậy mà vẫn không kích hoạt cơ quan, thì chỉ dùng một cái camera vào xem tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Lúc này trong phòng livestream, mọi người đều rất căng thẳng. Cứ như đang xem phim ma, chuẩn bị đến cảnh con quỷ đột ngột xuất hiện vậy. Camera luồn vào trong quan tài, chẳng phải là đối mặt trực diện với thi thể bên trong sao? Người trong phòng livestream lúc này căng thẳng đến mức không một ai nói chuyện. Ngay cả Bàn Tử và Ngô Bất Chính cũng không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình. Trên màn hình, bóng tối nhanh chóng bao trùm toàn bộ. Mọi người lờ mờ thấy, trong bóng tối bên trong quan tài, dường như có một lớp màu vàng sẫm, không biết là gì. Khi camera tiến vào, một thành viên đội khảo cổ nói, bật đèn. Vâng, người điều khiển đáp một tiếng, theo sau là tiếng bụp giòn tan, đèn trên camera liền sáng lên. Khi nguồn sáng được bật lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy phía trước ống kính là một mảng màu vàng sẫm. Ngoài ra không có gì khác. Kéo lùi ống kính, người phụ trách nói, người điều khiển vội làm theo. Khi ống kính camera dần được kéo lùi lại, tất cả mọi người đều thấy, phạm vi màu vàng càng lúc càng nhỏ. Sau đó lại xuất hiện một cảnh tượng mà không ai ngờ tới. Chỉ thấy lớp màu vàng đó lại là một tấm vải màu vàng khổng lồ giống như da bò. Loại vải này trông bóng loáng, vừa nhìn đã biết đây là một loại vải giống như vải chống thấm. Thứ thật sự quan trọng hẳn là ở dưới lớp vải vàng này. Nhưng làm gì có chuyện thi thể trong quan tài lại được bọc bằng vải chống thấm? Chưa từng nghe nói có kiểu mai táng này. Hơn nữa vải chống thấm thời cổ đại làm sao tốt như bây giờ? Khi thi thể phân hủy, lớp chống thấm này lẽ ra đã sớm mục nát hết rồi. Nhưng lớp vải bên trong này lại không có chút dấu hiệu mục nát nào. Điều này khiến người ta có chút không thể hiểu nổi. Bên kia, nhìn bên kia, đột nhiên có người kinh hô. Sau đó ống kính được kéo qua, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người lại là điều không ai ngờ tới. Chỉ thấy ở một góc khác, tấm vải vàng lại bị lật lên một góc. Nơi tấm vải vàng để lộ ra lại xuất hiện một quyển sách. Không sai, chính là một quyển sách. Hơn nữa là một quyển sách rất cổ, ngay cả giấy cũng là loại giấy rất cũ. Và trên bìa sách lại không có một chữ nào. Cảnh tượng này khiến những người có mặt đều ngây người. Sao trong quan tài này lại không có thi thể, mà lại đặt một quyển sách? Nhưng một quyển sách cũng không cần một tấm vải vàng lớn như vậy, lẽ nào những chỗ khác? Camera quay đi, tất cả mọi người đều chấn kinh. Quả nhiên, trong quan tài này căn bản không có thi thể, mà là những chồng sách dày đặc được xếp san sát. Nhìn độ dày này, e là mỗi chồng sách phải có đến 7-8 cuốn. Toàn bộ quan tài ít nhất có thể chứa được 10 chồng sách. Nói cách khác, chỉ riêng số sách trong cỗ quan tài này, ít nhất cũng có 7-80 cuốn. Nhưng đây là mộ cổ mà. Trong quan tài của một ngôi mộ cổ, tại sao lại không đặt thi thể, mà lại chứa nhiều sách cổ như vậy chứ? Chủ nhân của ngôi mộ này rốt cuộc đang làm gì vậy? Hơn nữa, nhìn hai cuốn sách đã bị lấy đi, tên trộm mộ năm đó e là chính là nhắm vào những cuốn sách này. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Mẹ nó, chủ nhân ngôi mộ này không phải là một tên mọt sách đấy chứ? Nhảm nhí, Hoài Dương Hầu không phải là người cầm quân đánh trận sao? Không phải đâu, nếu là Thân Viễn thì sao? Người này tinh thông kỳ quỷ chi thuật, chắc chắn là một phương sĩ, việc ông ta sưu tầm nhiều sách như vậy cũng có thể giải thích được. Đúng đúng, nếu là Thân Viễn thì giải thích được. Mẹ nó, ngôi mộ cổ này thật sự bị Thân Viễn chiếm rồi à? Ghê thật, xem ra kẻ đến đây trộm mộ e rằng thân thế cũng không tầm thường, nếu không hắn cũng chẳng vì mấy cuốn sách mà mạo hiểm đâu. Đúng vậy, tiếc là không thể biết được tên trộm mộ này rốt cuộc là ai. Trong phòng livestream, mọi người bàn tán sôi nổi, Bàn Tử lại có chút cạn lời. Mẹ nó, làm cả buổi trời mà trong quan tài lại toàn là sách à? May mà Bàn ra đây không qua đó, không thì thất vọng chết mất. Thôi đi, ông đừng quậy nữa. Bao năm nay kiếm tiền còn chưa đủ cho ông tiêu à? Ngô Bất Chính bực bội nói. Bàn Tử lại nói, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Nhưng mà Thiên Chân, cậu có thấy kỳ lạ không? Rốt cuộc là một người như thế nào mới rảnh rỗi chạy đến đây trộm một cuốn sách chứ? Ngô Bất Chính lắc đầu, anh cũng không biết. Chuyện này, e rằng muốn làm rõ thì đã không còn khả năng nữa rồi. Trừ phi có phát hiện gì đó mang tính thực chất, báo cho đội khảo cổ, bảo họ kiểm tra tình hình bên trong quan tài, nếu không có gì đặc biệt, cái tiếu tử quan này e là nhất thời không mở ra được đâu. Ban Tử gật đầu, lập tức đi thông báo cho đội khảo cổ. Tiếu tử quan đều bị đổ sắt nóng chảy niêm phong lại, muốn mở ra chỉ có thể dùng máy cắt. Mà muốn lấy sách bên trong ra, dù có ra tay cũng chưa chắc lấy được toàn bộ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, một khi cơ quan bị kích hoạt, người ra tay e rằng cả cánh tay sẽ bị cắt đứt. Rất nguy hiểm, nếu không có cách nào mở trực tiếp, e rằng chỉ có thể dùng máy cắt. Người của đội khảo cổ lập tức dùng camera kiểm tra toàn bộ kết cấu bên trong ngôi mộ. Lần kiểm tra này không nói thì thôi, chứ quả thật đã có một phát hiện kinh người. Họ nhìn thấy một vết nứt gần lối vào bên trong tiếu tử quan. Vết nứt này không rõ ràng, nhưng trong một cỗ quan tài hoàn toàn được đúc bằng sắt thì lại không khó phát hiện. Ban Tử và Ngô Bất Chính sau khi nhìn thấy vết nứt này, đều không khỏi sững sờ. Vết nứt này rõ ràng cho thấy cỗ tiếu tử quan này không phải là một vật được đúc hoàn toàn một khối, mà dường như là một cỗ quan tài được ghép lại. Nếu là loại quan tài như vậy, thì việc mở nó ra sẽ đơn giản hơn nhiều. Ban Tử vội vàng nhắc nhở đội khảo cổ. Đội khảo cổ lập tức đi lấy máy dò, quét toàn bộ cỗ tiếu tử quan. Quả nhiên không ngoài dự đoán, họ nhanh chóng phát hiện ra vết nứt này bao phủ toàn bộ thân quan tài. Chỉ cần khoét rộng khe nứt này ra, thì tiếu tử quan cũng có thể được mở ra. Tuy nhiên, quá trình này lại có chút tốn thời gian. Nhưng điều không ai ngờ tới là, khi quá trình quét hoàn tất, mọi người lại thấy bên trong quan tài có một lớp sen kẽ. Cơ quan ở lối vào của cả cỗ tiếu tử quan nằm ngay tại đây. Mà vết nứt này lại nằm ngay bên ngoài lớp sen kẽ đó. Chỉ cần nghĩ cách dùng một sợi dây thép chặn cơ quan lại, thì cơ quan ở lối vào tiếu tử quan cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Như vậy, dù có thò tay vào lấy đồ cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. 10 năm đủ để thay đổi rất nhiều. Ngay cả công cụ của đội khảo cổ hiện nay cũng đã có sự thay đổi lớn. Về điểm này, Ban Tử và Ngô Bất Chính cũng rất rõ. Cho nên khi nhìn thấy cơ quan này, họ liền biết muốn mở cỗ tiếu tử quan này không khó. Người của đội khảo cổ lấy ra một loại mũi khoan chuyên dụng. Từ vị trí khe nứt bên ngoài, họ khoan một lỗ nhỏ vào trong. Sau đó luồn một sợi dây thép được chế tạo đặc biệt vào, vừa vặn kẹt cứng bộ phận chuyển động. Cứ như vậy, cơ quan ở lối vào của tiếu tử quan đã bị vô hiệu hóa. Người của đội khảo cổ lập tức dùng kẹp gấp chiếc vòng tay đang kẹt ở lối vào ra. Quả nhiên, cả cỗ tiếu tử quan không có bất kỳ thay đổi nào. Rõ ràng là cơ quan đã không thể kích hoạt được nữa. Người của đội khảo cổ nhấc chiếc vòng tay lên xem xét kỹ lưỡng. Vừa nhìn, ai nấy đều không khỏi vui mừng. Vương Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh, hai người mau xem. Trên chiếc vòng tay này có một biểu tượng. Nói rồi, đội khảo cổ liền chĩa camera vào chiếc vòng tay đó. Gần như cùng lúc, Ban Tử và Ngô Bất Chính liền nhìn thấy trên chiếc vòng tay đó xuất hiện một biểu tượng quen thuộc. Nhìn thấy biểu tượng này, Ban Tử và Ngô Bất Chính đều không khỏi chấn động toàn thân. Họ thấy, tượng trên chiếc vòng tay không phải là gì khác, mà chính là hình một chiếc mặt nạ hồ ly. Nhìn thấy biểu tượng này, cả hai người đều chấn động. Ban Tử càng kinh hãi hô lên. Đây sao lại là mặt nạ hồ ly chứ? Sao lại là Thiết Diện Sinh? Ngô Bất Chính cũng đứng bật dậy khỏi ghế, sắc mặt cả người vô cùng khó coi. Phát hiện ra thứ gì ở đây, anh cũng sẽ không ngạc nhiên, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng thứ trên chiếc vòng tay này lại khắc hình mặt nạ hồ ly của Thiết Diện Sinh. Thứ này chắc chắn là do kẻ trộm mộ để lại, nhưng sao Thiết Diện Sinh lại từng đến đây? Hơn nữa, dù có lùi một vạn bước mà nói, dù thật sự là Thiết Diện Sinh đã đến đây, cũng không có lý nào lại chỉ lấy đi hai cuốn sách. Rốt cuộc là tại sao? Một nhân vật như Thiết Diện Sinh, sao có thể chỉ lấy đi hai cuốn sách chứ? Chẳng lẽ với năng lực của hắn, cũng không thể lấy đi hết sách trong quan tài này sao? Trong phút chốc, Ngô Bất Chính đã suy nghĩ rất nhiều. Trên phòng livestream, cũng có không ít người nhớ đến nhân vật Thiết Diện Sinh. Dù sao thì chương trình livestream mà Tần Vũ tham gia năm đó đến nay vẫn có lượt xem cao nhất. Cho nên đối với cái tên Thiết Diện Sinh, rất nhiều người không hề xa lạ. Thiên Chân, đội khảo cổ chuẩn bị phá giải cỗ tiếu tử quan thứ hai, cậu thấy sao? Ban Tử đột nhiên nói. Ngô Bất Chính lúc này mới phát hiện, đội khảo cổ đã đi về phía cỗ tiếu tử quan bên phải. Những cỗ tiếu tử quan này rất khó mở, đội khảo cổ cũng không dám tùy tiện hành động. Đúng là nên phá giải cơ quan trước cho an toàn, như vậy sau này khi vận chuyển ra ngoài, cũng không sợ xảy ra sự cố bất ngờ. Ngô Bất Chính suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Để họ mở đi. Bây giờ đã không còn cách nào khác, tạm thời không cần quan tâm tại sao Thiết Diện Sinh lại đến đây. Bản thân ngôi mộ này đã đầy rẫy những điều chưa biết. Mà căn cứ vào sự hiểu biết của họ về Thiết Diện Sinh, có lẽ tìm ra bí mật ẩn giấu trong ngôi mộ này sẽ giải đáp được lý do tại sao hắn lại đến đây. Ban Tử cũng hiểu Ngô Bất Chính đang nghĩ gì, trong lòng cũng vô cùng tò mò. Mà những người trong phòng livestream tuy phản ứng không nhạy bén bằng hai người họ, nhưng rất nhanh cũng đã nghĩ đến điểm này. Kết quả của cô tiếu tử quan thứ hai nhanh chóng được truyền về, cũng không có gì bất ngờ. Bên trong cũng toàn là sách, nhưng cỗ quan tài này chưa từng bị động đến, sách bên trong một cuốn cũng không thiếu. cộng thêm việc họ đã phân tích hiện trường trước đó, e rằng tên trộm mộ bị nghi là Thiết Diện Sinh căn bản chưa từng đến nơi này. Dù sao thì đường hầm trộm mộ cũng ở trong mộ thất bên trái. Cho nên rất có khả năng là, sau khi người này đào xuyên đường hầm ở bên trái, liền ra tay ngay lập tức. Sau đó lấy được hai cuốn sách rồi rời đi, không hề có chút tham lam nào. Trường hợp này, chỉ có một lời giải thích, đó là nội dung của những thứ trong ngôi mộ này vô cùng quý giá. Chỉ cần có được một phần, dù chỉ là một hai cuốn sách, nội dung bên trong cũng đủ khiến người này thỏa mãn. Cho nên hắn mới không mạo hiểm tham lam những cuốn sách khác. Nhưng những cuốn sách trong những cỗ quan tài này, rốt cuộc ghi lại điều gì? Có thể khiến tên trộm mộ này cẩn thận đến thế. Giờ làm sao đây? Đội khảo cổ vẫn đang chờ chúng ta chỉ đạo này. Bàn tử ngậm điếu thuốc hỏi. Hai cỗ tiếu tử quan, bên trong lại toàn là sách cổ, kết quả này khiến rất nhiều người không ngờ tới. Thậm chí đều rất tò mò, rốt cuộc những cuốn sách này ghi lại điều gì? Lấy ra xem cũng không phải vấn đề, nhưng mấu chốt là, một hai cuốn có thật sự làm rõ được bí mật bên trong không? Ngô Bất Chính suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói, vẫn là mỗi bên lấy một cuốn ra xem nội dung đã. Bàn tử gật đầu, lập tức bảo đội khảo cổ đi lấy. Chỉ lấy hai cuốn sách gần lối vào tiếu tử quan thì không khó. Hơn nữa cơ quan của tiếu tử quan đã bị phá hỏng, cho nên rất dễ dàng lấy ra được. Hai cuốn sách không có bất kỳ chữ viết nào trên bìa. Sau khi mở ra, liền có thể thấy nội dung ghi chép bên trong. Nhưng đều là một số cổ văn, nhất thời cũng không dịch ra được. Ngô Bất Chính nhìn cũng thấy đau đầu. Cuối cùng chỉ có thể bảo đội khảo cổ lấy những cuốn sách mà tay có thể với tới ra. Những cuốn không với tới được thì chỉ đành chờ sau này mở quan tài ra rồi tính. Cuối cùng tính toán một chút, số sách lấy ra từ hai cỗ quan tài cộng lại cũng không quá 10 cuốn. Mà đây đã là số lượng nhiều nhất rồi. Những cuốn khác thật sự không với tới được, lối vào của tiếu tử quan thực sự hơi quá nhỏ. Việc giải mã cổ văn ít nhất cần một ngày thời gian. Mà đây mới chỉ là giải mã trước một số chữ đã có ghi chép, còn những cổ văn chưa từng thấy qua, hoặc là chỉ có thể từ bỏ, để sau này từ từ giải mã, hoặc là căn cứ vào ý nghĩa trước sau để đại khái suy đoán. Lúc này, thời gian đã đến giữa trưa, nhưng mọi người lại chẳng có tâm trạng nào để ăn cơm. Bởi vì cỗ quan tài cuối cùng, cũng là cỗ quan tài ở vị trí chủ, vẫn chưa được mở ra. Bàn tử và Ngô Bất Chính sau khi thương lượng, vẫn quyết định để đội khảo cổ đi mở cỗ quan tài cuối cùng xem tình hình trước rồi tính. Hai cỗ tiếu tử quan muốn mở ra không hề dễ dàng. Hơn nữa một khi mở ra chắc chắn sẽ gây hư hại. Dù sao đây cũng không phải quan tài gỗ, cho nên một khi mở ra chắc chắn sẽ có tổn hại. Đội khảo cổ tự nhiên không muốn nhìn thấy kết quả này. Nếu có thể tìm được đáp án mong muốn trong cỗ quan tài cuối cùng, thì thực ra hai cỗ tiếu tử quan này có mở hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa muốn lấy sách bên trong ra, có rất nhiều cách, cũng không nhất thiết phải hy sinh tiếu tử quan. Những chuyện này nếu xét riêng lẻ, thực ra đều không khó. Nhưng cái khó là, ở giữa toàn bộ ngôi mộ, còn có một cái tam diện đan lô. Nếu giữa tam diện đan lô và ba cỗ quan tài còn có liên hệ, đó mới là phiền phức nhất. Bởi vì như vậy, họ sẽ không thể tùy tiện di chuyển ba cỗ quan tài này. Nếu không ai biết được một khi di chuyển vị trí, tam diện đan lô kia lại sẽ xảy ra biến hóa gì. Vì lý do an toàn, mọi người không tự ý di chuyển những thứ này, mà trực tiếp đi qua lối đi, tiến vào mộ thất cuối cùng. Mộ thất này họ đã từng đến trước đó, cũng không có đồ tùy táng, chỉ có một cỗ quan tài trơ trọi đặt trên bệ quan. Trước đó, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào hai cỗ tiếu tử quan và tam diện đan lô. Cư dân mạng trong phòng livestream thì không cảm thấy có gì. Lúc này, khi đội khảo cổ chuẩn bị mở cỗ quan tài cuối cùng, các cư dân mạng mới phát hiện ra, ngôi mộ cổ này từ đầu đến cuối lại toát ra một vẻ nghèo nàn. Tôi thắc mắc mãi, rõ ràng là mộ của một vương hầu, sao lại có thể nghèo nàn đến thế này chứ đúng vậy, đến một món đồ tùy táng ra hồn cũng không có, chỉ có cái tam diện đan lô kia là còn coi được không phải mộ vương hầu này đã bị người ta chiếm tổ chim khách rồi sao? Nói thì nói vậy, nhưng người có thể chiếm mộ của ông ta cũng không phải người thường. Thần viễn này cũng không đến nỗi nghèo đến mức một món đồ tùy táng cũng không đặt chứ cũng đúng, vậy có khi nào là ông ta không muốn đặt không? Quỷ mới biết, biết đâu ông ta là một kẻ keo kiệt, đem hết bảo bối mình thích bỏ vào trong quan tài rồi thì sao? Người trong phòng livestream bàn tán sôi nổi, mà về vấn đề này, bàn tử cũng rất hứng thú. Dù sao chỉ cần dính đến minh khí, anh ta lại hăng hái hẳn lên. Tôi nói này Thiên Chân, cái quan tài này là cái cuối cùng rồi đấy, đội khảo cổ có làm được không vậy? Không được thì bàn ra tôi xuống giúp họ nhé. Bàn tử cười nói. Ngô Bất Chính sao lại không biết anh ta đang có ý đồ gì? Anh nói, đừng có mơ, dù bên trong có cả một tấn vàng cũng không liên quan đến ông đâu. Vẫn nên nghĩ cách mở cỗ quan tài cuối cùng này đi. Không phải, không đến hiện trường thì bàn ra làm sao mà xem được. Tôi đảm bảo chỉ đến xem thôi, tuyệt đối không lấy đồ được chưa? Bàn tử rất bất đắc dĩ nói, nhưng Ngô Bất Chính căn bản không thèm để ý đến anh ta. Rõ ràng là đã quyết tâm không xuống mộ. Bàn tử thấy vậy cũng đành chịu, chỉ có thể nói một câu qua loa trong phòng livestream. Dùng máy dò xem thử đi, tìm được vị trí ván quan tài thì mở ra là được rồi, không có cách nào khác đâu. Người của đội khảo cổ nghe vậy lại không nghĩ nhiều, lập tức lấy thiết bị ra bắt đầu dò tìm. Bàn tử vẫn có chút không cam tâm, hỏi. Không phải chứ Thiên Chân, cậu nghĩ mà xem, ngôi mộ này có nhiều vấn đề như vậy, lỡ họ xảy ra chuyện gì, danh tiếng 10 năm nay của chúng ta chẳng phải là đi tong sao? Tôi không đồng ý đâu, sắp được về hưu vinh quang rồi, sao lại thế được? Ông đừng có lằng nhằng với tôi nữa, không cho xuống là không cho xuống, trừ phi họ xảy ra chuyện. Ngô Bất Chính trực tiếp từ chối. Anh Minh hay không anh không quan tâm, đã chờ đợi gần 10 năm rồi. Anh không muốn xảy ra chuyện vào thời khắc cuối cùng này. Lỡ họ xảy ra chuyện, ai sẽ đi đón tiểu ca trở về? Tôi nói này, sao cậu cứ mong họ xảy ra chuyện thế, họ mà xảy ra chuyện, hai chúng ta. Bàn tử còn muốn tranh thủ thêm, nhưng lúc này trong phòng livestream đã có tin tức truyền đến. Vô số cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi. Hai người bàn tử vội nhìn sang, lúc này mới phát hiện động tác của đội khảo cổ vô cùng nhanh chóng. Họ đã tìm được vị trí khe hở của quan tài. Đây là một cỗ quan tài tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch. Nhưng căn bản không nhìn ra là chất liệu gì, dùng tay sờ vào rất cứng, lại còn toát ra một luồng khí lạnh buốt. Nhưng cả khối ngọc thạch này lại không trong suốt, cho nên không ai có thể nhìn rõ bên trong là gì. Lúc này, đội khảo cổ đã tìm được vị trí khe hở, đều rất kích động. Họ nhìn chằm chằm vào phòng livestream, chờ hai người lên tiếng. Ngô Bất Chính đứng dậy nhìn quan tài, nói, thử dùng lưỡi dao cạo một chút, xem có niêm phong không. Được, người phụ trách cũng không nhiều lời, lập tức lấy ra dao cạo chuyên dụng, thuận theo khe hở liền nhét vào. Một lát sau, anh ta phấn khích nói, Ngô tiên sinh, không có niêm phong, hơn nữa quan tài này hình như có thể mở trực tiếp. Tôi có thể đẩy được. Ngô Bất Chính nghe vậy gật đầu, sau đó nói, bảo mọi người lùi ra xa một chút, anh mặc đồ bảo hộ vào rồi hãng mở. Vâng, đối phương đáp một tiếng, lập tức đi chuẩn bị. Đồ bảo hộ của đội khảo cổ khác với các ngành nghề khác. Chủ yếu không phải để cách ly virus, mà ngược lại giống như loại dùng trong phá bom. Nó có độ bền rất cao, chính là để phòng ngừa trong khoảnh khắc mở quan tài, có tống tử chui ra làm bị thương người. Hơn nữa cũng có thể chống lại thi khí trong quan tài rất tốt. 10 phút sau, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Dưới sự chứng kiến của hai người, người phụ trách đội khảo cổ tiến lên đặt tay lên quan tài. Sau đó, cùng với một cú dùng sức mạnh, tức thì chỉ nghe thấy một tiếng ma sát của đá vang lên. Toàn bộ ván quan tài bằng ngọc thạch dần dần bị đẩy ra. Mà ngay khi tất cả mọi người đều đang căng mắt nhìn chằm chằm, muốn xem rõ bên trong quan tài rốt cuộc là gì, thì không ai ngờ được, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ lớn bằng. Toàn bộ phòng livestream bỗng bốc lên một làn khói trắng. Giây tiếp theo, cả phòng livestream chìm trong một mảng khí trắng mịt mù. Bàn tử và Ngô Bất Chính còn thấy, trên ống kính livestream lại xuất hiện một vệt máu tươi. Không biết là máu của ai đã văng lên ống kính. Bàn tử và Ngô Bất Chính thấy vậy liền sững sờ. Bàn tử vội nói, mẹ nó, thật sự xảy ra chuyện rồi, lần này có thể đến hiện trường xem rồi chứ. Ngô Bất Chính không đáp lời anh ta, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình. Một bộ phận người vốn đang canh giữ bên ngoài, lúc này cũng đã xông vào. Hiện trường hỗn loạn, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng la hét. Người trong phòng livestream cũng ngơ ngác, tới tấp gửi đạn mạc hỏi thăm tình hình. Tôi nói này, không phải chỉ là mở một cái quan tài thôi sao? Sao lại nổ tung vậy? Quỷ mới biết, đây đâu phải quan tài, đây rõ ràng là bom mà. Rốt cuộc, ai bị thương vậy? Sao còn có vết máu nữa đừng hỏi nữa, chẳng nhìn thấy gì cả, ai mà biết ai bị thương ê mau nhìn kìa, xương trắng bị thổi tan rồi. Đột nhiên có người nói, Ngô Bất Chính và bàn tử cũng gần như đồng thời nhìn thấy. Xương trắng trong phòng livestream bắt đầu tan đi, dần dần hiện ra khung cảnh hiện trường. Rất nhiều thành viên đội khảo cổ đang tụ tập lại một chỗ, dường như đang điểm danh. Bàn tử và Ngô Bất Chính cũng không dám hỏi nhiều, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi gần 10 phút, mới có một thành viên trông khá lạ mặt đứng ra. Ngô tiên sinh, Vương tiên sinh, chúng tôi ở đây đã xảy ra chuyện, đội trưởng của chúng tôi mất tích rồi. Mất tích là sao? Một người sống sờ sờ sao lại mất tích được? Bàn tử hỏi, trước đó chính là đội trưởng của họ mở quan tài, dù người bị thương cũng là anh ta, cũng không có lý nào cả người lại biến mất. Mất tích là sao? Chết rồi hay bị tàn phế, ít nhất cũng phải có một kết quả chứ. Người kia do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói. Là thật sự mất tích rồi, hiện trường không có hài cốt, hơn nữa mức độ vụ nổ này cũng không thể nào làm người ta nổ đến mức không còn lại thi thể được. Hai người xem, đối phương nói rồi cầm một thứ lên cho họ xem. Đó là một mảnh vải từ bộ đồ bảo hộ, trông giống như là ở vị trí ngón tay. Lực tác động tức thời vừa rồi dường như đã làm rách bộ đồ bảo hộ. Nhưng mảnh vải này rất nhỏ, không thể ảnh hưởng đến toàn thân được, nhiều nhất cũng chỉ là vị trí ngón tay bị thương mà thôi. Sao cả người lại biến mất được? Tôi nói này, lần này phiền phức rồi, một người sống sờ sờ cứ thế mất tích, chúng ta phải làm sao đây? Bàn tử hỏi, Ngô Bất Chính chau mày, không biết đang nghĩ gì. Mà tại hiện trường khảo cổ, rất nhiều người đều đang nhìn vào phòng livestream, rõ ràng đều đang đợi câu trả lời của họ. Ngô Bất Chính suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng, nói. Đi xem thử, được thôi, chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi. Bàn tử kích động không thôi, lập tức là người đầu tiên chạy qua. Ngô Bất Chính theo sát phía sau. Hai người một trước một sau chạy đến hiện trường. Hiện trường cách chỗ họ không xa, 5 phút là chạy đến lối vào. Hai người không do dự, trực tiếp chui vào. Nói thật, gần 10 năm không xuống mộ, lúc này hai người lại một lần nữa bước vào ngôi mộ cổ, đều có một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Bàn Tử thì mặt mày hớn hở, nhưng trong lòng Ngô Bất Chính lại có chút bất an. Gần 10 năm rồi, cũng không biết lần xuống mộ này, quyết định rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng người phụ trách đội khảo cổ đã mất tích, nếu họ còn không xuống, thì thật sự không thể nói nổi. Mặc dù hợp đồng không ghi rõ, đội khảo cổ xảy ra chuyện thì họ bắt buộc phải xuống, nhưng đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, một khắc cũng không thể chậm trễ. Vương Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh, hai người. Nhìn thấy hai người lại xuất hiện trong ngôi mộ cổ, các thành viên đội khảo cổ tại hiện trường đều rất bất ngờ. Nhưng lúc này họ đã không còn để ý nhiều đến thế nữa. Bàn Tử vừa đi vừa hét, đưa chúng tôi đến chủ mộ thất, với lại, đã tìm thấy người chưa? Vẫn chưa, gần như đã tìm khắp nơi rồi, vẫn không thấy người. Đối phương nói, đồng thời, anh ta đã dẫn họ đến chủ mộ thất. Vừa vào chủ mộ thất, họ liền ngửi thấy một mùi kỳ lạ, nhưng không nói được là mùi gì. Tóm lại là rất kỳ lạ, không nên xuất hiện trong một ngôi mộ cổ. Nhưng lúc này họ cũng không còn tâm trí để ý nhiều đến thế. Nhìn quanh một lượt, toàn bộ chủ mộ thất vẫn y như cũ, chỉ có ván quan tài bằng ngọc thạch kia bị nổ văng ra đất. Trên bệ quan, chỉ còn lại một cái quan tài. Hình dáng của cỗ quan tài này khá kỳ lạ, cả cỗ quan tài giống như một cái hộp đựng lớn dùng để bày món ăn. Sau khi ván quan tài bị nổ bay, cả cỗ quan tài chỉ còn lại một khối đá hình chữ nhật được tạc từ ngọc thạch. Ván quan tài trước đó lại giống như một cái nắp, đậy lên trên. Bàn Tử chạy đến vị trí ván quan tài xem xét, phát hiện trên đó cũng dính một ít vết máu, ngoài ra không phát hiện gì khác. Anh ta đứng dậy, nghi hoặc nói, lạ thật đấy, một người đang yên đang lành sao lại biến mất như vậy chứ? Đây là quan tài chứ không phải bom, vô lý quá. Thiên Chân, cậu nghĩ sao? Ngô Bất Chính không trả lời anh ta, đưa tay sờ lên quan tài. Anh phát hiện bên trong quan tài này vô cùng khô ráo, e rằng có đặt chất hút ẩm cũng chỉ đến thế. Nhưng một người sao lại biến mất không dấu vết? Ngô Bất Chính nhìn chằm chằm vào quan tài xem xét kỹ lưỡng. Sau một lúc lâu, anh phát hiện trên bề mặt bệ quan tài này cũng có một giọt máu. Nếu không xem xét kỹ lưỡng, thật sự sẽ bỏ qua. Giọt máu đó đã khô, xem ra là đã khô ngay tức khắc. Không biết trong khoảnh khắc vụ nổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi Ngô Bất Chính định ghé sát lại xem, thì đột nhiên bên ngoài lại có một trận xôn xao. Không biết là ai đang hét lên. Không hay rồi, Tiếu Tử Quan bốc khói rồi, cháy rồi, mọi người nghe tin đều vội vàng chạy ra ngoài. Rất nhanh họ liền thấy, từ hai cỗ Tiếu Tử Quan hai bên, quả nhiên đang bốc lên khói đen. Rõ ràng là sách bên trong đã bắt lửa. Mau dập lửa, người của đội khảo cổ vội chạy đi dập lửa. Ngô Bất Chính và Bàn Tử lại không động đậy. Họ biết đã không kịp nữa rồi. Khói đen đã bốc lên như vậy, e rằng dù có dập được lửa, ít nhất 8 phần sách của bên trong cũng bị thiêu rụi. Hơn nữa xem tình hình này, khói đen từ vụ nổ quan tài trước đó mới là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy này. Chả trách lớp vải trông thấm trên những cuốn sách đó lại nhờn nhợt dầu, chẳng phải là châm lửa là cháy sao? Quả nhiên, khi người của đội khảo cổ quay lại, ai nấy đều mặt mày xám xịt. Nhìn lại trong tay, chỉ còn lại vài cuốn sách cổ bị cháy đến không còn nhận ra hình dạng. Số còn lại chắc hẳn đều không kịp lấy ra. Bàn Tử thở dài, ngồi phịch xuống đất nói. Lần này xong rồi, manh mối cuối cùng cũng mất rồi. Chân tướng của ngôi mộ cổ này cũng hoàn toàn không thể điều tra rõ được nữa. Ngô Bất Chính lại nhìn chằm chằm vào cái tam diện đan lô trước mặt. Anh luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngôi mộ cổ này rõ ràng có một cơ chế tự hủy. Chỉ cần có người mở quan tài chính, sẽ kích hoạt việc Tiếu Tử Quan tự cháy, thiêu hủy sách cổ bên trong. Những tên trộm mộ bình thường, sau khi vào đây phát hiện hai cổ Tiếu Tử Quan, e rằng cũng sẽ lắc đầu, đi thẳng đến quan tài chính. Cho nên cơ quan này vốn dĩ là chuẩn bị cho những kẻ trộm mộ. Nghĩ đến đây, Ngô Bất Chính đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chả trách năm đó tên trộm mộ kia căn bản không hề có ý định động đến quan tài chính. Hắn chắc chắn biết rằng, nếu mình quá tham lam thì cuối cùng sẽ chẳng được gì. Cho nên mới chỉ lựa chọn lấy đi những cuốn sách cổ trong cỗ Tiếu Tử Quan gần nhất. Nhưng ngôi mộ cổ này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Cạch, ngay khi Ngô Bất Chính đang trăm mối không có lời giải, đột nhiên một tiếng động vang lên. Gần như cùng lúc, anh nhìn thấy, cái tam diện đan lô ở không xa, lại mở ra trong chốc lát. Ba mặt của tam diện đan lô từ từ mở ra, bên trong lại xuất hiện ba cái khay vô cùng tinh xảo. Mà cái khay đối diện với anh, cũng chính là vị trí của chủ mộ thất, lại trống không? Bàn Tử vội chạy đi xem hai vị trí còn lại, sau đó kinh hô. Hai cái còn lại có đồ, mẹ nó, sao lại là? Thiên Chân, rốt cuộc là chuyện quái gì thế này, cậu mau qua đây xem đi. Ngô Bất Chính vội chạy qua xem, nhưng khi anh nhìn thấy thứ trong một cái khay, cả người cũng ngơ ngác. Bởi vì thứ bên trong đó anh không những nhận ra, mà còn vô cùng quen thuộc. Thứ đó chính là, thứ xuất hiện trước mặt hai người, không phải là gì khác, mà chính là một viên thi miết hoàn. Bàn Tử cẩn thận lấy viên thi miết hoàn ra, hai người nhìn thứ trong tay. Nhất thời không biết nên dùng tâm trạng gì để hình dung. Cứ như thể trong 10 năm qua, họ đã đi một vòng lớn, đến cuối cùng mới phát hiện, hóa ra họ trước sau vẫn chưa từng rời khỏi vòng tròn này. Thiên Chân, thứ này, Bàn Tử cũng không biết nên nói gì cho phải. Phát hiện ra thi miết hoàn, sự việc đã trở nên không đơn giản nữa. Cộng thêm việc người phụ trách đội khảo cổ hiện đang mất tích, anh cũng không biết bây giờ rốt cuộc nên làm thế nào. Ngô Bất Chính nhìn chằm chằm Viên Thi Miết Hoàn một lúc, sau đó hỏi. Trong cái còn lại là gì? Bàn Tử vội chạy đi xem thứ bên trong mặt còn lại của lò đan, sau đó cầm một thứ giống như một miếng ngọc bội đi tới. Cậu tự xem đi, tôi cũng không biết đây là cái gì, hình như là một miếng ngọc bài. Bàn Tử nói, Ngô Bất Chính nhận lấy ngọc bài đặt trong tay xem xét. Chỉ thấy miếng ngọc bài này toàn thân đều là màu đen. Cầm vào tay lạnh buốt, không biết được làm từ chất liệu gì. Nhưng kỹ thuật chế tác tổng thể lại rất tốt. Mặc dù hình dáng có hơi đơn giản, nhưng không biết tại sao, Ngô Bất Chính cầm miếng ngọc bài này, lại có cảm giác quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó. Nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Hơn nữa, anh không hiểu, tại sao trong tam diện đan lô này lại đặt hai thứ kỳ lạ như vậy. Điều này hoàn toàn không có lý. Ngô Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Rất nhanh có người từ đội khảo cổ đến hỏi thăm tình hình. Đội trưởng của họ đến giờ đã mất tích gần nửa tiếng, dù thế nào cũng phải có một kết quả chứ. Cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách. Bàn Tử nói, chúng tôi cũng đang nghĩ cách, tình hình của ngôi mộ này tạm thời vẫn chưa rõ. À đúng rồi, mấy cuốn sách cổ các anh gửi ra ngoài, có tiến triển mới gì không? Những chuyên gia của văn đó, dù giải mã được một hai chữ cũng được. Tôi đi hỏi thử, người kia vội nói, sau đó đi hỏi thăm tình hình. Bàn Tử nhìn về phía Ngô Bất Chính nói, tôi nói này, đừng nghiên cứu hai thứ này nữa, chúng ta vẫn nên đi giúp tìm người đi. Một người sống sờ sờ to như vậy, cậu nói xem sao lại đột nhiên mất tích được chứ? Ngô Bất Chính không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bài trong tay, anh luôn cảm thấy mình sắp nhớ ra rồi, nhưng lại mãi không thể nhớ ra. Dường như trong đầu chỉ còn thiếu một sợi dây liên kết nữa thôi, nhưng mãi vẫn không thể nắm bắt được. Ngay khi Bàn Tử chuẩn bị khuyên thêm, thì người của đội khảo cổ vừa rời đi lại chạy trở về, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại. Anh ta vội đưa điện thoại cho Ngô Bất Chính, đồng thời nói. Các chuyên gia đã giải mã được vài chữ cổ văn, hai người xem trước đi. Nếu có tin tức mới ở phía sau, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp gửi đến. Ngô Bất Chính và Bàn Tử cũng không nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên xem. Chỉ thấy trên điện thoại viết mấy chữ. Chữ này là chữ vẫn trong vẫn thạch, phía sau còn có một chữ y trong y phục. Hiện tại mới giải mã được chừng đó, những chữ khác còn phải đợi. Vẫn thạch, y phục, Bàn Tử kinh ngạc, Ngô Bất Chính bên cạnh càng như bị sét đánh ngang tai. Vẫn thạch và y phục, đó chẳng phải là y phục làm từ vẫn thạch, kim lũ ngọc y làm từ vẫn ngọc sao? Sắc mặt Ngô Bất Chính trong nháy mắt thay đổi. Cuối cùng, điểm mà trong đầu anh mãi không thể thông suốt, lúc này anh đã hiểu ra. Bàn Tử, mau đi. Ngô Bất Chính gọi, đi đâu? Bàn Tử hỏi, Ngô Bất Chính không kịp nói nhiều, kéo Bàn Tử chạy thẳng đến vị trí chủ mộ thất. Người của đội khảo cổ thấy vậy cũng không khỏi đi theo. Trên đường, Ngô Bất Chính nói, tôi hiểu rồi, người phụ trách đội khảo cổ không chết, anh ta không chết. Anh ta chắc chắn đã rời khỏi nơi này rồi. Rời khỏi đây là sao? Bên ngoài có nhiều người như vậy, nếu anh ta rời đi sao chúng ta không thấy? Hơn nữa tại sao anh ta lại rời đi? Đi đâu rồi? Bàn Tử hỏi, Ngô Bất Chính không kịp giải thích nhiều như vậy. Lúc này đã chạy đến trong mộ thất, người của đội khảo cổ theo sát phía sau. Trong phòng livestream, một đám cư dân mạng cũng đang nhìn họ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngô Bất Chính rất kích động, quay đầu nói với các thành viên đội khảo cổ phía sau. Tôi đã biết đội trưởng của các anh đi đâu rồi. Chúng tôi bây giờ đi đón anh ấy, các anh cứ ở lại đây. Bất cứ ai cũng không được lại gần bệ quan, dù xảy ra chuyện gì, cũng không được qua đây. Nơi đó, có thể đi rồi sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Nhớ kỹ, nhưng mà Ngô Tiên Sinh, hai người đi tôi không yên tâm, hay là tôi đi cùng hai người. Nghe lời đi, không còn thời gian nữa. Ngô Bất Chính trực tiếp cắt lời đối phương. Gần như cùng lúc, anh căn bản không quan tâm Bàn Tử bên cạnh đã hiểu rõ chuyện gì hay chưa, kéo cánh tay anh ta, giơ tay mình và tay anh ta lên cùng lúc. Sau đó rút con dao găm từ người một thành viên đội khảo cổ bên cạnh ra, nói. Nắm chặt lấy tôi, nói xong, dao găm trong nháy mắt rạch qua ngón tay hai người. Máu tươi tức thì tuôn ra. Giây tiếp theo, Ngô Bất Chính nhỏ máu của cả hai người cùng lúc lên bệ quan được tạc từ ngọc thạch. Gần như cùng lúc, chỉ nghe một tiếng nổ lớn ầm. Khói trắng từ đâu bốc lên, trong nháy mắt che khuất tầm nhìn của mọi người. Đợi đến khi người của đội khảo cổ xua tan khói đi, trong toàn bộ mộ thất, làm gì còn bóng dáng của hai người Ngô Bất Chính. Họ cứ như thể bốc hơi khỏi không khí, hoàn toàn không thấy bóng người. Lần này người của đội khảo cổ càng thêm lo lắng. Từng người một nhìn vào bệ quan, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người sống sờ sờ, cứ thế biến mất trước mặt họ, chỉ vì nhỏ hai giọt máu tươi lên bệ quan mà thôi. Người phụ trách đội khảo cổ lập tức định làm theo, nhưng lại bị một thành viên bên cạnh cản lại. Anh không thể đi nữa, Ngô Tiên Sinh đã nói, một khi qua đó có thể sẽ không trở về được. Hơn nữa anh xem bệ quan đi, đã nứt ra rồi, dùng không được mấy lần nữa đâu. Mọi người nghe vậy nhìn về phía bệ quan, quả nhiên không ngoài dự đoán, trên toàn bộ bệ quan đã xuất hiện những vết nứt. Máu tươi mà hai người Ngô Bất Chính nhỏ xuống cũng chỉ còn lại hai vệt máu đỏ, những dấu vết khác lại không còn một chút nào. Phải làm sao bây giờ? Nếu bệ quan nứt ra thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ họ sẽ vĩnh viễn không thể trở về sao? Người phụ trách hỏi, nhưng không ai có thể trả lời anh ta. Dù sao thì chuyện ở đây, đến giờ họ vẫn còn đang mù mờ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng livestream càng là một khoảng lặng, rõ ràng rất nhiều người vẫn chưa phản ứng kịp. Người phụ trách đột nhiên nói, cử người canh giữ nơi này, không ai được lại gần bệ quan, tôi tin Mô tiên sinh bọn họ, chắc chắn sẽ trở về. Rõ, người của đội khảo cổ phía sau, từng người một đứng xa bệ quan, chỉ đứng bên cạnh, không hề rời đi. Từng người một nhìn vào bệ quan, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Mà trong phòng livestream, một đám cư dân mạng cũng đã phản ứng lại. Đạn mạc nối tiếp nhau điên cuồng tuôn ra. Mẹ ơi, rốt cuộc là tình hình gì vậy? Không biết nữa, Ngô Tiểu Ca và Bàn Gia rốt cuộc đi đâu rồi? Chết tiệt, đây là xuống mộ hay là xuống căn cứ của người ngoài hành tinh vậy? Hai người sống sờ sờ nói mất là mất. Này, rốt cuộc họ đi đâu rồi? Nói thừa, ai mà biết được, xong rồi lần này hoàn toàn không giải thích nổi nữa, lại thêm một bí ẩn chưa có lời giải. Họ chắc chắn sẽ trở về, tôi tin vào phán đoán của Ngô Tiểu Ca có một câu chuyện, người có muốn nghe không? Trong không gian kín, Trương Khởi Linh, người đã gần 10 năm không mở miệng, đột nhiên lên tiếng. Tần Vũ mở mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhắm mắt, liền đáp một câu, xin rửa tay lắng nghe. Trương Khởi Linh nói thẳng, ngươi có biết ai là người đầu tiên phát hiện ra việc xuyên không không? Tần Vũ quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, không nói gì. Trương Khởi Linh nói, là một người tên Thân Viễn, và hắn đã thành công. Ta vừa cảm nhận được, có người đã đi theo con đường của hắn, ngươi không đi xem sao? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng đã hiểu rõ. Nhưng anh lại lắc đầu, thời gian vẫn chưa đến, nhưng nếu ngươi không đi, có lẽ bọn họ sẽ không thể quay về. Trương Khởi Linh nói, Tần Vũ lại lắc đầu, sự tin tưởng của tôi dành cho họ, cũng giống như của ngươi dành cho Ngô Tà. Chúng ta không khác nhau. Trương Khởi Linh nghe vậy gật đầu, cuối cùng nói một câu, Tứ Thiên, cùng cố gắng. Tần Vũ gật đầu, cùng lúc đó, trên một ngọn đồi, khi Ngô Bất Chính và Bàn Tử tỉnh lại, cả hai đều có chút ngơ ngác. Trước mặt họ là một sườn núi vô cùng dốc, bên dưới sườn núi là một vùng đồng bằng rộng lớn. Trên đồng bằng, từng cụm kiến trúc cao lớn được xây dựng, trông vô cùng tráng lệ. Còn phía sau họ là một cái hang cây, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Bàn Tử vừa định mở miệng hỏi rốt cuộc đây là tình huống gì thì Ngô Bất Chính đã la lên, mau nhìn. Bàn Tử sững người, nhìn sang một bên, chỉ thấy trên mặt đất bên cạnh họ, đội trưởng đội khảo cổ đang nằm đó. Cả người đã bất tỉnh, lòng bàn tay đầy máu tươi. Trông như bị nổ bị thương, may mà vết thương không nghiêm trọng, chỉ bị nổ rách một lớp da, không tổn thương đến xương cốt. Hơn nữa ông ta mặc đồ bảo hộ toàn thân, nếu có thể làm tổn thương xương cốt thì tuyệt đối không phải là một vụ nổ bình thường có thể gây ra. Bàn Tử vội tiến lên đỡ ông ta dậy, đối phương vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Bàn Tử kiểm tra vết thương của ông ta, thấy không nguy hiểm đến tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm. Này Thiên Chân, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chúng ta đang ở đâu đây? Bàn Tử đến giờ vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Ngô Bất Chính lại nhìn cụm kiến trúc lớn dưới sườn núi phía trước, cười nói, cậu có biết bên dưới là đâu không? Không biết. Cậu biết à? Bàn Tử hỏi lại. Ngô Bất Chính lắc đầu, không biết. Không biết mà còn hỏi tôi. Rốt cuộc là thế nào? Cậu mau nói cho Bàn Gia biết đi, Bàn Gia sốt ruột chết đi được. Bàn Tử bất lực nói. Ngô Bất Chính cười, nói, Thân Viễn là một thiên tài. Một thiên tài không hổ danh. Cái quái gì vậy? Bàn Tử nghe càng thêm hoang mang. Trong ghi chép lịch sử, hắn không phải là một tên khốn nạn sao? Hải Hoài Dương hầu gia tan cửa nát nhà, sao lại thành thiên tài được? Bàn Tử rất không hiểu. Ngô Bất Chính lại cười nói, chuyện gì cũng có hai mặt, hắn Hải Hoài Dương hầu gia tan cửa nát nhà là thật. Nhưng ở những phương diện khác, hắn đúng là một thiên tài. Cậu không phải muốn biết mọi chuyện là thế nào sao? Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Ngô Bất Chính tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói ra những suy đoán trong lòng mình. Vì là suy đoán nên có nhiều chi tiết không thể xác định được sự thật. Nhưng tình hình chung, theo ý của Ngô Bất Chính, hẳn là đúng đến 89/10. Người này, Thân Viễn, có lẽ không phải người trung thổ, mà đến từ các cổ quốc thiểu số. Cho dù không phải người của Tây Vương Mẫu Quốc, thì cũng là người ở vùng đó. Điều này có thể thấy qua rất nhiều cổ tịch mà hắn để lại. Trong cổ tịch của hắn có rất nhiều văn tự cổ, còn lưu giữ một số văn tự đến từ các cổ quốc thiểu số. Và Thân Viễn này chắc chắn còn có mối liên hệ mật thiết với Phục Long Đảo. Nhưng nguyên nhân trong đó thì đã không thể nào suy ra được nữa. Bàn Tử nghe mà như lọt vào sương mù, bảo cậu ta nói thẳng vào trọng điểm. Ngô Bất Chính cười, cũng không ép, nói, câu chuyện vẫn phải bắt đầu từ Thân Viễn này. Nhìn lại dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, luôn xuất hiện những nhân vật tài hoa xuất chúng. Có thể là về quân sự, hoặc là chính trị, cũng có thể là ở các phương diện khác. Và rất nhiều người có tư tưởng vượt thời đại như vậy, phần lớn lại bị coi là kẻ dị loại, rất khó hòa nhập với xã hội. Thân Viễn có lẽ chính là một người như vậy. Các quân vương nhiều đời đều theo đuổi trường sinh, thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Nhưng con người thật sự có thể trường sinh sao? Ít nhất là hiện tại vẫn chưa thể. Đối với cái chết, con người luôn che đậy như thể đó là điều cấm kỵ. Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ, một người muốn tồn tại mãi mãi trên thế giới này, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, trường sinh bất tử. Thứ hai, chết đi rồi sống lại. Ngoài ra, bạn còn có cách nào khác không? Bàn Tử gật đầu, hình như đúng là như vậy. Muốn không bao giờ chết, chỉ có hai cách này thôi. Ngô Bất Chính tiếp tục nói, vậy thì đúng rồi, từ xưa đến nay có ai thực hiện được trường sinh không? Không có. Sống lại thì sao? Cũng không có. Và lúc này, người ta sẽ nhận ra rằng con người không thể trường sinh và sống lại. Dưới tiền đề lớn này, một số người thông minh thời đó sẽ bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề khác. Tại sao con người lại không thể? Câu hỏi này không có câu trả lời. Không ai biết kỳ ngộ của Thân Viễn ra sao. Ngô Bất Chính sở dĩ có thể nhìn thấu, chủ yếu là vì cậu là người đứng ở thời hiện đại nhìn về quá khứ. Cho nên rất nhiều suy nghĩ của người xưa, ở thời của cậu xem ra rất bình thường. Nhưng ở thời cổ đại, suy nghĩ đó lại vô cùng không đáng tin, thậm chí có phần hoang đường. Theo suy đoán của Ngô Bất Chính, Thân Viễn có lẽ ngay từ đầu đã nhìn thấu một số bí mật của Tây Vương Mẫu Quốc. Đương nhiên, cũng có thể là bí mật của Phục Long Đảo. Vấn đề này không quan trọng. Quan trọng là người này hiểu rất rõ về Thi Miết Hoàn và Vẫn Ngọc. Dưới tiền đề này, có lẽ hắn cũng giống như Uông Tàng Hải, cũng là một người theo đuổi trường sinh bất lão. Nhưng hắn thông minh hơn Uông Tàng Hải. Trải qua nỗ lực của bản thân, hắn hẳn đã hiểu ra rằng, trường sinh và sống lại vốn không phải là chuyện con người có thể làm được. Và hai cuốn cổ tịch trong hai chiếc quan tài cười kia, có lẽ chính là ghi lại những phát hiện nghiên cứu cả đời của hắn. Phía có Thi Miết Hoàn, hẳn là ghi lại toàn bộ ghi chép về phương pháp trường sinh bằng Thi Miết Hoàn. Còn phía có Vẫn Ngọc, hẳn là ghi lại toàn bộ ghi chép về việc lột da sống lại bằng Vẫn Ngọc. Nhưng cuối cùng, Thân Viễn không chọn cái nào cả, mà lựa chọn nơi này. Ngược lại còn để cho Thiết Diện Sinh sau này tìm đến đây. Nói đến đây, Ngô Bất Chính nói, hai cuốn cổ thư mà Thiết Diện Sinh lấy đi, trên đó hẳn là ghi lại phương pháp sống lại bằng Vẫn Ngọc. Hắn bắt trước Thân Viễn, cướp mộ cổ của Lỗ Thương Vương. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện này cũng có thể giải thích được rồi. Bàn Tử nghe đến đây, cũng hiểu ra được phần nào. Anh ta hỏi, này Thiên Chân, theo cậu nói thì Thân Viễn này hẳn là rất thông minh. Nhưng tại sao cuối cùng hắn lại không chọn con đường nào cả? Cuối cùng hắn đã chọn cho mình con đường nào vậy? Bàn Tử hỏi, Ngô Bất Chính châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, hắn đã chọn rời đi. Tôi không biết làm sao hắn biết được những điều này, nhưng chắc chắn hắn đã chọn rời đi. Hắn biết con người không thể sống lại và trường sinh, nên hắn đã từ bỏ hai phương pháp đó. Lựa chọn đến đây, đây là đâu? Bàn Tử hỏi, Ngô Bất Chính cười, nói, nơi này, có lẽ là nhà của Tiểu Ca. Cũng là nhà của ông chú ba giả mạo của tôi, nơi mà ông ta luôn muốn quay về. Thi thể của Thân Viễn không có trong mộ cổ, nên tôi nghĩ, có lẽ hắn đã xuống núi rồi, và không bao giờ quay lại nữa. Bàn Tử nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng cũng hiểu được đại ý, trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu thiên tài. Chỉ là có những thiên tài cuối cùng bị người ta coi là kẻ điên. Còn có những thiên tài, cuối cùng lại thật sự chỉ trở thành thiên tài. Con đường đều do mình lựa chọn, không có cái gọi là đúng sai. Chỉ là khi bạn lựa chọn con đường này, bạn phải nghĩ cho kỹ kết quả của con đường đó có phải là điều bạn muốn hay không. Thiết Diện Sinh đã chọn sống lại bằng Kim Lũ Ngọc Y làm từ Vẫn Ngọc. Không tiếc vì thế mà chiếm tổ chim khách, hại chết Lỗ Thương Vương. Uông Tàng Hải vì trường sinh mà không tiếc ngàn dặm tìm kiếm, mưu tính ở Phục Long Đảo bao nhiêu năm. Kết quả lại nhận lấy một kết cục không ra người không ra ma. Trên thế giới này, người nỗ lực vì trường sinh không hề ít. Nhưng nhìn lại lịch sử, có ai thật sự làm được không? Ít nhất là chưa ai thấy. Có lẽ bạn sẽ nói Tiểu Ca không phải là trường sinh sao? Làm sao bạn biết được? Dù sao thì bạn cũng không sống lâu bằng anh ấy có chết hay không, e rằng chỉ có hậu nhân mới biết. Bàn Tử dụi mẩu thuốc lá xuống đất, dùng tàn thuốc vẽ một khuôn mặt cười, cười nói, tuy bản gia không thông minh, nhưng đã đến đây thì ít nhất cũng phải để lại chút gì đó. Sau này nếu có cơ hội đến xem, chẳng phải là tuyệt vời sao? Ngô Bất Chính mỉm cười, nói, cậu có từng nghĩ đến một vấn đề không? Vấn đề gì? Bàn Tử hỏi, nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự phải đến đây, cậu có đồng ý không? Ngô Bất Chính hỏi, vấn đề này thì đúng là chưa nghĩ đến. Bàn Tử nói, nghĩ lại những năm qua, bàn gia cũng không còn trẻ nữa, ngoài cậu là cái đồ xui xẻo này ra, người duy nhất còn vướng bận cũng chỉ có Tần Tiểu Ca thôi. Cậu nói xem chúng ta sống có thất bại không, con nhà người ta đã biết đi mua nước tương rồi, mà bàn gia đến một bà vợ còn chưa có. Nếu sau này thật sự phải rời đi, nuối tiếc lớn nhất của bàn gia, e rằng chính là chưa tìm được một bà vợ. Nhưng mà nghe cậu nói tôi cũng thấy động lòng đấy, không biết con gái ở quê Tiểu Ca có sinh không nhỉ? Đi chết đi, Ngô Bất Chính bực bội nói. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu biến thành sự mong đợi. Cậu nhìn những tòa nhà cao tầng dưới sườn núi, tự lẩm bẩm, nếu Tiểu Ca thật sự mời mình có đồng ý không? Cậu không biết, cậu chỉ cảm thấy, cho dù mình không đồng ý, thì ít nhất cũng sẽ không từ chối. Hai người ngồi ở đây rất lâu, khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi Bàn Tử hút hết thuốc, Ngô Bất Chính mới đứng dậy nói, đi thôi, nên về rồi. Này, sau khi về chúng ta giải thích thế nào đây? Bàn Tử vội hỏi, Ngô Bất Chính lại cười nói, tại sao phải giải thích? Trên đời này mỗi ngày xảy ra bao nhiêu chuyện không thể giải thích được. Cậu có thể giải thích hết được không? Sau khi về cứ nhớ một câu thôi, không biết, không hiểu, không rõ. Bàn Tử cười, không khỏi giơ ngón tay cái lên với Ngô Bất Chính, Thiên Chân, cậu học thói xấu rồi đấy. Hai người cùng nhau quay lại hang cây. Bàn Tử cõng theo người phụ trách đội khảo cổ. Bên trong hang cây này, có khắc một tấm ngọc bài. Ngọc bài rất lớn, ít nhất cũng to bằng cái mặt. Nhưng lúc này, tấm ngọc bài đó đã nứt ra. Ngô Bất Chính nhìn tấm ngọc bài, nói, sau khi về lần này, con đường này cũng sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Không biết nhân vật tiếp theo giống như Thân Viễn sẽ xuất hiện vào lúc nào. Đi thôi, Ngô Bất Chính cười, bôi máu tươi của ba người lên tấm ngọc bài. Sau đó chỉ nghe một tiếng cạch giòn tan, ngọc bài tức thì vỡ nát thành bột mịn, và gần như cùng lúc đó, ba người Ngô Bất Chính cũng biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện trở lại, những người trong mộ cổ và trong phòng livestream đều ngây người. Họ không ai thấy ba người Ngô Bất Chính xuất hiện lúc nào. Ngay cả khi xem lại video, cũng hoàn toàn không tìm thấy được. Giây trước còn không một bóng người, giây sau ba người đã xuất hiện từ hư không. Chuyện này đã gây ra một làn sóng chấn động, và kết quả là, cho đến cuối cùng vẫn không điều tra rõ được. Vì đối mặt với câu hỏi, hai người luôn chỉ có một câu trả lời, không biết, không hiểu, không rõ. Còn về người phụ trách đội khảo cổ, ông ta lại càng không biết gì, vì ông ta đã hôn mê. Đội khảo cổ đã tiến hành kiểm tra toàn diện toàn bộ lăng mộ Hoài Hầu. Kết quả lại không tìm thấy gì. Ngô Bất Chính đã giao lại những viên thi miết hoàn và những mảnh vẫn ngọc phát hiện trong ba cái lư đồng cho đội khảo cổ. Coi như có đầu có cuối, bắt đầu từ hai thứ này thì cũng kết thúc bằng hai thứ này vậy. Quan tài trong mộ cổ đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại một lớp bụi cho. Và bí mật thuộc về Thân Viễn cuối cùng cũng dừng lại ở đây. Điều duy nhất khiến Ngô Bất Chính tò mò là, đến bây giờ, liệu hắn có còn sống không? Sau khi lựa chọn rời đi, liệu hắn có từng hối hận không? Hai ngày sau, Ban Tử và Ngô Bất Chính rời khỏi đội khảo cổ. Không có bất kỳ phát hiện nào, không thể cứ giữ họ mãi được. Huống chi thân phận của họ cũng không tầm thường, dù sao cũng là cố vấn của đội khảo cổ. Trở về thị trấn gần nhất với hiện trường khảo cổ, Ngô Bất Chính và Bàn Tử thuê hai cục sạc dự phòng, sạc điện thoại. Sau khi khởi động máy, Ngô Bất Chính gọi điện cho nhân viên trong tiệm, bảo cậu ta đặt hai vé đi núi Trường Bạch. Cậu nhân viên còn hỏi anh, ông chủ, có cần mua vé khứ hồi không ạ? Ngô Bất Chính nghĩ một lát, rồi bảo cậu ta khoan hãy mua. Hai người cũng không định trả lại sạc dự phòng, cầm lấy rồi đi thẳng ra bến xe. Đặt vé quá muộn, đã không kịp chuyến tàu hỏa, vì vậy hai người chỉ có thể ngồi xe khách, đi một mạch về phía núi Trường Bạch. Đang là dịp cuối năm, người đến đây du lịch thật sự không ít. Trên đường đi, Ngô Bất Chính đã gặp ít nhất mười mấy đoàn du lịch. Thậm chí trong đó có hai đoàn còn suýt đánh nhau vì một người phụ nữ. Nhìn tất cả những điều này, Ngô Bất Chính đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu được một câu nói. Cái gọi là người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra. Con người luôn chỉ nhìn thấy sự thoải mái của người khác, mà không thấy được sự vất vả của họ. Đằng sau vẻ hào nhoáng bề ngoài, là bao nhiêu sự trả giá. Không ai quan tâm, vì đây là một xã hội chỉ nhìn vào kết quả. Ngô Bất Chính đội mũ lên, co người lại trên ghế. Nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Khi trời sáng trở lại, xe cũng đã đến đích. Ngô Bất Chính và Bàn Tử xuống xe, nhìn ngọn núi tuyết cao chót vót cách đó không xa, cả hai không khỏi hít một hơi thật sâu. Bàn Tử cười nói, 10 năm rồi, Bàn gia cuối cùng cũng đã trở lại. Ngô Bất Chính cười vỗ vai Bàn Tử, nói, đi thôi, đi mua vật tư, một tiếng nữa xuất phát. Được thôi, Bàn Tử cười, hai người lập tức đi thẳng đến trung tâm thương mại gần đó. Sức nóng du lịch ở khu vực núi Trường Bạch cũng đã thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Rất nhiều siêu thị lớn đã được xây dựng. Khi hai người đến đây, từng đoàn khách du lịch, quả thật không ít. Hai người không muốn lãng phí thời gian, liền chia nhau hành động. Ngô Bất Chính mua xong đồ trước, liền đi xếp hàng thanh toán. Bàn Tử mang những món đồ cuối cùng đến, nhưng ngay khi đang đợi thanh toán, phía trước bỗng truyền đến một giọng nói. Cho một cái túi lớn, cảm ơn. Giọng nói này rất trong trẻo, và là giọng của một người phụ nữ. Nhưng không biết tại sao, khi Ngô Bất Chính nghe thấy giọng nói này, cả người lại chấn động. Vì cậu phát hiện, giọng nói này quá quen thuộc. Cậu hoàn toàn có thể đảm bảo mình không nghe nhầm. Cậu vội ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo phao màu đỏ đã đi về phía lối ra, chỉ để lại một bóng lưng. Cậu thanh toán trước đi. Ngô Bất Chính vội nói một câu, lập tức chạy về phía lối ra siêu thị. Bàn Tử thấy vậy vội la lên, Thiên Chân, cậu đi đâu đấy? Không muốn thanh toán thì nói sớm, Bàn gia có bắt cậu trả tiền đâu. Bàn Tử vừa nói vừa vội thanh toán, kéo đồ rồi chạy theo ra ngoài. Nhưng vừa chạy ra khỏi siêu thị, anh ta đã thấy Ngô Bất Chính đứng ở xa nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm ai đó. Tình hình gì vậy? Cậu thấy ai thế? Bàn Tử tiến lên hỏi. Ngô Bất Chính lại lắc đầu, không dám chắc, chỉ là giọng nói quá giống, tôi vừa ra đã không tìm thấy nữa. Rốt cuộc là ai vậy? Bàn Tử hỏi, Ngô Bất Chính lại lắc đầu, không trả lời, dường như là không dám chắc chắn nên không nói. Bàn Tử cũng không để ý, dù sao người đến đây du lịch quá nhiều, khó tránh khỏi có người có giọng nói tương tự. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, Bàn Tử liền thúc giục, phải đi thôi, không thì sẽ muộn mất. Ngô Bất Chính gật đầu, lập tức cùng Bàn Tử chia đồ, mỗi người đeo ba lô rồi đi thẳng về phía núi Trường Bạch. Đoạn đường lên núi này, ngày đầu tiên vẫn rất ồn. Có rất nhiều đoàn du lịch, có Bàn Tử là người dễ làm quen, hai người trà trộn vào cũng rất dễ dàng. Nhưng đến sáng ngày thứ hai, họ chỉ có thể đi một mình. Mùa này, đoàn du lịch cũng chỉ có thể đi một ngày, ngày thứ hai đã phải quay về. Trên đường đi rất nhanh chỉ còn lại hai người, nhưng không biết tại sao, Ngô Bất Chính luôn cảm thấy trong lòng có chút hoang mang. Cảm giác mơ hồ như có người đang đi theo họ, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìn, phía sau chỉ có một vùng tuyết trắng, làm gì có ai. Bàn tử nói cậu quá căng thẳng, dù sao cũng đã đợi 10 năm, sắp được gặp Tần Vũ rồi, trong lòng căng thẳng cũng là khó tránh. Ngô Bất Chính lại lắc đầu, 10 năm rồi, lòng tôi sớm đã tĩnh như mặt nước hồ rồi, được chưa? Nói thật đấy, tôi thật sự cảm thấy có người đang đi theo chúng ta. Hay là chúng ta quay lại xem thử? Bàn tử lắc đầu, muốn quay lại thì tự cậu quay lại, bàn gia mệt chết đi được rồi, cậu còn muốn quay lại à? Dù có người đi theo bàn gia cũng mặc kệ, chúng ta đi đón người, chứ có phải đi mát xa đâu, còn sợ người ta đi theo à? Thích theo thì cứ để họ theo, dù sao thì tôi không quay lại đâu. Ngô Bất Chính thấy vậy cũng đành chịu, bây giờ quay lại đúng là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu đi muộn, e rằng cũng không tốt lắm. Đi suốt một ngày, tôi đến nghỉ ngơi, Ngô Bất Chính còn đặc biệt cẩn thận, dùng pháo sáng làm mấy đường cảnh giới ở gần đó, để tránh bị tấn công lén. Nhưng kết quả có lẽ là cậu thật sự đã nghĩ nhiều. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc này họ đã rất gần với điểm đến, thậm chí họ còn có thể nhìn thấy vị trí của thung lũng đó. Hai người trong lòng đều có chút kích động và mong đợi. Bước chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Cuối cùng, sau một giờ nỗ lực, họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy khe núi đó, nhìn thấy lối vào bị tuyết trắng bao phủ. Đi, Ngô Bất Chính không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Hai người gần như là vừa lăn vừa bò xuống dưới, mãi đến chỗ lối vào mới dừng lại. Bàn tử đứng dậy phủi tuyết trên người, nói, mau tìm xem lối vào ở đâu, tiểu ca cũng lười quá, 10 năm rồi mà không quét tuyết trước cửa. Tuyết vùi thế này, chúng ta biết tìm anh ấy ở đâu đây? Ngô Bất Chính cũng bất lực, tuyết ở đây quá dày, muốn tìm được lối vào thật không dễ dàng. Nhưng ngay khi hai người đang bắt tay vào tìm lối vào, một giọng nói lại truyền đến từ phía sau họ, chủ nhân đang đợi các vị. Hai người sững người, vội quay đầu lại nhìn, vừa nhìn một cái, không khỏi đều sững sờ, chỉ thấy một hán tử to như tháp sắt đang đứng sau lưng họ. Không phải Danh Thương thì là ai? Ôi giời, 10 năm rồi sao anh chẳng gầy đi chút nào vậy? Bàn tử cười nói, đồng thời hai người vội chạy qua. Nhưng ngay sau đó họ đã ngớ người, chỉ thấy ngay trước mặt Danh Thương chính là lối vào, nghĩ đến việc hai người tìm kiếm ở phía đối diện, không khỏi có chút xấu hổ. Đúng rồi, anh nói tiểu ca đang đợi chúng tôi, sao anh ấy không ra ngoài? Bàn tử hỏi. Danh Thương lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Ngô Bất Chính vội nói, hỏi nhiều làm gì, vào trước rồi nói. Đúng đúng, đại ca dẫn đường đi. Bàn tử vội gọi, Danh Thương gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong. Bàn tử và Ngô Bất Chính vội theo sau. Bàn tử vào cuối cùng, còn định tiện tay phong lại lối vào. Dù sao nơi này cũng thông thẳng đến sâu trong mộ thất. Sau này có người lạc vào cũng sẽ có nguy hiểm. Kết quả ai ngờ khi anh ta chuẩn bị động thủ, Danh Thương lại nói, đừng phong lại. Bàn tử sững người, vội hỏi, tại sao? Lát nữa còn đi ra bằng đường này à? Danh Thương lắc đầu, không phải, chủ nhân nói, còn thiếu một người. Còn thiếu một người, Bàn tử và Ngô Bất Chính nghe vậy đều sững người. Ngô Tam Tỉnh và Phan Tử đã đi từ rất sớm rồi. Còn thiếu một người, có thể là ai được? Ai vậy? Bàn tử không nhịn được hỏi. Danh Thương lại lắc đầu, tỏ ý không biết. Ngô Bất Chính vội nói, có phải là người theo dõi chúng ta không? Thảo nào tôi cứ cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Thật sự có người theo dõi chúng ta à? Vậy tại sao không đến đi cùng chúng ta luôn? Bàn tử hỏi. Ngô Bất Chính lắc đầu, ai mà biết được, mặc kệ họ, chúng ta đi trước. Đúng đúng, chúng ta đi trước. Bàn tử cũng vội hùa theo. Ngay lập tức ba người liền đi vào bên trong. Và khoảng 5 phút sau khi họ vào, quả nhiên lại có một bóng người xuất hiện ở lối vào. Người đó nhìn vào bên trong, sau đó cũng đi theo vào, đồng thời tiện tay phong lại lối vào. Cửa đồng xanh, vẫn là cánh cửa đồng xanh đó, nhưng đã bị mở ra một khe hở. Danh Thương dẫn hai người lặng lẽ đi vào. Tình hình bên trong không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng không biết tại sao, lần này vào đây, họ nhìn những thi thể đứng tại chỗ kia, lại nảy sinh một cảm giác thân thiết. Sương mù màu xanh lượn lờ, ba người đi thẳng về phía trước, rất nhanh họ đã nhìn thấy bệ cát đó, và cả chiếc quan tài lơ lửng. Đồng thời còn có người đang đứng bên cạnh quan tài, nhìn về phía họ. Trong khoảnh khắc, Ngô Bất Chính và Bàn Tử đều muốn nói gì đó. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt ngược vào trong. Tần Vũ nhìn hai người cũng không nói gì, chỉ từ từ dang rộng vòng tay. Bàn Tử và Ngô Bất Chính không thể kìm nén được nữa, lao thẳng tới. Ba người ôm chặt lấy nhau, tuy không một lời nói, nhưng tình cảnh này lại ứng với câu nói kia, lúc này không lời còn hơn vạn lời. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi ba người đã bình tĩnh lại, Tần Vũ nhìn hai người, mở lời, tôi phải về nhà rồi, các cậu có đi không? Đương nhiên rồi, chúng tôi không đi, một mình anh về không phải sẽ rất buồn chán sao? Bàn tử nói, Ngô Bất Chính chỉ gật đầu, không nói gì. Tần Vũ nói, khi nào về lại vẫn chưa chắc. Vậy cũng đi, đừng nói nhảm nữa, vé xe mua chưa? Bàn ra đi mua ngay đây. Bàn tử nói rồi lấy điện thoại ra, nhưng nhìn một cái, lại không có tín hiệu. Tần Vũ cười nói, không cần mua vé xe, lát nữa cứ đi theo tôi là được. Bàn tử dường như nghĩ đến điều gì đó, cười nói, vậy à, thế thì chúng ta đừng chần chừ nữa, mau xuất phát thôi. Ngô Bất Chính lại cười nói, thằng béo chết tiệt, cậu quên là còn một người nữa à? Bàn Tử sững người, vội quay đầu nhìn, nhưng sau lưng trống rỗng, không có gì cả. Tần Vũ lại nhìn về phía sau, gọi, cô có đi không? Không có ai trả lời. Anh như đang nói chuyện với ma vậy. Cái này, Bàn Tử định mở miệng, lại bị Ngô Bất Chính cản lại. Chỉ nghe Tần Vũ lại mở lời, không trả lời, tôi coi như cô đã ngầm đồng ý. Nói xong, anh quay đầu nhìn hai người Ngô Bất Chính, gọi, đi thôi. Nói xong, anh trực tiếp nhảy vào trong chiếc quan tài lơ lửng đó. Ngô Bất Chính và Bàn Tử theo sát phía sau, cuối cùng là Doanh Thương. Ba người lần lượt vào trong quan tài, và đây cũng là lần đầu tiên họ vào đây. Khi mấy người lần lượt trôi lên khỏi mặt nước, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.